Các ngươi báo hai cái lớp huấn luyện thế nào? Tiêu Tuyết Nhi dừng lại phòng ngự An Du tay, nghiêm mặt nói, vẫn tốt chứ, Ích Ảnh cùng Ích Âm đều là so khá nổi danh trường học, lao sư rất phụ trách, dạy đến cũng rất tốt, thu hoạch rất lớn. An Du ăn đến miệng đầy là dầu, lại bĩu môi nói, chính là chúng ta hai cái trước kia không có diễn nghệ cơ sở, cũng không có hệ thống tính học qua thanh nhạc, chương trình học có chút phí sức. Dạng này a? An Dương túi đầu cười cười. Không nói An Du cuối cùng có thể hay không leo lên màn ảnh, hắn quang là nghĩ đến cô nàng này tại trên sân khấu biểu diễn hình tượng đều muốn cười. Cưỡng ép tướng dáng tươi cười nhịn xuống, An Dương lại hỏi, vậy các ngươi về sau là nghĩ truyền hình điện ảnh ca tam tê sao? Vẫn là nói bây giờ còn chưa có dự định. An Du làm sơ suy nghĩ, chờ chúng ta học thành trở về, chúng ta liền đi An Thị truyền thông nhìn xem, nhìn có thể hay không ký kết. An Dương sững sờ, ngươi thật đúng là dự định tốt. An Du trừng mắt, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng Tuyết Nhi đùa giỡn a? Nói cho ngươi, ta vài ngày trước đã liên hệ An Thị truyền thông người phụ trách, đều đã gặp mặt, bọn hắn đối ta cùng Tuyết Nhi rất xem trọng đâu, nói học thành về sau liền có thể đi phỏng vấn, ký kết không thành vấn đề. An Dương lại giật mình, ngươi còn liên hệ An Thị truyền thông người phụ trách. Cái nào gọi điện thoại tới? An Du thần sắc quấn bách, vẫn còn dáng chống đỡ lấy nói, một chiếc điện thoại nhiều đơn giản, lại thế nào ta cũng là giám đốc kiêm chức trợ lý, đừng nói An Thị truyền thông tương quan người phụ trách, liền là bọn hắn giám đốc điện thoại ta cũng có thể muốn tới. An Dương đập đi miệng, cũng không nhiều hỏi. Còn lại dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, An Thị truyền thông người phụ trách vì sao lại gặp hai cái này mới ra đời tiểu nha đầu, vì sao lại nói đối bọn hắn rất xem trọng. Hiện tại tận thế thế giới thế nhưng là thành lập Hoài Bắc Đế Quốc, cái này cùng thế lực bình thường, chính quyền ý nghĩa cũng không đồng dạng. Trước mấy ngày Thẩm Triều Văn cùng An Dương trong lúc vô tình nói lên An Du lúc, đều là dùng trưởng công chúa cái danh xưng này đến xưng hô, chỉ là một cái An Thị truyền thông tương quan người phụ trách, dù cho không rõ ràng tận thế thế giới cùng Hoài Bắc Đế Quốc, cũng nhất định biết An Du thân phận đặc thù. Hắn dám không thấy An Du a? An Du tìm tới cửa hắn dám cự tuyệt ở ngoài cửa a? Cũng khó nói hắn đã sớm nhận lấy cao tầng nhắc nhở. Những sự tình này chỉ có An Du còn mơ mơ màng màng. Một lát sau, An Dương lại hỏi, trường học các ngươi qua mấy ngày muốn mở 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường đúng không? An Du bất mãn bĩu môi, cái gì trường học của chúng ta, nói đến tựa như ngươi không phải kia trường học ra giống như. Ta đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp không tầm thường sao? Không phải cũng là kia trường học ra. An Du nói, thanh âm lại đột nhiên tiểu xuống dưới, ngạc nhiên nhìn về phía An Dương, làm gì đột nhiên hỏi cái này? Trong nội tâm nàng có loại không muốn dự cảm, chẳng lẽ? Bởi vì ta cũng muốn đi tham gia a. An Dương ngữ khí nhàn nhạt, lại ngồi vững suy đoán của nàng. An Du sắc mặt lập tức bị dại ra. Trên chiếc đũa kẹp đậu phụ lá cũng rơi vào trong nồi. Theo nàng nguyên bản tính cách, nhất định thốt ra liền là một câu châm chọc lời nói, nhưng bây giờ nàng lại nói không nên lời, dù sao gia hỏa này là thật có được thỉnh mời tư cách. Mà lại trọng yếu nhất chính là tốt quấn bách ra. Thế nào? Sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy. An Dương nhíu mày nhìn về phía An Du, khắp khuôn mặt là hồng nghi. Tăng thêm Tiêu Tuyết Nhi ở bên cạnh làm bộ cầm một trương giấy ăn lau miệng bà, kỳ thực che miệng cười trộm, con mắt đều híp lại thành vành trăng khuyết hình dạng, phần này hồng nghi càng là thăng lên đỉnh điểm. Không có gì không có gì. An Du vội vàng bày đầu, tướng vừa mới rơi vào trong nồi đồ ăn kẹp lên, đưa vào trong miệng, lại lập tức hô một tiếng phun ra, lẻ lưỡi không ngừng hà hơi. A, thật nóng thật nóng. Thật nóng. Ha ha. Tiêu Tuyết Nhi ở bên cạnh cười ra tiếng, lại vẫn không quên rút một tờ giấy cho nàng, lau lau miệng. An Du tiếp nhận khăn tay, nói tiếng cảm ơn, lại mình tướng mình tức giận đến không nhẹ, đều do lửa này nổi, đun sôi là được rồi nha, hết lần này tới lần khác nấu như thế bỏng, còn muốn hay không người ăn. Tiêu Tuyết Nhi lại là thổi phù một tiếng bật cười. An Dương lại một mặt bình tĩnh nhìn nàng, không nhìn nàng tận lực nói sang chuyện khác cử động, trên mặt tràn ngập quan tâm mà hỏi, vừa mới đến đấy làm sao vậy? Làm sao ta nói chuyện muốn đi tham gia 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường ngươi sắc mặt liền trở nên khó coi như vậy? Có ai khi dễ ngươi sao? Vẫn là vài ngày trước cái kia Đường Hâm Đạc lại tới quấn lấy ngươi F5 rồi. Nói chưa dứt lời, nói chuyện An Du mặt lập tức trợn nhìn, làm gì nâng lên hắn, không phải nói cho ngươi à, hắn đã chết, chết được không minh bạch, nói như vậy nhiều dọa người à. Nô, ngươi thật giống như tại nói sang chuyện khác đâu. Mới không có, ta là thật sợ. An Du cưỡng ép giải thích một đợt, thật là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Xuyên ảnh diễn kỹ lao sư dạy đến không tệ lắm. Tốt ta, không tính nói. An Dương nhún nhún vai, cũng không cùng nàng nhiều dây dưa, dù sao qua không được 2 ngày liền là kỷ niệm ngày thành lập trường, đến lúc đó hết thảy đều sẽ công bố, hắn không đổi. Nhiều năm như vậy, luyện được tốt nhất liền là tâm tính. Không nhanh không chậm, thong dong tự nhiên. Tiêu Tuyết Nhi ở bên cạnh nhìn không được, ngọt ngào vừa mềm mềm nói, Tiểu Du, dù sao An Dương ca ca đến lúc đó cũng sẽ biết, không bằng cũng đừng giấu giếm hắn đi. Không được. Không thể để cho gia hỏa này biết. An Du mặt đỏ rực, giống như là hỏa thiêu đồng dạng nóng hổi, lại chuyển hướng An Dương, ngươi không phải rất bận sao? Làm sao thong thả rồi? Luôn không khả năng mỗi ngày đều mau lên. An Du nhất thời nghẹn lời, nói quanh co nửa ngày, mới không nói ly nói, không được. Dù sao ngươi không thể đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. An Dương khẽ giật mình, vì cái gì? Không có vì cái gì, dù sao liền là không được đi. An Dương khỏe miệng giật một cái, từ nhỏ cùng An Du chống đối hắn như thế nào tùy tiện khuất phục, lập tức bày làm ra một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng. Rất lâu không có trở lại trường học cũ, cũng đã lâu đều chưa thấy qua đã từng bạn học, yêu cầu này ta đoán chừng không thể đáp ứng ngươi. Ta còn muốn cùng các bạn học của ta tự ôn chuyện đâu. Uống chén rượu, nói chuyện mấy năm gần đây không như ý loại hình. An Du khỏe miệng cũng kéo ra, bộ dáng rõ ràng cùng hắn không khác nhau chút nào, lại là hoàn toàn không tin hắn. Gia hỏa này, rõ ràng trước mấy thiên tài đem ta đưa về trường học, rõ ràng trở về nhiều lần như vậy trường học, rõ ràng mỗi lần về trường học lúc biểu hiện trên mặt đều không có. Hiện tại rõ ràng liền là cố ý phiến tỉnh. Diễn kỹ đơn giản so lớp huấn luyện lao sư còn tốt. Lấy lại tinh thần, nàng cường thế nói, ít đến, dù sao không cho ngươi đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, vậy cứ thế quyết định. An Dương lại là một trận ngạc nhiên. Cô nàng này trước kia cũng không có đối với hắn như thế không thèm nói đạo lý qua. Trầm mặc dưới, hắn hé miệng nói, ta là thật thật muốn đi kỷ niệm ngày thành lập trường, nếu như ngươi nói cho ta vì cái gì không quan tâm ta đi, ta có lẽ còn có thể suy tính một chút, thế nào? Không được. An Du đầy nói từ chối. Nàng biết, nếu như nói cho ra hỏa này, như vậy hắn khẳng định càng thêm sẽ đi, đến lúc đó tướng không có ai có thể ngăn cản hắn. Cái này liền phiên thoái. An Dương tẩy khẩu khí, cầm nếu như ta không đi, ta năng được cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt. An Du ấp úng nửa ngày, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, cắn răng nói, nếu như ngươi không đi, về sau ta. Gặp mặt ta liền không gọi thẳng tên của ngươi. An Dương sững sờ, danh tự đều không gọi rồi. Gọi uy. An Du mặt lập tức đen. Gia hỏa này, làm sao chán ghét như vậy? Ta. Ngươi nếu là không đi, ta về sau liền bảo ngươi. Bảo ngươi. Ca. A. An Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức. An Dương, ngươi cố ý chính là không phải. An Du giận dữ. Tốt ta. An Dương bày ra thỏa hiệp tư thái. Vậy ngươi trước kêu một tiếng tới nghe một chút. Cái này. An Du mặt đỏ bừng. Liếc mắt ghê tởm An Dương, lại liếc mắt xem trò vui Tiêu Tuyết Nhi, do dự thật lâu, trong miệng mới ấp úng, ca. Căn bản không hề có thành ý mà. An Dương lắc đầu. Ca. An Du cắn răng. Thật ngoan, hắc. Bất quá ngươi vốn là nên gọi ca ta, mà lại điều kiện này căn bản không có chút nào lực hấp dẫn nha. An Dương lộ ra một tia nắng cười, cho nên ta cự tuyệt. An Du lập tức sững sờ, lập tức hô to, vô sỉ. Vô sỉ. Nàng cắn thật chặt răng, nắm chặt đũa tay bởi vì dùng sức mà run rẩy, nhỏ bé gân xanh nâng lên. An Dương lại giống như là không nghe thấy nàng, tự nhủ, nô, thuận tiện đi nhìn một chút, đến cùng là cái gì để cho ta đáng yêu muội muội như thế hoảng, cận kề cái chết cũng không cho ta nhìn. A, quá vô sỉ. An Du đã lâm vào phát điên bên trong. Chương 709, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Tốt, đừng nhìn ta như vậy. Chú ý hình tượng, ngươi về sau nhưng là muốn đương đại minh tinh. An Dương nói, mình đều nhịn không được cười lên. An Du càng phẫn hận, răng cắn đến khanh khách vang, trên thế giới tại sao có thể có ngươi người vô sỉ như vậy? Còn không phải mẹ ngươi sinh. Vô sỉ. Nô, Tuyết Nhi ngươi cũng muốn đi sao? Tiêu Tuyết Nhi ngẩng đầu, đúng à, Tiểu Du cho ta làm cái vị trí, nói mang ta đi được thêm kiến thức. An Dương hơi kinh ngạc, nàng còn chân thần thông rộng rãi. Hừ. An Du cái mũi chỉ lên trời. Tiêu Tuyết Nhi ngọt ngào cười, Tiểu Du tại các nàng trường học danh khí nhưng đại vô cùng, nếu không cái kia đường hâm đạc cũng không có khả năng đối nàng theo đuổi không bỏ. Liên lấy lần này kỷ niệm ngày thành lập trường tới nói đi, kỳ thật rất nhiều công việc đều có Tiểu Du tham dự, thậm chí rất nhiều đều phải dựa vào Tiểu Du đến ăn bài, nàng liền là dựa vào những này để cho ta chui cái chỗ trống, có thể đi miễn phí ăn nhờ ở đậu. Chậc. An Dương liễu lưới. Không có nghĩ đến cái này tiểu bất điểm cũng thành nhân vật thực quyền, ha ha. Tuyết Nhi, nói không cho phép xách cái kia đường hâm đạc, khiến cho người ta sợ hãi. An Du lên một trận nổi da gà, vừa oán hận nhìn chăm chú về phía An Dương, ngươi nói, cái gì gọi là tiểu bất điểm. An Dương nhún nhún vai, giả bộ làm không nghe thấy. Vừa mới nhận lấy lấy lòng, An Du tâm tình thật tốt, cũng không tính toán với hắn, cầm lấy đũa trong nồi quấy a quấy. Một lát sau, không có mò được mình muốn ăn, nàng lại đem đũa buông xuống, bất quá coi như không có ta, ngươi An Dương ca ca pháp lực vô biên, cũng có là biện pháp mang ngươi đi vào. Tiêu Tuyết Nhi hé miệng cười khẽ, ngược lại là không có phản bác. An Du gặp đây, lại là một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra hừ lạnh, quá dầu, chúng ta điểm một phần hoa quả và các món nguội đi. Tốt, nhiều muốn một điểm cây đu đủ đi. An Du quay người gọi phục vụ viên quá trình bên trong, An Dương đã cùng Tiêu Tuyết Nhi nhỏ giọng trò chuyện, đãi nàng lấy lại tinh thần nghe xong, phát hiện hai người vậy mà tại thương lượng qua mấy ngày kỷ niệm ngày thành lập trường cùng một chỗ vào sân. An Du răng lập tức khẽ cắn, đơn giản quá phận. An No về đến nhà, quả nhiên một thân nổi lẩu vị. An Dương tắm rửa một cái thay quần áo khác, ngồi một mình ở phòng khách trên ghế salon, xuất ra một bản sách thật dày. Phổ biến toàn cầu chiến lược tuyệt không phải một câu nhẹ nhàng, phải bận rộn sự tình quá nhiều, là lấy gần nhất trong nhà rất khó coi đến tiểu thiến đồng chí thân ảnh. Dù cho nàng ở nhà, cũng phần lớn là cầm một chồng thật dày tư liệu thẩm duyệt suy tư, hoặc là đối hình chiếu 3D màn hình nhíu mày ngưng thần. Rất ít giống như trước như vậy ngồi dựa vào bệ cửa sổ tạ tạ mì bên trên bưng lấy một quyển sách mảnh nhìn kỹ. Hết lần này tới lần khác nàng còn cố chấp không chịu ủy quyền, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, sợ người khác sẽ làm ẩu giống như. An Dương thật là vừa bực mình vừa buồn cười. Tướng nặng như vậy gánh giao cho Tiểu Thiến đồng chí, hắn cũng là rất không đành lòng, hắn ban sơ mục đích chỉ là vì để Tiểu Thiến đồng chí đuổi nhàm chán thời gian, tuyệt không nghĩ tới một ngày này. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp. Tiểu Thiến đồng chí còn quật cường không chịu để cho hắn nhúng tay. Nhìn như vậy đến, kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không có cách nào mang lên Tiểu Thiến đồng hành. An Dương F5-0M8 nói một mình, lắc đầu, kỷ niệm ngày thành lập trường loại này tính chất, cũng không quá thích hợp mang nhà mang người tiến về. Mặc dù hắn muốn dẫn người đồng hành cũng không ai sẽ cản hắn. Bài trừ gạt bỏ đi hết thể tạp nghiệm, tướng tinh lực đầu nhập trong thư tịch. Quyển sách này dùng chính là cổ ni tác thẻ ngữ. Là trầm mặc tháp cao cố hương bờ biển bên kia trong lịch sử một cái huy hoàng văn minh lưu lại trí tuệ kết tinh, trong đó miêu tả rất nhiều quỷ dị thuật thức. Khởi nguyên chi địa thế giới thần bí bên trong từ trước đến nay lưu truyền một câu, vô luận cái gì phòng ngự cũng vô pháp ngăn cản học thuật người thủ đoạn, câu nói này hiển nhiên có chút khuyết đại, nhưng học thuật người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cùng biến hóa khó lường cũng có thể được khía cạnh nói rõ. Có mâu tức có thuẫn, nhưng ở lãnh vực thần bí bên trong, mâu không phải là tuyệt đối, thuẫn cũng không phải vạn năng, muốn tướng xứng đôi mới được. Đỏ tía tua cờ phòng ngự đủ mạnh, lại cũng khó có thể ngăn cản hư vô hỏa diễm, càng không cách nào ngăn trở tràn ngập mà đến nhiệt độ cao. Đương một đoàn dữ dằn năng lượng hướng ngươi bay tới, tốt nhất phòng ngự là hỗn loạn lực trường. Đương thế xét đánh lôi đỉnh công kích đánh tới, tốt nhất phòng ngự là kháng cự lực trường. Đương một cái quái vật khổng lồ lấy không thể ngăn cản chi thế hướng phương hướng của ngươi mạnh mẽ đâm tới, ngươi dễ sử dụng nhất dùng cất giấu hộ thuẫn. Đương đẩy trời hư vô thế công hướng ngươi lan tràn tới gần, thì chỉ có ngăn cách lực trường mới có thể có hiệu phòng ngự. Không có tuyệt đối công kích, cũng không có vạn năng phòng ngự. Đây chỉ là đơn giản nhất công thủ thôi, trong chiến đấu quỷ dị thủ đoạn còn có rất nhiều, khiến người ta khó mà phòng bị. Một cái ưu tú mà cường đại học thuật người không chỉ có muốn tinh thông các loại thuật thức, còn muốn đối với địch phương hết thể công kích đều rõ ràng trong lòng cũng năng nhằm vào phá giải, mới có thể đứng ở thế bất bại. Quyển sách này liền giới thiệu rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, cũng dạy người như thế nào phá giải ứng đối, rất buồn thể. Cũng rất có giá trị thực dụng. Tâm huyết nguyên rủa, một loại hiệu quả cực mạnh thủ đoạn, bị thi thuật giả tướng bại lộ hành tung, cũng lâm vào bền bị suy yếu. Suy yếu trạng thái tướng xem thi thuật giả áp dụng phương pháp mà định ra, thường gặp có nguyên nhân xuất hiện ảo giác mà đại khai sát giới, tâm thần không yên, biểu hiện là triệu chứng trúng độc, thân thể suy kiệt, vô cớ thổ huyết, không cách nào giấc ngủ, không cách nào ẩm thực các loại, năng phá hủy người thể xác tinh thần. Như thế một cái giết người tốt phụ trợ thủ đoạn, coi như một cường đại học thuật người chúng nguyên liền rủa, như thời gian dài không cách nào phá giải, chỉ sợ cũng phải đứng trước sụp đổ. Phương pháp phá giải, bản mệnh thế thân. An Dương cau mày, từng chút duyệt đọc xuống. Con thỏ tinh chẳng biết lúc nào nhảy nhảy cộc cộc đi vào trước mặt hắn, nhìn hắn hồi lâu, không có đạt được đáp lại, lại vây quanh sau lưng của hắn, tay chống đỡ ở trên ghế salon cùng hắn cùng nhau nhìn. Không thấy bao lâu, nàng liền rất cảm thấy nhàm chán, chạy đến bên ngoài biệt thự ngồi xuống. Dùng một cái nhánh cây đùa con kiến nhỏ đi. Sắp tới hoàng hôn, Tiểu Thiến đồng chí mới trở về, chăm chỉ cọp cái cùng Tiểu Hồ Ly cũng kết thúc tu luyện. An Dương không bỏ được Tiểu Thiến tiếp tục làm việc lục, thế là mang theo các nàng ra ngoài hạ tiệm ăn. Vài ngày sau, Ích Châu Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường kéo ra màn tre. An Dương thật sớm đi đón Kỷ Vi Vi, cầm lên thiếp mời tiến về Ích Châu Đại học cổng, cái này sở đại 4-5 vây thành. Đại môn khí phái mà không mất gió xương tháng 5 vết tích, lúc này đã răng đèn kết hoa, biểu tượng vui mừng đại hồng đèn lồng bố trí được rất khéo léo, lại không có dung tục chi ý, ngược lại làm cho giống một bức cổ phác nồng đậm cửa son bức tranh. Phía trên nhất treo một đầu rất hợp với tình hình hành phi, cách rất xa liền có thể trông thấy, cổng xe tới xe đi, còn đứng lấy một loạt mặc sườn xám nữ học sinh. 10 năm trồng cây, 100 năm thụ nhân. An Dương thả chậm tốc độ xe, ngẩng đầu nhìn Hoành Phi, nhẹ giọng nói ra. Ích Châu Đại học nhân viên nhà trường không có tầm thường, ở chỗ này vô dụng nhiệt liệt chúc mừng 100 năm thọ thần sinh nhật loại hình, vô dụng thi từ câu đối khoe khoang văn khí, mà là mượn như thế câu danh ngôn. Chỉ một câu này thôi, hợp thời hợp với tình hình, thắng lại hết thảy. Trong trường hết thảy như cũ, cùng vài ngày trước đưa An Du khi trở về không có gì khác biệt, chỉ là đêm qua chợt tới gió thổi rơi đầy đất diệp tử, hiện lộ rõ ràng lúc này đã là mùa thu. Mà nhân viên nhà trường cũng không có phá hư phần này, càng có thể vì sân trường tăng thêm mấy phần tình thơ ý họa cảnh tượng, mặc cho duy trì tự nhiên, để bánh xe từ khô giáo lá rụng bên trên ép qua lúc năng nghe thấy nhỏ xíu tiếng xào xạc âm. Kỷ niệm ngày thành lập trường buổi lễ long trọng, toàn trường hẳn là đều nghỉ, nhưng vẫn còn có chút tuổi trẻ nam nam nữ nữ ôm sách từ ven đường đi qua. Đương xe từ bọn hắn bên cạnh trải qua, bọn hắn sẽ sang bên dừng lại, tướng sách ôm ở trước ngực, nghiêng người để xe đi trước. Ngẫu nhiên cũng có thể gặp một hai đôi tiểu tình lữ nắm tay không so nhàn nhã. Vô ưu vô lự, phảng phất giống như lúc trước bọn hắn. Kỳ Vi Vi cười nói, có phải hay không cảm thấy trở về trường học nhiều lần như vậy, nhưng không có một lần có hôm nay cảm khái. An Dương gật đầu, khoe miệng cũng mang theo một tia nhàn nhạt cười, lại không thèm để ý mà nói, đều bị ngươi nói chúng rồi. Vốn chính là dạng này. Ngươi nhìn gốc cây kia, nó vẫn là như cũ. Kỳ Vi Vi bỗng nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ. Bên kia tòa nhà phòng tự học thế mà nhiều người như vậy, tốt chăm chỉ à. Ngươi thấy đương nhiên đều là chăm chỉ. Cũng đúng, hiện tại mới 9 hát sáng, không chăm chỉ hiện tại cũng còn tại phòng ngủ không có tình đâu, ha ha. Lại bị ngươi nói chúng. Đúng thế, ta là ai, Kỷ Thiên Tài. An Dương khẽ mỉm cười, một đường hướng về phía trước. Đại học mị lực chính là ở đây. Nó có thể cho yêu thích học tập người cung cấp thần đọc bóng cây, yên tĩnh đọc sách phòng tự học cùng thư viện. Cũng có thể cho ngươi cung cấp trò chơi đồng đội, dễ dàng tha thứ ngươi suốt đêm chơi game sau đó ngày thứ hai ngủ đến giữa trưa. Còn có thể cho ngươi một cái hoàn mỹ nói chuyện yêu đương địa phương, cho ngươi thuần khiết nhất tình cảm, đơn thuần nhất, nhàn nhã hoàn cảnh. Mỗi người có mỗi người đi con đường, cũng có riêng phần mình cuộc sống khác, túy sinh mộng tử cũng có thể, chăm chỉ khắc khổ cũng được. Tự nhiên, ngươi làm sao vượt qua cái này 4 năm, quyết định ngươi làm sao vượt qua cả đời này. Không có tốt xấu phân chia, phú quý như thế nào. Nghèo khó lại như thế nào, chỉ có như ý cùng không như ý khác biệt. Không cầu cỡ nào hiển hách, nhưng cầu sau đó không hối hận. 100 năm kỷ niệm ngày thành lập trường sao mà long trọng, trong trường đoán chừng đến không ít người, chuyên môn chỗ đậu đoán chừng là không có, An Dương tùy tiện tìm cái địa phương dừng xe, cũng không ai đến cản hắn. Vừa xuống xe, liền có hai tên lễ nghi tiểu thư đi tới, ngài tốt, hai vị là tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường sư huynh sư tỷ sao. An Dương gật đầu, đúng thế. Xin lấy ra ngài thiệp mời. Kỷ Vi Vi vội vàng từ nhỏ túi sách bên trong xuất ra thiệp mời. Hai vị lễ nghi tiểu thư nhìn bất quá 20 tuổi, dáng người tinh tế cao gầy, dáng dấp rất xinh đẹp, hóa thành đạm trang, trên mặt còn có thiếu nữ ngây ngô, mặc sườn xám, rất là xinh đẹp. Tiếp nhận thiệp mời mắt nhìn, các nàng lộ ra công thức hóa mỉm cười, hoan nghênh về trường học cũ, sư huynh sư tỷ. An Dương cũng nhất nhất mỉm cười đối với các nàng gật đầu, xin hỏi chúng ta nên đi hướng nào? Nhà ăn. Vẫn là sân thể dục. Xin theo chúng ta tới đi. Vậy thì tốt, cảm ơn. Không khách khí. Hai vị lễ nghi tiểu thư làm cái tư thế mời, liền làm trước đi về phía trước. Hai cặp tuyết trắng chân dài tại sườn xám xẻ tà hạ như ẩn như hiện, thẳng tắp mượt mà, có thể đem người mắt thấy hoa. Kỷ Vi Vi theo ở phía sau nhỏ giọng đối An Dương nói, hiện ở trường học lễ nghi đội học muội chất lượng đều cao như vậy rồi sao? An Dương gật đầu cười, ta cũng rất kinh ngạc. Đều là từ nơi này ra. Hai người tự nhiên biết, hai vị này lễ nghi tiểu thư kỳ thật đều là có sẵn. Rất nhiều trường học đều là như thế, ngoại trừ hội học sinh cùng câu lạc bộ bên ngoài, sẽ còn phối hữu các loại phục vụ đội, trong đó thường thấy nhất liền là kéo cờ đội cùng lễ nghi đội, người tình nguyện phục vụ đội, đều là trường học học sinh, có chuyện gì trực tiếp liền có thể dùng, không cần từ bên ngoài mướn người. Chương 710, mập mờ dáng tươi cười. Ích Châu Đại học nam nữ tỷ lệ tương đối cân bằng, tăng thêm cơ số đủ lớn. Từ đó nghiêm ngặt chọn lựa ra lễ nghi đội chất lượng tự nhiên không kém, thêm cao tuổi nhỏ, nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Hai vị lễ nghi tiểu thư bóng lưng hiểu điệu, mang giày cao gót đi lại thức tha, tăng thêm tư thái ưu mỹ, rất hấp dẫn ánh mắt. Trên đường đi, An Dương trông thấy không ít đi ngang qua đồng học hướng hai vị mặc sườn xám lễ nghi tiểu thư trên thân nghiêng mắt nhìn, không cần phải nói, phần lớn là trong sân trường nuôi nhốt độc thân cẩu, đói khát lâu bố trí. Trong lúc đó Kỷ Vi Vi còn lường An Dương hai mắt, bất quá để nàng tương đối vui mừng là, gia hỏa này con mắt vẫn còn tương đối trung thực. Ước chừng 10 phút sau, bọn hắn đi đến sân thể dục. Nghe có chút khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng kỳ thực cũng không phải là như thế. Ích Châu Đại học dù sao cũng là trong nước danh giáo, cái này 100 năm đến cũng có thể nói là đạo lý đầy thiên hạ. Ngươi nếu là coi là những cái kia đi đến nhân sinh đỉnh phong người liền sẽ quên mất trường học cũ không thèm để ý trận này kỷ niệm ngày thành lập trường, vậy liền 10 phần sai. Bay càng cao chim liền càng yêu quý mình lông vũ, đây là cổ kim chí lý. Chỉ có cả ngày vì cuộc sống trô mệt mỏi, vì xe phòng buôn ba người mới không có thời gian đến để ý trường học cũ, nhân sĩ thành công phần lớn đều sẽ cảm kích cái này một mảnh từng bồi dưỡng qua đất đai của mình. Huống hồ đây cũng là một trận cực kỳ khó được đồng học hội. Càng đại học tốt càng nóng lòng tổ chức đồng học sẽ, nhất là trong nước chứ danh kia mấy viện giáo. Mỗi lần tổ chức đồng học sẽ, nhập tọa đều là tiếng tăm lừng lây giới kinh doanh đại lao, đang vì trường học kéo đến đại bút đầu tư đồng thời cũng có thể vì những sự tình này nghiệp hoặc hoạn lộ thu hoạch được thành công đồng học nhóm đáp cầu rắc mối, tạo thành một cái khổng lồ nhân mạch hệ thống, tác dụng không thể khinh thường. Một chút chứ danh xí nghiệp ra đồng học sẽ, thậm chí có người vót nhọn đầu đều nghĩ chui vào trong, để cầu ôm cái đuổi. Cho nên mới tham gia Ích Châu Đại học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường người chắc chắn sẽ không thiếu, dù cho trải qua sàng chọn, nhưng mỗi một giới mấy vạn tốt nghiệp tích lũy lại đến cũng phi thường khủng bố. Tăng thêm không có khả năng cự tuyệt bản trường học học sinh tham dự, bàn bạc, liền ngay cả nhân dân đại hội đường cũng dung nạp không được nhiều người như vậy. Cho nên chỉ có thể ở bên ngoài tổ chức, An Dương trong ấn tượng một khi trường học có long trọng hoạt động, hoặc là tại sân thể dục, hoặc là tại sân điền kinh, hoặc là liền là ở trường học đại thực đường. Sân thể dục xác thực nghe không dễ nghe, nhưng nó cũng đủ lớn, cũng đầy đủ vương vức, có thể dung nạp rất nhiều người. Có lẽ thay cái danh tự sẽ êm thai không ít. Ích Châu Đại học Lộ Thiên Khánh Điển Trung Tâm. Hai người tới Ích Châu Đại học Lộ Thiên Khánh Điển Trung Tâm lúc, nơi này đồng dạng đã bố trí thỏa đáng, nếu như bỏ qua nó từng là sân vận động sự thật lời nói, có thể xương tinh lương xa hoa. Nói câu không dễ nghe, tầm thường xí nghiệp hoặc đài truyền hình tổ chức cỡ lớn hoạt động còn tìm không thấy như thế bằng phẳng địa đâu. Mấy cái khinh khí cầu bay ở giữa không trung, kéo cao cao dựng thẳng bức. Mùa thu hơi khô trên cây treo giải lụa màu, rất nhiều nơi đều treo quảng cáo, giữa sân thì bày biện rất nhiều cái bàn, không phải lên khóa nghe giảng cái chủng loại kia học sinh bàn, mà là khách sạn ăn cơm dùng bàn tròn cùng dựa vào ghế dựa, phía trên đã dọn xong đồ uống cùng quà vặt. Hiện tại đã có không ít người ngồi xuống, trò chuyện vui vẻ. Cũng có mặc màu đỏ sườn xám lễ nghi tiểu thư ở trong đó xuyên sai, đều mang riêng phần mình tiếp dẫn đối tượng, phi thường náo nhiệt. Xem ra lần này trường học thật bỏ hết cả tiền vốn A. Kỷ Vi Vi hé miệng, đông nhiên lại chỉ vào sân thể dục cửa chính, dùng tui trò đụng đụng hắn, mau nhìn, nơi đó. An Dương Thuận nhìn lại, cũng là một trận ngạc nhiên. Cửa chính thình lình đứng thẳng mấy tấm bảng hiệu, trên đó viết hoan nghênh nào đó nào đó nào đó chữ, thực sự có chút sát phong cảnh. Không có viết chức vị, cũng không có ghi rõ thân phận, chỉ viết lấy nào đó F57V6 phổ 6 nào đó đồng học chữ, nhưng dụng ý rõ ràng. Một chút lúc trước trường này đi ra học sinh, hiện tại hoạn lộ thản thuận, đã đến nhân viên nhà trường cũng không thể coi thường trình độ. Còn có chút là nào đó xí nghiệp ra, đoán chừng là nhân viên nhà trường nghĩ tại những người này trên thân kéo đầu tư hoặc là những người này cho nhân viên nhà trường ném không ít tiền, cho nên mới có này nhất cử. Nếu như chỉ là hoan nghênh lãnh đạo, Ích Châu Đại học còn không làm được loại sự tình này. Kỷ Vi Vi ở bên cạnh tắt lưỡi, chậc chậc, đây mới gọi là vinh quy quê cũ, áo gấm về quê, có nhiều mặt mùi à. An Dương gật đầu phụ họa, cố lên, ta xem trọng ngươi. Kỷ Vi Vi lườm hắn một cái, không có nói tiếp. Lúc này, An Dương gọi lại lễ nghi tiểu thư, hai vị sư muội xin chờ một chút, ta còn có mấy cái đồng học, chúng ta đã hẹn cùng một chỗ vào sân, có thể ở chỗ này chờ một chút không? Có thể. Hai vị lễ nghi tiểu thư duy trì mỉm cười. Dù sao các nàng muốn ở chỗ này tiếp đãi một ngày, cùng khắp nơi đi tới đi lui, còn không bằng đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Mang giày cao gót đi đường thế nhưng là rất mệt mỏi. An Dương lấy ra điện thoại di động liên hệ Thành La cùng Hoa Tuyết Thấm, đạt được bọn hắn lập tức tới ngay tin tức về sau, lại cho Tiêu Tuyết Nhi gọi điện thoại, lại không nghĩ rằng nàng đã vào sân. Kỷ Vi Vi đứng ở bên cạnh hắn nhón chân lên hướng trên màn hình liếc trộm, cuối cùng bĩu môi, thải kỳ bay phiêu à. An Dương giật giật khoe miệng, không có phản ứng nàng. Nhìn đồng hồ, hiện tại mới 9:20. Ước định là 9:30 vào sân, bọn hắn đã sớm 10 phút. Người ở bên trong không thể nghi ngờ sớm đến càng lâu. Chỉ chờ 2 phút, hai người lần lượt đi vào. Thành La là một người dáng dấp rất cao anh tuấn nam tử, so hiện tại An Dương còn cao hơn một điểm, cũng rất khỏe mạnh, rất khó tưởng tượng đó là cái cả ngày của thư viện người. Hoa Tuyết Thâm dáng dấp cũng không thấp, gần 1m7 tịnh thân cao tăng thêm 10cm giày cao gót, nữ sinh vốn là càng phát triển, dẫn đến nhìn lại so An Dương còn cao hơn mấy phần. Nàng mặc có chút chính thức mà hết sức xinh đẹp màu trắng áo mỏng thêm màu đen bao mông quần, y phục vào quần bên trong, lấy một cây mai màu đỏ đai lưng tiến hành tô điểm, thời thượng mà có khí trợn, 10 phần đáng chú ý. Thành La tính cách thuộc về sáng sủa ôn hòa loại hình, vừa thấy mặt đầu tiên là kinh ngạc đánh giá một phen An Dương, mới nói, mấy năm không thấy càng dài càng đẹp trai, chuyện gì xảy ra à? An Dương mỉm cười vỗ vỗ cánh tay của hắn, chỉ lúc trước gần tàng rất thôi, ngươi không nhìn ra. Hoa Tuyết Thấm cũng mang theo mê người cười, mắt nhìn An Dương bên cạnh Kỷ Vi Vi, nói, nha, không nghĩ tới còn mang theo gia thuộc, chỉ là, cô nương này tốt như vậy nhìn quen mắt ta. À, ta nhớ ra rồi. Hoa Tuyết Thấm bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không cái kia, thường xuyên đến tìm người cái kia. Kỷ Vi Vi cũng không giải thích, hào phóng vươn tay, ta gọi Kỷ Vi Vi, đây cũng không phải là sơ lần gặp gỡ nha. Thật đúng là người a. Hoa Tuyết Thấm cũng rất lớn phương cùng nàng nắm tay. Đi thôi, vào sân đi. Bốn người vừa bước vào đại môn, liền thấy phía trước đứng đấy một xinh đẹp thiếu nữ, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm người. Thành La theo bản năng hướng bên kia liếc thêm vài lần. Thật xinh đẹp sư muội. Xuyên thấu qua mê người quang hoàn, y nguyên năng nhìn ra trên người nàng kia nhàn nhạt ngây ngô. Nhiều nhất bất quá 18-19 tuổi, nhưng lại có cao gầy mà nhiệt hỏa dáng người, gương mặt thanh lãnh tinh xảo, vàng nhạt liên y bó sát người dưới váy lộ ra một đôi tuyết trắng chân thon dài, trêu đến đi ngang qua người liên tiếp ném đi ánh mắt, cùng thành roi dạng. Đông nhiên, nàng ánh mắt nhìn tới, con mắt lập tức sáng lên, trên mặt cũng đã phủ lên mỉm cười ngọt ngào ý. An Dương ca ca. Thành La sửng sốt một chút, liếc mắt bên người, lại quay đầu lại lúc đã thấy thiếu nữ này hướng mình phương này tiểu chạy tới. Tiêu Tuyết Nhi chạy đến An Dương trước mặt chạm định, chỉ quét mắt Kỷ Vi Vi, liền đã rất chủ động sắn bên trên An Dương cánh tay, lúc này mới đối Kỷ Vi Vi chào hỏi, Vi Vi tỷ. Kỷ Vi Vi mặt hơi hắc, nhẹ gật đầu. Hoa Tuyết Thấm biểu lộ cực kỳ ngoan mục, khi thì dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút Kỷ Vi Vi, khi thì nhìn một chút kéo An Dương tay, dáng tươi cười ngọt ngào Tiêu Tuyết Nhi, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Ngược lại là Thành La nghĩ đến càng ít, chỉ cấp An Dương ném một cái mập mờ ý cười, liền không nói thêm lời. Đi theo lễ nghi tiểu thư chỉ dẫn, bốn người đều tự tìm đến vị trí của mình ngồi xuống, thật đáng tiếc chính là bọn hắn trên thiệp mời bàn số cũng không phải là giống nhau, khu vực cũng khác biệt. Có thể rất cho thấy chính là nhân viên nhà trường tướng vị trí khu vực chia làm đủ loại khác biệt, bất quá đây cũng là quy tắc ngầm, bao quát tiết mục cuối năm đều là như thế, vị trí tốt nhất lên ngồi vĩnh viễn là trọng yếu nhất người. Thành La ngồi ở ngoại vì khu dựa vào vị trí trung tâm, Hoa Tuyết Thấm bởi vì trong nhà quyền thế, tiến vào khu trung tâm, ngồi ở trung tâm khu dựa vào bên ngoài vị trí. Hai người cách xa nhau cũng không xa. Ngược lại là An Dương cùng Kỷ Vi Vi ngồi cùng một chỗ, đều ở trung tâm khu ở giữa, mặc dù không phải hạch tâm, lại cũng không tệ. Tiêu Tuyết Nhi là bởi vì là thông qua An Du trà trộn vào đến tham gia náo nhiệt, ở trong sân không có chỗ ngồi trống, nhưng là nàng có thể tự do chạy khắp nơi, hoặc là tại nhân viên công tác khu ăn nhờ ở đậu. Một bàn là 10 người, rất nhanh ngồi đầy. An Dương tùy ý liếc nhìn một lần, hắn một bàn này ngồi phần lớn là trung nhân nhân, nam nữ đều có, cũng không biết là nhiều ít giới trước đó sư huynh sư tỷ lan lộn hồi lâu mới có thành tựu này. Còn nổi danh beo kính về hưu lão giáo thụ, hắn thời điểm năm thứ nhất đại học chọn môn học cổ văn, từng nghe qua tên này giáo thụ giảng cuối cùng một giới khóa, gọi là một cái buồn ngủ a. Bất quá chung quanh nơi này phần lớn như vậy, giống hắn cùng Kỷ Vi Vi còn trẻ như vậy rất ít, chí ít cũng đều có hơn 30 tuổi. Mấy người trước mỉm cười gật đầu, lập tức phân phát danh thiếp, tự giới thiệu qua đi liền xem như quen biết. Ngoại trừ giáo thụ bên ngoài, cơ bản đều là hôn giới kinh doanh, dù cho không quen giao tế cũng sẽ không câu thúc, không có mấy câu liền đàm mở, riêng phần mình bấu víu quan hệ, hoặc là nói chuyện phiếm. An Dương đối với cái này không có hứng thú, hắn sở dĩ thu được thư mời đều vẫn là Kỷ Vi Vi quan hệ đâu. Bất quá duyên tại An Thị tập đoàn hiền hách, tăng thêm gần nhất An Thị đại động tác, những này giới kinh doanh các tinh anh có thể đối ngay tại An Thị tập đoàn nhậm chức bọn hắn cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng nói bóng nói gió tìm kiếm bọn hắn ý, hoặc là cùng bọn hắn trèo bấu víu quan hệ, tìm kiếm hợp tác. Ngược lại là lao giáo thụ một người ở bên ngồi, dáng người có chút còn xuống, không người hỏi thăm, đành phải nhìn về phía trống rông sân khấu, thỉnh thoảng cầm lấy mấy quả đậu phộng lột đến ăn. Gần nhất có chút lạnh, thao trường cũng có phong, có chút điều hưu. Không bao lâu, khánh điển rốt cục bắt đầu. Người chủ trì đi đến đài, đầu tiên là cùng nhau cảm tạ, lại là Trần Thuật Ích Châu Đại học lịch sử cùng từng đi ra nhân tài, cuối cùng là đối trường học một trận chúc mừng, giảng một đông lớn. Sau đó còn có càng nhàm chán lãnh đạo lúc nói chuyện ở giữa. Đối như thế cái khổng lồ giáo dục cơ cấu tới nói, hành chính cấp bậc so thị trưởng cao lãnh đạo trường học còn nhiều, mỗi cái cũng đều muốn giảng một đông lớn, thay nhau ra trận, rất tốn thời gian. An Dương nghe được không còn gì để nói. Nếu như là tại thần châu thế giới, tận thế thế giới hoặc là bản lạn sơ, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chương 711, ký kịch tính. Ích Châu Đại học xây trường đến nay. Hôm nay không thể nghi ngờ là đáng giá nhất ăn mừng thời điểm. Phía dưới cho mời tỉnh giáo dục sảnh lãnh đạo. Chúng ta còn mời được. Những người lãnh đạo trung khí 10 phần thanh âm không ngừng truyền đến. Ngồi tại khu vực trung tâm nhất người phần lớn thân phận hiển hách, dù cho không muốn nghe cũng phải làm đủ bộ dáng, bày đủ tư thái. Nhưng người phía sau liền không có cần thiết này. Lãnh đạo nói chuyện quá trình, kỳ thật liền là đằng sau ngồi cùng một chỗ cùng cấp độ đồng học nhóm giao lưu quá trình, chỉ cần hạ thấp thanh âm là đủ. An Dương bây giờ thính lực 10 phần nhạy cảm, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là tiếng ông ông, như là vô số ong mật, phiền phức vô cùng. Đang ngồi không có mấy người là làm điện tử buôn bán, là lấy kỷ vi vi còn không có nhận hỗn loạn, nhưng có tốt mấy người sự nghiệp đều cùng mạng lưới có quan hệ, thế là nhao nhao đem ánh mắt nhắm chuẩn tại An Thị mạng lưới nhậm chức An Dương. Tham dò ý, kết giao tình chiêu số theo nhau mà tới, đều hy vọng có thể mượn nhờ hắn đường dây này dựng vào An Thị tập đoàn chiếc này phi tốc chạy bên trong hàng không mẫu hạm. Liên tục mấy vòng qua đi, bọn hắn rốt cục nhìn ra An Dương đúng là hào hứng khuyết thiếu, lúc này mới hơi buông tha hắn. Danh lợi khách sáo qua đi, liền chuyển thành nói chuyện thiếm. Một ước chừng chừng 40 tuổi nữ tử bên cạnh uống nước bên cạnh thở dài, hai vị sư đệ sư muội thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Chỗ nào, chúng ta tính là gì, sư tỷ mới là công thành danh toại. Kỳ vi vi thuận tay trả lời một câu lấy lòng. Ha ha, ta giống sư muội cái tuổi này thời điểm còn đang vì tiền thuê nhà mà buồn rầu đâu. Cái nào so ra mà vượt vi vi ngươi, còn trẻ như vậy liền đảm nhiệm An Thị tiêu thụ bộ quản lý, đại quyền trong tay, bình thường những cái kia điện tử sản nghiệp đại lao không ít lấy lòng ngươi đi. Làm sao lại, Lý sư tỷ nói đùa. An Dương lại không nhàn tâm nghe bọn hắn nói cái gì, quay đầu hướng nơi xa nhìn ra xa, xem kỹ lấy tòa này lộ thiên khánh điện trung tâm. Nghiêm chỉnh mà nói hắn là nắm kỷ vi vi quan hệ mới tiến vào, nếu như không có kỷ vi vi. Ích Châu Đại học căn bản không biết mình còn có một tên đệ tử tại An Thị tập đoàn làm cao quản. Nhưng ở cái này to như vậy cái sân vận động bên trong, An Dương lại năng cảm ứng được không ít thời không thế lực đơn vị tồn tại, nghĩ đến hẳn là đã từng từ trường này đi ra quan lớn các quyền quý. Hắn cũng không cảm thấy ở trong đó bao quát Ích Châu Đại học lãnh đạo cấp cao, những này trường học các lãnh đạo hành chính cấp bậc tuy cao, nhưng thực quyền lại không đủ, không đạt được nhận lấy huy chương yêu cầu. Cho nên dù cho gần đây An Dương đã không lại tự mình cấp cho huy chương, cũng không lại tự mình xét duyệt huy chương người sở hữu, nhưng hắn vẫn là dám khẳng định, huy chương không đến được những người này trong tay. Phía trước chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, trong đám người bận rộn, chỉ huy cái khác người tình nguyện cùng lễ nghi các tiểu thư. Chính là An Du. An Dương khỏe miệng treo lên một vòng mỉm cười, nhìn cô nàng này cuộc sống đại học tựa hồ trôi qua rất phong phú à. Không bao lâu, An Du cũng nhìn thấy hắn. Bất quá An Du chỉ xa xa đối với hắn lạnh hừ một tiếng, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, coi hắn là người xa lạ, không tiếp tục để ý hắn. An Dương cũng có thể trông thấy Tiêu Tuyết Nhi thân ảnh, nàng tại trước bộ phận vực đi dạo, hoàn toàn một bộ không có việc gì dáng vẻ. Thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra đập hai tấm hình, nhìn An Du có thời gian rảnh đi lên cùng nàng bắt chuyện hai câu, ngẫu nhiên bang những người tình nguyện làm một điểm đủ khả năng sự tình, có đôi khi cảm ứng được ánh mắt của hắn, còn xoay đầu lại hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt. Đương nhiên, nàng làm được nhiều nhất vẫn là ngồi ở một bên túi đầu chơi điện thoại. Nhìn ra được nàng ở chỗ này là thật rất nhàm chán. Bất quá bởi vì nhan giá trị cao, tăng thêm An Du quan hệ, cũng không ai đứng ra chỉ trích nàng không nên ở chỗ này. Vừa vặn tương phản, còn có thật nhiều tự cao mị lực phi phàm nam đồng học thỉnh thoảng đi lên hiến cái ân cần, càng có thật nhiều chính vào tráng niên giới kinh doanh nhân sĩ liên tiếp đem ánh mắt hướng trên người nàng nghiêng mắt nhìn. An Dương liền gặp được có người đi lên muốn nàng phương thức liên lạc, nhưng bị nàng rất bình tĩnh cự tuyệt, cũng có nam tử trung niên mời nàng ngồi một bàn. Tiêu Tuyết Nhi đối với cái này càng dứt khoát, không để ý tí nào. Như thế một cái cao lạnh xinh đẹp mỹ thiếu nữ, vô luận đối tiểu nam sinh vẫn là thành thục nam nhân sức hấp dẫn đều là đỉnh tiêm. Kỳ vi vi cùng tên kia họ Lý nữ tử trò chuyện với nhau, trong lúc lơ đãng thuận An Dương ánh mắt nhìn về phía trước đi, ánh mắt lập tức hơi ngưng tụ, bất động thanh sắc đạp An Dương một cước. T. Vội vàng không kịp chuẩn bị An Dương hít vào một hơi, giả bộ như rất đau dáng vẻ, thấp giọng hỏi, dẫm ta làm gì? Kỳ vi vi quay đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười, cực kỳ xinh đẹp, An đại thiếu gia, nhìn cái gì đấy, xem được không? An Dương ngạc nhiên, lập tức sáng suốt không nói. Bên cạnh tên kia họ Lý nữ tử lắc đầu cười cười, nhưng lại treo lên nhận lời dáng tươi cười, tuổi trẻ thật tốt, nhìn các ngươi, trai tài gái sắc, thật hâm mộ các ngươi phần này tình cảm. Kỳ Vi Vi cười cười, vốn không muốn giải thích, cũng thấy mắt cách đó không xa Tiêu Tuyết Nhi, nàng vẫn lắc đầu nói, Lý sư tỷ hiểu lầm, chúng ta chỉ là quan hệ rất tốt mà thôi. Thật sao? Nữ tử sững sờ, lập tức có chút xấu hổ. An Dương cũng cười cười, không nói cái gì. Không bao lâu, một ước chừng 30 tuổi nam tử tiếp điện thoại, vội vàng hướng mấy người nói xin lỗi nói, xin lỗi, mấy vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, phía trước có một vị quan hệ bạn rất thân nói bọn hắn chỗ ấy thiếu cái không vị, nhất định để ta quá khứ nói chuyện thiếm, ta phải xin lỗi không tiếp được một chút. An Dương mỉm cười gật đầu, không sao, sư huynh đi thong thả. Kỳ Vi Vi cũng lộ ra không quan tâm ý cười. Ngược lại là tên kia họ Lý nữ tử cười trêu chọc, Lưu lão bản đi lần này, ta xem là không về được, ha ha. Nam tử lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, nếu là không về được, chúng ta liền hôm nào trò chuyện tiếp, dù sao cũng lưu lại phương thức liên lạc, hôm nào ta làm chủ, mọi người sẽ cùng đi ra ngoài đến họ gặp. Họ Lý nữ tử lại cười một tiếng, nói giỡn mà thôi, bất quá Lưu lão bản đều mở miệng, vậy ta coi như nhớ kỹ. Kia là đương nhiên. Họ Lưu nam tử đánh lấy lời khách sáo, lại liên tiếp nói vài câu thật có lỗi, hắn coi như biết là người, cuối cùng còn tận lực cho một bàn này tư lịch già nhất bối phận cao nhất lao giáo thụ mời tử. Bất quá An Dương biết, những lời này đối với người bình thường tới nói chỉ là khách sáo mà thôi, nhưng ở những này có được khổng lồ nhân mạch mạng lưới giới kinh doanh nhân sĩ ở giữa, thật đúng là không nhất định. Nói không chừng tên này họ Lưu nam tử quay người lại liền quên mình nói qua cái gì, cũng khó nói hắn thật sẽ từng cái gọi điện thoại tướng mấy người hẹn ra liên lạc tình cảm. Càng có lẽ cũng là bởi vì họ Lý nữ tử cùng họ Lưu nam tử hai câu này cho đùa, thêm cái trước bắn đại bác cũng không tới đồng học thân phận, sau này thật gặp được cái gì cùng có lợi hạng mục, hai người liền có thể rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Cho nên đây cũng là vì cái gì tầm thường tốt nghiệp không chịu được mời, lại tới đây cũng muốn phân tầng lần nhập tọa nguyên nhân. Hết thể cũng là vì tốt hơn giao lưu, đáp cầu rắc mối. Trên bản chất, đây là một trận quyền lợi giao hữu hội. Họ Lưu nam tử đi đến phía trước một bàn. Cách nơi này cũng không xa, nhưng hiển nhiên muốn so một bàn này cao một cái cấp độ, tựa hồ có một người lâm thời vắng mặt, cho nên hắn mới vừa tăng cấp dễ hơn. Ở nơi đó tiếp xúc đến người cấp độ cao hơn, bấu víu quan hệ hồi báo càng lớn, xem ra hắn là thật chưa có trở về đánh được rồi. An Dương mắt nhìn ngồi tại trước bộ phận vực Tiêu Tuyết Nhi, nàng đang dùng tay chống đỡ cái cằm nhìn khắp nơi, tựa hồ phá lệ nhàm chán. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn, Tiêu Tuyết Nhi xoay đầu lại, con mắt híp thành vành trăng khuyết, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. An Dương cũng cười cười, đối nàng vây vây tay. Đương Tiêu Tuyết Nhi nện bước nhẹ nhàng bước chân tới, hắn chỉ họ Lưu nam tử trước đó chỗ ngồi, nơi này không ai. Thật à? Tiêu Tuyết Nhi nhãn tỉnh sáng lên, liền ngồi xuống. Kỳ Vi Vi mịt mờ trợn nhìn An Dương một chút, không nói gì, ngược lại là bị họ Lý nữ tử nhìn vừa vặn. An Dương đối nàng cười cười, lại hướng người đang ngồi giới thiệu nói, đây là muội muội ta đồng học, gọi Tiêu Tuyết Nhi, mang tới cùng một chỗ ngồi, chư vị tổng giám đốc chiếu cố nhiều hơn. Đang ngồi mấy vị đều cười gật đầu, rất dễ nói chuyện. Thật xinh đẹp tiểu cô nương. Như thế một cái nữ hải tử ngồi tại trong chúng ta, nhàm chán khánh điển nghi thức đều tốt qua nhiều, đúng hay không? Nói đúng lắm, ha ha. Chỉ có họ Lý nữ tử mở cái cho đùa, lần này Lưu lão bản là nghĩ về cũng không về được, ha ha. Bên cạnh lập tức có người nhận lời, Lưu lão bản có cao hơn gặp gỡ, ngươi nghĩ kéo hắn trở về còn kéo không trở lại đâu. Về không được càng tốt hơn. Đại lao thô nào có tiểu cô nương nhìn xem đẹp mắt ta, các ngươi nói có phải không? Là cực kỳ. Đúng vào lúc này, một mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên từ nơi này đi ngang qua, bỗng nhiên trông thấy Tiêu Tuyết Nhi, nhíu mày dừng bước lại, hỏi, ngươi là trường học học sinh à? Tiêu Tuyết Nhi sửng sốt một chút, làm sơ do dự, gật đầu nói, ừm. Trung niên nhân mắt nhìn trên chỗ ngồi ngồi mấy người, mày nhíu lại đến càng ngày càng sâu, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này tới? Ta... Tiêu Tuyết Nhi có chút nghẹn lời. An Dương cảm thấy tên trung niên nhân này có chút quen mặt, nhưng hắn không nhận ra, hẳn là Ích Châu Đại học lãnh đạo loại hình, thế là vươn tay lên tiếng nói, đây là muội muội ta, chúng ta một bàn này có cái lao học trưởng bị bằng hữu mời được phía trước nói chuyện phiếm đi, cho nên có cái không vị. Muội muội ta vừa lúc ở bên này, ta liền để nàng tới ngồi ở đây, hẳn không có vấn đề à. Cái này, vốn là không có vấn đề gì. Trung niên nhân cũng rất hòa thuận cùng An Dương nắm tay. Nhưng bây giờ dự toán xảy ra chút vấn đề, châu ngồi có chút không đủ. Trên mặt của hắn rõ ràng hiện lộ ra vẻ làng khó. An Dương cũng nhíu mày lại, có chút khó khăn. Một ước chừng 50 tuổi có khả năng cao lão giả tại một đám người chen chúc hạ đi qua từ nơi này, lại không biết gục 38 cảm giác được cái gì, ngay ở chỗ này ngừng lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tiêu Tuyết Nhi dừng một chút, liền vội vàng cười đứng dậy, không sao, An Dương ca ca, ta qua bên kia tìm Tiểu Du chơi. An Dương giữ nàng lại, không tiếp tục nhìn chung nhân người, mà là nhẹ nhàng mắt nhìn phía sau hắn lão giả. Đám người hoàn toàn chẳng biết tại sao, nhưng lão giả liền là đứng dậy, vỗ vỗ chung nhân nhân, đây là có chuyện gì à? Trung niên nhân vừa quay đầu liền kinh ngạc, Trình lãnh đạo, còn có La chủ nhiệm, Lý hiệu trưởng. Lão giả không nói gì, vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vài giây đồng hồ về sau, trung niên người mới kịp phản ứng, liền tranh thủ nguyên nhân nói một lần, trong lúc đó túi đầu không lưng, để xung quanh mấy bản người cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ thân phận của tên lão giả này. Một lát sau, lão giả gật gật đầu, tình huống ta tạm thời hiểu rõ, nhưng đã tiểu cô nương tất cả ngồi xuống, kỷ niệm ngày thành lập trường trong lúc đó, nào có đuổi người đạo lý, ngươi nói đúng không? Là ta sơ sót. Trung niên nhân vội vàng nói, thái độ vô cùng thành khẩn. Kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình nhiều như vậy, ngươi cũng là quá bận rộn, sơ sẩy cũng không căn hệ, không cho khách người tạo thành bối rối liền tốt. Lão giả ngữ khí cũng rất thân thiết, giống như là đang dạy hậu bối. Ta đã biết. Ừm. Lão giả đi, chỉ mịt mờ nhìn An Dương một chút. Lưu lại trung niên nhân lau mồ hôi, lại quay đầu giao thay bọn họ bàn này ăn ngon uống ngon, mới thở dài một hơi, bước nhanh rời đi. Tiêu Tuyết Nhi nháy nháy mắt, một mặt không hiểu thấu. Thật sự là hí kịch tính. Không bao lâu, liền có người chuyên bắt đầu dọn thức ăn lên. Chương 712, giật mình gặp lại. Tiêu Tuyết Nhi ban ngày đợi ở chỗ này mục đích chủ yếu là bồi An Du, thứ yếu mục đích mới là ăn nhờ ở đậu. Hiện tại An Du rõ ràng bề bộn nhiều việc, không cần nàng bồi, về phần ăn nhờ ở đậu. Nàng ở tại công nhân viên chức khu vực cũng có thể đạt tới mục đích này, nhưng lại muốn tham dự kỷ niệm ngày thành lập trường người đã ăn xong bọn hắn mới có thể bắt đầu dùng cơm. Hiện tại đã An Dương ở chỗ này, nàng liền dứt khoát ở chỗ này. Kỷ niệm ngày thành lập trường ăn uống tự nhiên không phải nhà ăn làm, mà là bao bên ngoài cho một cái đầu bếp đoàn đội, cho nên món ăn cũng không tệ lắm. Mang thức ăn lên cũng không phải học sinh, mà là đoàn đội tự mang phục vụ viên, tay chân rất nhanh nhẹn, từ đó tâm chậm rãi ra bên ngoài. Rất nhanh An Dương một bàn này liền bày đầy các loại món ngon. Ngoại trừ giáo thụ bên ngoài, họ Lý nữ tử tại một bàn này xem như già đời, tài sản cá nhân cũng không tệ, rất nhanh nắm giữ quyền nói chuyện, gặp đồ ăn bên trên đến không sai biệt lắm liền ngay cả bận bịu chào hỏi. Thúc đẩy đi, các vị, liền không giảng cứu. Giảng cứu cái gì, tới, thúc đẩy, đều là một trường học sư huynh muội, tất cả mọi người đương người một nhà. Ai, còn có sư tỷ a? Đúng, sư tỷ ngài động trước. An Dương ở bên cạnh mỉm cười, vẫn là đinh giáo thụ động trước đua đi, ngài bất động, chúng ta cũng không dám động. Ngạch, đúng vậy a. Một người trung niên đều cầm lấy đũa, nghe thấy lời này lại ngượng ngùng tướng đũa buông xuống, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì phụ hòa nói. Lao giáo thụ lớn tuổi, bởi vì một mực không nhúng vào lời của mọi người mà có vẻ hơi bị lạnh rơi, nghe vậy vội vàng run rẩy cầm lấy đũa, cười nói, đều động đi. Mấy người lúc này mới nhao nhao cười thúc đẩy. Kỳ Vi Vi đứng dậy vì lao giáo thụ cùng các sư huynh sư tỷ từng cái rót đồ uống, lại nhìn mắt trên bàn không có mở rượu đỏ, không ở cảm khái, nhân viên nhà trường thật sự là quá mục nát. An Dương cười cười, chăm tròn năm khánh nha, không dễ dàng, đoán chừng trường học cũng là nghĩ làm được long trọng một chút. Tiêu Tuyết Nhi tại Kỳ Vi Vi vì nàng rót nước trái cây thời điểm một giọng nói tạ ơn, mặt có chút thường đỏ, nàng cảm thấy công việc này vốn nên mình tới làm. Dù sao nơi này nàng tuổi tác nhỏ nhất. Bất quá nàng vẫn là hơi có vẻ chậm chạp điểm, lại để Kỷ Vi Vi làm, không biết người khác có thể hay không cho là nàng không hiểu chuyện. Trung quanh rất mau ăn đến khí thế ngất trời, mặc dù ở chỗ này không có nhiều người uống rượu, nhưng vẫn là có người rót chút rượu đỏ, ăn uống linh đình, đàm tiếu âm thanh cũng bên tai không dứt, phi thường náo nhiệt. Tại quá trình ăn cơm chung có người trong đám người xen kẽ, tìm mình quen biết đồng học nói chuyện phiếm, hoặc là lẫn nhau giới thiệu đồng hành nghiệp có khả năng hợp tác thương nghiệp nhân sĩ. Lẫn nhau đáp cầu rắc mối. An Dương một bàn này ẩn ẩn chia làm ba người bảy, một cái là có thụ vắng vẻ lao giáo thụ, một cái là hơn 30 tuổi giới kinh doanh nhân sĩ, còn có một cái liền là tuổi trẻ ba người. Ba người bảy ngẫu nhiên trò chuyện, nhưng càng nhiều thời điểm là các trò chuyện khác, đương nhiên, lao giáo thụ cũng chỉ đến yên lặng dùng nữa. Kỳ Vi Vi cúi đầu cười nói, ngươi nhìn, hôm nay trận này kỷ niệm ngày thành lập trường không biết có thể vì ta quốc thúc đẩy nhiều hiệp 6XGDP. An Dương cũng mỉm cười. Ngươi nói đều là đúng. Kỳ Vi Vi nghe thấy lời này lông mày dựng lên, lập tức đưa tay bấm hắn một cái, cô nãi nãi lười nhắc nói chuyện của ngươi, mình lại cùng ngươi Tuyết Nhi muội muội chơi bóng cầu đại tác chiến đi. Năng đừng có dùng tà ác như vậy trò chơi tên sao. Cái gì? Trời, ngươi đây cũng có thể hiểu sai. Rõ ràng liền là lệch ra. An Dương bĩu môi. Đúng lúc này, trước đó tên kia họ Lưu nam tử mang theo khác một người trung niên đến đây, may mà hắn không phải muốn trở về ngồi, mà là vì họ Lý nữ tử giới thiệu bên cạnh hắn bằng hữu. An Dương cùng Kỷ Vi Vi đành phải nhìn nhau, cười khổ. Ở chỗ này thật là có chút không hợp nhau. Mà nơi xa còn có càng nhiều lẫn nhau trò chuyện người, riêng phần mình bưng chén rượu đứng chung một chỗ, tựa như tại tham gia một cái tiệc tối. Đồng nhiên, An Dương ánh mắt ngưng tụ. Bên trái một đạo cao gầy bóng lưng đi qua, nàng mặc màu trắng đến gối váy liền áo, phần eo thắt một cây dây lưng, làm nổi bật lên duyên dáng dáng người, khí chất tuyệt hảo, quen thuộc như thế. Chỉ là nguyên bản đến eo tóc dài xén một chút, chỉ tới bả vai hướng xuống vị trí, nhiễm một điểm hơi hoàng sắc thái, bàn cái xinh đẹp búi tóc, khiến nàng xem ra càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái tịnh lệ. Ừm. Tiêu Tuyết Nhi nghi ngờ mắt nhìn An Dương, lập tức nhìn về phía trước đi, bắt được đạo thân ảnh kia, An Dương ca ca, đó là ngươi trước đây quen biết đồng học sao? An Dương thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, xem như thế đi. Tiêu Tuyết Nhi lập tức nhăn nhăn lông mày, cái này khẳng định bên trong có chút lắc lư đáp án để nàng bản năng cảm thấy không đúng, tựa như nàng bằng trực giác lập tức đã nhìn thấy đạo thân ảnh kia đồng dạng. Lúc này, Kỳ Vi Vi ngẩng đầu lau miệng, nháy nháy con mắt, xin hỏi, ta bỏ qua cái gì sao? Tiêu Tuyết Nhi cười cười, không có gì, khả năng An Dương ca ca gặp phải một vị không quá chắc chắn bạn học cũ đi. Nha! Kỳ Vi Vi cũng không có trông thấy vừa rồi chuyện phát sinh, nhưng chỉ nghe mấy câu nói đó nàng liền đã năng xác định, không cần nói, khẳng định là ngươi An Dương ca ca tiền nhiệm. An Dương ca ca bạn gái trước ca. Tiêu Tuyết Nhi thanh lãnh khuôn mặt chuyển hướng Kỳ Vi Vi, con mắt hơi híp híp. Kỳ Vi Vi hào phóng cười một tiếng, đúng vậy à, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi An Dương ca ca đại học một mực tại cô độc à. Tiêu Tuyết Nhi lắc đầu, cắn môi một cái, trầm mặc hạ mới nói, không có à, ta cảm thấy nhất định sẽ có nữ hải tử truy An Dương ca ca, tựa như ngươi cùng Tiểu Thiến tỷ tỷ. Khúc khục. Ngươi đối với hắn thật là có lòng tin. Kỳ Vi Vi kèm chút bị nghẹn, uống một hớp mới chậm tới, lộ ra một vòng rất có ý tứ cười, bất quá đại học lúc cũng không phải tên nữ hải kia tử truy ngươi An Dương ca ca, mà là ngươi An Dương ca ca mặt dày mày dạn truy người ta, nô, bọn hắn lúc ấy tình cảm rất tốt. Bất quá tốt nghiệp không bao lâu liền chia tay. Cuối cùng, nàng còn nháy nháy mắt, nói bổ sung, đây chính là hệ ngoại ngữ hệ hoa A, da trắng mỹ mạo khí chất tốt. An Dương mặt có đen một chút, vỗ vỗ đầu của nàng, này mới khiến nàng im miệng, lập tức lúng túng nhìn về phía chung quanh. May mắn, tất cả mọi người có mình trò chuyện, không có ai sẽ chú ý bọn hắn. Tiêu Tuyết Nhi xem xét An Dương bộ dáng này liền biết Kỷ Vi Vi khẳng định nói chúng, đồng thời nói cũng đều là thật, trong lòng không khỏi có loại khó mà miêu tả cảm giác. Nàng một phương diện hâm mộ Kỷ Vi Vi có thể cùng An Dương cùng đi qua nhiều như vậy tuế nguyệt, một phương diện lại có chút ghen ghét nữ tử kia, cảm giác tâm tình giống như mùa xuân mưa dầm ngột ngạt, cùng lúc ra cửa đại địa vũng bùn. An Dương ca ca truy tên nữ hải kia tử A. Đúng vậy A. An Dương ở bên cạnh đành phải im lặng. Ăn cơm xong, có người top 5 top 3 lưu tại chỗ ngồi bên trên cao đàm phát luận, cũng có người đứng dậy rời đi, kết bạn đi trong sân trường tìm đã từng di thất ở chỗ này tuế nguyệt, có phần sinh cảm khái. Mà nhân viên nhà trường buổi chiều an bài hoạt động là trèo lên Nguyệt Hoa Sơn, một tòa liên tiếp Hích Châu Đại học núi nhỏ, mặc dù không cao, nhưng phong cảnh tú lệ, bởi vì đỉnh núi dưới ánh trăng cảnh đẹp gọi tên. Đồng thời Hích Châu trong đại học có một con đường có thể trực tiếp leo lên Nguyệt Hoa Sơn đỉnh, thế là ngọn núi này cơ bản liền thành học sinh buông lỏng, vẽ vật thực cùng nói chuyện yêu đương thánh địa, tại học sinh trong lòng ấn tượng cực sâu. An Dương nhớ kỹ lúc trước hắn cũng thường cùng Tưởng Hân Nhu dắt tay leo lên ngọn núi này, có lúc là chơi diều, có lúc là muốn đi lên ngồi hóng hóng gió, cũng có khi chỉ là đơn thuần leo núi. Hắn cùng Kỷ Vi Vi cũng đã tới rất nhiều lần, cùng bạn học cùng lớp cũng đã tới mấy lần, cũng phòng ngủ bạn cùng phòng cũng tới nấu cơm dã ngoại qua. Đối với hạng mục này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương lão giáo thụ ăn xong lắc du du rời đi về sau, ba người cũng rất nhanh đứng dậy cáo tử, tìm cái địa phương tọa hạ uống trà nước. Buổi chiều, một đoàn người trùng trùng điệp điệp trèo lên Nguyệt Hoa Sơn. Không có gặp An Du thân ảnh, Tiêu Tuyết Nhi liền rất thẳng thắn kéo lên An Dương tay, sung mãn non mềm thiếu nữ bộ ngực tại trên cánh tay hắn không ngừng đè ép, đi vài bước mới lại bung ra. Kỳ Vi Vi ở bên cạnh nhìn xem các loại bất mãn, nhưng cũng cầm Tiêu Tuyết Nhi không thể làm gì, cuối cùng đành phải làm như không nhìn thấy. Nàng luôn cảm thấy nha đầu này là cố ý làm cho nàng xem. Con đường không có cách bao xa liền có thể trông thấy trường học người tình nguyện đi qua đi tới, Thành La cùng Hoa Tuyết Thấm đều tại phía trước chờ lấy cùng hai người bọn họ sẽ cùng, ba người biến thành năm người. Về sau Kỷ Vi Vi cũng liên hệ đến nàng đại học lúc một bạn học cùng lớp, cùng An Dương lên tiếng chào, liền rời đi. Đến tận đây, bốn người cùng nhau bắt đầu đi lên leo lên. Không có Kỷ Vi Vi ở đây, Tiêu Tuyết Nhi liền lại cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp nên ngang kéo lên An Dương, mang theo ngọt ngào dáng tươi cười, thanh lãnh chi sắc không còn sót lại chút gì. Muốn nói Nguyệt Hoa Sơn có bao nhiêu đẹp, cái kia chưa chắc. Vẹn vẹn luận mỹ lệ nó còn không bằng tại Thần Châu thế giới lúc An Dương cùng ba con nữ yêu tinh cộng đồng ẩn cư qua kia tòa núi cao, nhưng ở Hích Châu Đại học đông đảo học sinh trong lòng, nó lại là quán xuyên cả người sinh viên đại học nhai một tòa độ, ý nghĩa không thua gì nhất thường đi kia tòa nhà lầu dạy học, mà lại là tất cả học sinh trong lòng cộng đồng tòa độ, cũng là hồi ức quá khứ tốt nhất chỗ. Leo lên giữa sườn núi hướng xuống nhìn ra xa, năng quan sát sân trường toàn cảnh, thư viện cùng sân thể dục, to lớn khinh khí cầu, lầu dạy học cùng bể bơi, mỗi tòa nhà ký túc xá đều có thể thấy rõ ràng. Còn có thể mơ hồ trông thấy đại học thành hình dáng, phương xa trên đường chân trời là cốt thép cùng xi măng tạo thành trọc trời rừng rậm. Tiêu Tuyết Nhi hơi nhón chân lên hướng phương xa nhìn lại, cao gầy dáng người càng thêm đáng chú ý, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía An Dương, lại quay đầu chỉ hướng phương xa, mau nhìn, trường học của chúng ta. An Dương khẽ cười một tiếng, thuận nàng chỉ nhìn sang. Hích Châu Đại học khoa học tự nhiên mơ hồ lộ ra một cái cạnh góc. Bên cạnh Hoa Tuyết Thấm cùng Thành La đều âm thầm đánh giá trên đường đi kéo tay hắn Tiêu Tuyết Nhi, không biết làm cảm tưởng gì, nhưng đến nơi này cũng đều mặc kệ cái khác, một mực hướng phía trước nhìn ra xa. Rốt cục lại đến nơi này, ha ha. Đứng cao nhìn xa, tâm tình khoáng đạt. An Dương cũng hướng bọn hắn đáp lại mỉm cười, lại là biết, Nguyệt Hoa Sơn đẹp nhất thời điểm vĩnh hoàn toàn không phải ban ngày, mà là đêm trăng. Nguyệt Hoa Sơn, ánh trăng chiếu dọi xuống, mới mông lung nhất. Đến lúc đó toàn bộ Hích Châu Đại học, bao quát bên ngoài Đại học Thành cùng phương xa nội thành cao ngất sắt thép trụ trời đều tướng tắm rửa hạ ngân bạch quang huy dưới, hình dáng tươi sáng, lờ mờ, cực đẹp. Hết thể đều yên tĩnh nhận nút. Chỉ là ký túc xá ban đêm phải nhốt cửa, chậm ra không được, ra một không cẩn thận lại không thể quay về, cho nên ở túc xá rất ít người năng cảm nhận được kia làm cho người lưu luyến Nguyệt Hoa Sơn. An Dương cũng là lúc trước cùng Tưởng Hân Nhu ở bên ngoài phòng cho thuê đoạn thời gian kia từng tới nơi này, trải nghiệm qua kia kinh tâm động phách đẹp. Không có phí đa thời gian dài, bốn người liền đi lên đỉnh núi. Nói cái gì đến cái gì, An Dương cười nói đi đến chỗ cao nhất, liếc thấy gặp đang đứng tại sườn đồi chỗ Tưởng Hân Nhu. Chương 713 Luận thượng đế sức sáng tạo. Đỉnh núi có phong, thổi nàng váy hơi lắc, mà lưng của nàng thẳng tắp đứng đấy, đón gió ngắm nhìn sân trường, duỗi người giống như triển khai mình hai tay, nhỏ nhắn mềm mại dáng người hiện lộ hoàn toàn. Nguyệt Hoa Sơn không có hàng rào, nàng tựa như muốn từ sườn núi nơi cửa bay xuống đi giống như, mấy sợi toái phát từ bùi tóc bên trong chạy đến phất phới, đẹp đến mức hoàn toàn như trước đây, di thế mà độc lập. An Dương con mắt nhắm lại, có chút suy nghĩ xuất thần. Vị trí này liền là Hích Châu Đại học tình lữ nhất thường tới vị trí, tự nhiên cũng là bọn hắn lúc trước nhất thường tới vị trí. Chắc hẳn dù cho hiện tại tình cảm sớm đã không dư thừa, nhưng hồi ức cũng đều vẫn như cũ, mối tình đầu tư vị từ đầu đến cuối dạy vò lấy một đời người, để vô số người cái trong đêm chằn trọc cũng không thể quên được. Khoảnh khắc, Tưởng Hân Nhu thả tay xuống, thu hồi ánh mắt, tựa hồ bị gió thổi đến lạnh, cái này mới thỏa mãn quay người lại. Thoáng chốc, An Dương chỉ cảm thấy một thân ảnh từ phía sau lưng đi tới. Kéo lại cánh tay mình, sung mãn cùng mềm mại xúc cảm lập tức cùng cánh tay tiếp xúc thân mật, vang lên bên tai kia quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng. An Dương ca ca, nơi này có chút lạnh. Tiêu Tuyết Nhi lôi kéo hắn quay người, lực đạo rất nhẹ, mà hắn cũng không có kháng cự lý do, liền yên lặng xoay người. Tường Hân Nhu ánh mắt hoảng hốt dưới, cũng cúi đầu xuống, lắc đầu không nói gì thêm, để ép váy từ kia tối cao chỗ nguy hiểm nhất nhảy xuống, dọc theo một con đường khác đi đến. An Dương nhìn xem còn kéo mình Tiêu Tuyết Nhi. Lúc này mới chợt hiểu minh bạch kỷ vi vi cho nàng nhắc lên Tưởng Hân Nhu ý nghĩa. Chính nàng muốn làm mà chuyện không dám làm, lại để một cái tiểu nữ hài giúp nàng làm. An Dương suy cười một tiếng, có chút đắng chát chát. Không bao lâu, vừa mới leo lên ngọn núi này người lại trùng trùng điệp điệp xuống núi, vội vàng mà đi, giống như vội vàng mà tới. Ban đêm, là tiết mục biểu diễn. Bạch trời đã có không ít người rời đi, lại thêm tiết mục biểu diễn tạm không đối học sinh đang học mở ra, khiến cho khổng lồ nhân số giảm bớt rất nhiều. Cho nên đổi được đại lễ đường. Một trường đại học thường thường có rất nhiều cái lễ đường, lấy ứng đối khác biệt trường hợp, mà tòa này lễ đường chỉ sợ là ở trường các học sinh nhất xa lạ một cái. An Dương 4 năm đại học cũng chỉ tại một vị bộ cấp lãnh đạo tiếp nhận trung ương chính sách đến đây khai triển cỡ lớn tọa đàm lúc mới được chứng kiến một lần, lúc ấy khác cảm thụ không có, chỉ cảm thấy tòa này lễ đường thật là thật lớn, thật khí phái. Một đường nhàn nhã tản bộ đi đến đại lễ đường, nơi này đã tụ tập không ít người, cũng đồng dạng là răng đèn kết hoa. Cổng phủ lên thảm đỏ, từ chỗ rẽ mặt đất một mực dọc theo cầu thang đi lên, nối thẳng cửa chính, hai bên còn đứng lấy chỉnh tề lễ nghi tiểu thư, sườn xám đỏ tươi càng thắng địa hơn thảm. Kỳ Vi Vi đã đứng tại cửa ra vào chờ An Dương đã lâu. An Dương mỉm cười đi lên trước, thuận tiện nghe được bên cạnh hai cái 25-26 tuổi nam tử cười nói, ngươi nhìn những này mặc sườn xám, từng cái eo nhỏ chân dài, thật non. Ngươi lên A, cua cái sư muội tới chơi. Có chút ý nghĩ này. An Dương lắc đầu, đi lên trước cùng Kỷ Vi Vi sẽ cùng. Tiêu Tuyết Nhi bởi vì không có thiệp mời, thêm thượng thanh lạnh mang theo ngây ngô mặt xem xét liền là học sinh, cổng lễ nghi tiểu thư là sẽ không để cho nàng đi vào. Nàng đành phải tại cửa ra vào chờ, chờ An Du đến thời điểm lén lút đưa nàng mang hộ đi vào, mà lại tiến vào cũng không nhất định có vị trí, rất có thể đành phải đứng đấy nhìn. Cho nên nói nàng hoàn toàn là vì An Du mà đến tham gia náo nhiệt. Hoan nghênh sư huynh sư tỷ. Lễ nghi tiểu thư hạ thấp người nói. An Dương đối ngoài cửa Tiêu Tuyết Nhi phất phất tay, liền cùng Kỷ Vi Vi cùng nhau đi vào trong lễ đường, chợt cảm thấy tia sáng tối sầm lại. Đương con mắt thích hướng tới, đập vào mi mắt nghiễm nhiên là một cái cao lớn không gian, có thể sánh được rất nhiều sân bóng tăng thêm người xem khu, cách cục cẩn ẩn có thể cùng trong trí nhớ đối chiếu. Bất quá cùng lần trước nghiêm túc tọa đàm khác biệt, trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường bên trong tọa đàm bố trí được càng xa hoa vui mừng. Bốn phía trên tường đều dán giấy đỏ, đỉnh đầu treo thải sắc khí cầu, to như vậy cái cầu thang thức trong lễ đường ở giữa đầu kia đại lộ cũng trải lên màu đỏ thảm, bốn phía đều đứng đấy thân mặc màu đỏ sườn xám lễ nghi tiểu thư, cao gầy mà có chút ngây ngô dáng người mười phần đáng chú ý. Lễ đường bố trí có chút cùng loại tiết mục cuối năm thính phòng, phía trước nhất là hai hàng bàn tròn, đằng sau mới là cầu thang chỗ ngồi. Không cần phải nói, chân chính người có thân phận hoặc là những người lãnh đạo khẳng định ngồi tại phía trước nhất, những người còn lại chỉ có thể khuất tại hậu phương. An Dương cùng Kỷ Vi Vi đều không thèm để ý, lật ra thiệp mời nhìn một chút, tìm tới hai cái dính liền nhau chỗ ngồi số hiệu, liền đi qua ngồi xuống, tĩnh tĩnh chờ đợi tiết mục mở màn. Không bao lâu, đỉnh đầu màu vàng sáng ánh đèn sáng lên. Năng trông thấy rất nhiều nhân viên công tác tại trên sân khấu bận rộn, làm sau cùng khảo thí, hậu trường cũng tại màn sân khấu hạ như ẩn như hiện. Đúng lúc này, An Du từ ngoài cửa đi đến. Tiêu Tuyết Nhi cùng ở sau lưng nàng, bước chân đi được rất nhanh, ánh mắt thì bốn phía nhìn ra xa, tìm kiếm lấy An Dương vị trí. Tiểu Du, ta nhìn thấy An Dương ca ca. Tại kia. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. An Du kéo đem một mặt hưng phấn Tiêu Tuyết Nhi, thuận tiện dọc theo ánh mắt của nàng mắt nhìn, chỉ gặp An Dương cùng Kỷ Vi Vi ngồi tại cầu thang châu ngồi hàng thứ tư, đang theo nàng ngoắc. Hô. Trong nội tâm nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, phía trước hai hàng bàn tròn tối thiểu chiếm 7-8 sắp xếp chỗ ngồi vị trí, cho nên cầu thang hàng thứ tư nhìn như rất gần, kỳ thực đã cách sân khấu có khoảng cách nhất định. Bình thường người ngồi ở đây đều là nhìn không thái thanh sân khấu. Rất nhanh, An Du ưỡn ngực, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tuyết Nhi ngươi ngay tại bốn phía chuyển đi, nếu như có chuyện mời lại đến hậu trường tìm ta, trực tiếp báo tên của ta là được. Ta đã biết, ngươi đi mau đi. Ừm. An Du trầm mặc gật đầu, tận lực không nhìn tới An Dương. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến đây người ngay tại dưới đài nhìn xem, trong nội tâm nàng liền khẩn trương, xấu hổ, thẹn thùng. Tóm lại liền là lộn xộn cái gì cảm giác đều chui ra ngoài. Đơn giản không hiểu thấu a, mà lại ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có sự kiện kia. Á á á. An Du trong lòng cuồng loạn, biểu lộ lại kiệt lực duy trì gió êm sóng lặng, dần dần rời xa An Dương ngồi một khu vực như vậy. Làm sao? Đột nhiên cảm giác phía sau lưng nóng bỏng. Nàng hôm nay mặc kiểu nữ chức nghiệp bộ váy, trên đùi còn chụp vào một tầng cực kỳ mỏng manh trong suốt tất chân, tuổi không lớn lắm ăn mặc ngược lại là rất phù hợp thức, còn hóa cái đạm trang, hướng phía trước hành tẩu lúc đã ẩn ẩn có một chút tự tin khí chất. Hôm nay cũng là An Dương lần thứ nhất gặp nàng này tấm cách ăn mặc, phảng phất nàng đã không còn là tiểu nha đầu kia, mà là lặng lẽ trưởng thành đại nhân. Đương nhiên, cái này là ảo giác. An Dương lắc đầu, trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Ước 10 phút sau, ánh đèn lần nữa dập tắt. Nhìn tới trình diễn muốn bắt đầu. Một đội thân mang sườn xám cô gái xinh đẹp cầm một đống đồ vật đi lên phía trước phân phát, đương nhiên không thể nào là que huỳnh quang hoặc nhựa tợ lặt tiệp bàn tay loại hình, mà càng giống là một chồng phong thư. Rất nhanh, liền đến phiên An Dương nơi này. Tiết mục biểu A. An Dương tiếp nhận cái này giấy vỏ cứng phong thư, đối Lễ Nghi tiểu thư nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, liền đem nó mở ra, nhìn kỹ. Bên trong quả nhiên là một chương diễn xuất tiết mục biểu, chỉ là chế tác 10 phần tinh mỹ. Mặt sau có thể trực tiếp đương bưu thiếp đến dùng, chính diện cũng không chỉ có tiết mục chính tự, còn có kỹ càng giới thiệu văn tát. Bên cạnh Kỷ Vi Vi con mắt trợ to, có chút kinh dị. An Dương cũng càng xem càng cẩn thận, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, tướng tiết mục biểu lật qua lật lại, khỏe miệng hơi câu lên. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Ta đi nhà vệ sinh. Kỷ Vi Vi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía hắn, còn cầm lấy tiết mục biểu đối với hắn Dương lên, nhưng lập tức liền muốn bắt đầu. An Dương mỉm cười. Yên tâm, rất mau trở lại tới. Người lười cất đáy nhiều. Kỳ Vi Vi bĩu môi, liền không để ý tới hắn, tập trung tinh thần nhìn về phía trống rông sân khấu. Nhân viên nhà trường tựa hồ tướng người đang ngồi đều trở thành học sinh đang học, một mực đang khiêu chiến người xem tính nhẫn lại, dòng dã qua 20 phút, thẳng đến tất cả mọi người không kiên nhẫn, biểu diễn mới bắt đầu. Lễ đường cùng sân khấu đều là đen kịt một màu. Đồng nhiên, 3. Hai bó ánh đèn đánh xuống, chiếu vào sân khấu chính giữa. Một mặc màu hồng tiểu tây trang nam chủ trì cùng một mặc màu đỏ chấm đất quần lễ phục nữ chủ trì đứng tại cột sáng dưới. Từ bọn hắn thanh xuân rào rạt trên mặt không khó coi ra, bọn hắn đều là học sinh nơi này. Bất quá vậy cũng là trường học tổ chức hoạt động lễ cũ, đại đa số công việc đều từ học sinh đến xử lý. Nam chủ trì người rất thanh tú, hơi có chút ngại ngùng, cầm mịt rồ phổn niệm lên lời dạo đầu, tôn kính các vị quý khách, các vị lãnh đạo, lao sư, đồng học, các sư huynh sư tỷ. Nữ chủ trì tướng mạo luôn vui vẻ, bỏ ra nhàn nhạt trang sau càng lộ vẻ làn da tế bạch, mỉm cười mặt hướng dưới đài, tự tin mà hào phóng. Chính là An Du. Nam chủ trì người kể xong, rất nhanh đến phiên An Du. Nàng cũng không chút nào khiếp chàng mở miệng, thanh âm mềm mềm nhu nhu bên trong mang theo một chút chính thức, đọc nhấn rõ từng chữ tiêu chuẩn, vô cùng dễ nghe. Nhưng đang nói, nàng lại nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. May mà cô nàng này cũng không có làm cho cười, rất mau đem mình lời kịch niệm xong, chưa tỉnh hồn, lại hít một hơi thật sâu. Ngược lại dùng tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng phía dưới. Ngay tại dưới võ đài phương, hàng thứ nhất bàn tịch, chính giữa vị trí, An Dương, Kỷ Vi Vi cùng Tiêu Tuyết Nhi ba người thình lình đang ngồi. Bọn hắn làm sao lại ngồi ở chỗ này? Bọn hắn không phải hẳn là ngồi tại cầu thang chỗ ngồi hàng thứ tư sao? Mà lại Tuyết Nhi cũng tại, đây chính là toàn trường vị trí tốt nhất. Mà lại kia vô cùng tên ghê tởm còn một mặt mỉm cười nhìn mình chằm chằm, thật giống như đang nhìn nàng vừa mới kém chút bởi vì bối rối mà náo ra trò cười. Chờ chút. Bên cạnh hắn đó là cái gì? An Du nhìn chăm chú ngưng thần, chợt ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp An Dương trước mặt đặt vào một đài máy ảnh DSL máy ảnh, thân máy bay rất cồng kềnh, còn mang theo một viên ống pháo giống như trưởng ống kính. Trời! Thượng đế thật sự là quá có sức sáng tạo. An Du vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn loạn, từ trước đến nay nam chủ chỉ phối hợp với sắp mở trận từ nói xong, lại báo cái thứ nhất tiết mục tên, cuối cùng không có phạm sai lầm. Lúc này mới xấu hổ giận dữ rời sân. 3333. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sân khấu ánh đèn lần nữa tối xuống, không ai chú ý tới vừa mới cái kia người nữ chủ trì xinh đẹp cắn răng nghiến lợi khuôn mặt, chỉ đem ánh mắt hoàn toàn đặt ở đi đến sân khấu học sinh trên thân. Đây là một cái hai người đơn ca, làm mở màn tú. Ca khúc rất có ý nghĩa, ca tụng Lịch Châu Đại học, đồng thời chúc mừng trăm năm thọ thần sinh nhật, từ khúc đều là tự sáng tạo, nam đồng học cùng nữ đồng học hát đến cũng không tệ. Rất có chuyên nghiệp trình độ, nhưng cái này ca khúc đề tài liền quyết định nó rất khó có để cho người ta kinh diễm dễ nghe trình độ, cũng đành phải làm mở màn tú đến hát. Chương 714, đều do tên kia. Sân khấu ánh đèn hiệu quả không tệ, trước nhất một loạt vị trí trung tâm cũng thấy rất rõ ràng, thanh nhạc hiệu quả cũng coi là thượng giai. Một bàn này ngoại trừ ba người bên ngoài, còn có một tư lịch rất già giáo thụ, một xem xét ngay tại chỗ vị rất cao lão giả, Ích Châu Đại học hiệu trưởng, cùng một tên khác quý khí lao hầu. Vốn nên ngồi 8 người, lại chỉ ngồi 7 người này. Tương đối 4 người khác, 3 người mới là không hợp nhau. Kỳ Vi Vi mãi cho đến An Du đi vào màn sân khấu về sau, mới thấp giọng hỏi hướng An Dương, ngươi làm sao làm đến vị trí này? An Dương cũng thấp giọng trả lời, vương bá chi khí. Kỳ Vi Vi tay lặng lẽ xoa lên phần eo của hắn. T. Đừng bóp, đừng bóp. Kỳ Vi Vi một mặt mỉm cười, đồng thời mịt mờ dò xét một vòng hoàn cảnh chung quanh, mới hỏi, cái gì vương bá chi khí? Khu khu. Cho đùa, chỉ đùa một chút mà thôi, vương bá chi khí đều tại lão nhân gia ngài trên thân, ta nào có a. An Dương vội vàng chịu thua, là như vậy, ta vừa lúc ra cửa gặp cái trước quen thuộc lão lãnh đạo, trước kia thay công ty cùng hắn đã từng quen biết, từng có gặp mặt một lần. Hắn vừa lúc ở chỗ này lưu lại 4 cái không vị, lại vừa vặn tiện nghi chúng ta. Kỳ Vi Vi như mày, vị lãnh đạo kia không ngồi a? Hẳn là không ngồi đi. Vậy được rồi, muốn ngồi nói cũng sẽ không đem vị trí tặng cho ngươi. Kỳ Vi Vi liếc mắt, chép miệng một cái, thật sự là người ngốc có ngốc phúc, ta liền không có loại này phúc khí. Ta, ngươi cái gì ngươi, gian trá giảo hoạt, còn không biết xấu hổ nói mình đi nhà cầu, kết quả vụng trộm chạy tới cầm máy ảnh. Vừa mới còn kém chút đem tiểu du dọa đến nói đều nói không nên lời. A, ngươi cũng đã hiểu. Nói nhảm. Ta thế nhưng là kỳ thiên tài. Ha ha, cái này, hắc hắc. Cái thứ hai tiết mục bắt đầu, kỳ thiên tài, chúng ta vẫn là nhìn tiết mục đi. Dừng a. Kỳ Vi Vi lại liếc mắt, không để ý tới hắn. Hai người tiếng nói mặc dù ép tới thấp, nhưng lúc này phía trước cơ hồ cũng chỉ có bọn họ nói chuyện, may mắn một bàn mấy người cơ bản cũng làm không nghe thấy, lộ ra tính tình rất tốt. Chỉ có tên lão giả kia trên trán hơi toát ra chút lạnh mồ hôi. Cái thứ hai tiết mục là một chi tức sĩ múa, cũng coi là rất thích hợp mở màn biểu diễn loại hình. Nữ học sinh nhóm mặc màu đen bằng da quần đùi, lộ ra thon dài bắp đùi trắng như tuyết, thân trên thì là áo ngực thêm ngoài da bộ phối hợp, nhỏ nhắn mềm mại trắng nón vòng eo cùng phát dục tốt đẹp bộ ngực đều hiện lộ hoàn toàn. Tăng thêm dung mạo xinh đẹp, vũ đạo cũng mười phần nóng bỏng, rất năng nên hợp đại chúng khẩu vị. An Dương đối với cái này không có hứng thú, tùy ý nhìn qua hai lần sân khấu, rất cảm thấy nhàm chán, liền lại lấy ra tiết mục biểu nhìn lại. An Du ở phía trên hết thảy tham dự 4 cái tiết mục, tăng thêm khách mời mở màn người chủ trì, có thể nói tương đương sinh động, xem ra nàng hàng năm đều cầm kết xù học đồng thật không phải lấy không. 4 cái tiết mục nàng đều không phải là nhân vật chủ yếu, bất quá nghĩ đến cũng là, nàng dù sao chỉ là một người, tinh lực có hạn, nhân viên nhà trường cũng không có khả năng để một mình nàng chủ đạo nhiều như vậy biểu diễn. Mà lại dù cho An Du cấp 2, cấp 3 đều thường xuyên tham dự trường học các đại khánh điển biểu diễn hoạt động, có thể xưng có tài có nghệ. Nhưng Lịch Châu Đại học có mình âm nhạc hệ, vũ đạo hệ, đều là chuyên nghiệp. Nàng cái thứ nhất tiết mục đập vào cái thứ tư ra sân, là một trận hai người vũ kịch, nàng là cương cầm nhạc đệm sư. An Dương khép cười một tiếng, nha đầu này tính toán đâu ra đấy học cương cầm cũng bất quá mấy tháng, thế mà liền có thể đảm nhiệm nhạc đệm trước. Nhìn xuống dưới, quả nhiên, tổng cộng có 3 cái cương cầm nhạc đệm sư. An Dương đành phải cười khổ một tiếng. Hắn chỉ nghe nói qua sinh viên tại người khác làm hạng mục lúc đi đánh cái xì dầu treo cái tên, không muốn cô nàng này làm được tuyệt hơn, một cái tiết mục biểu diễn cũng có thể đem mình danh tự treo lên. Vẹn vẹn vì rèn luyện chính mình. Học phần A. Cái thứ hai tiết mục là một cái cổ điển vũ đạo, tên là Tóc Xanh Huyễn Tuyết, rất mạng lưới cũng rất ý thơ một cái tên. An Dương đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn, đối An Du đa tài đa nghệ hắn sớm đang đi học lúc liền từng có thể hội. Cái thứ ba tiết mục là một cái tiểu phẩm. Giới thiệu vắn tắt đã nói rất không rõ ràng, nhìn không ra cái gì, hắn liền cũng không nghĩ nhiều. Cái thứ tư tiết mục thì là một cái ca khúc xuyến đốt, từ nhạc thiếu nhi đến trữ tình, tựa hồ tại biểu hiện một cái học sinh từ nhỏ đến lớn, từ ngây thơ đến thành thục quá trình, cùng giáo dục có chút tương quan. An Dương khẽ mỉm cười, tướng tiết mục biểu thu hồi phong thư. Ngoại trừ ban đầu mở màn từ An Du cùng tên kia nam đồng học Trần Thuật, phía sau chủ trì đều từ mặt khác hai đôi nam nữ học sinh tới đảm nhiệm. 4 người này hiển nhiên càng thêm chuyên nghiệp, An Dương phỏng đoán bọn hắn hẳn là vốn là phát thanh chủ trì chuyên nghiệp học sinh khá giỏi, bắt đầu so sánh An Du mặc dù cũng có phong phú phát thanh chủ trì kinh nghiệm, lại hơi có không bằng, càng giống một cái đánh xì dầu. Không bao lâu, liền đến phiên vũ kịch. Sân khấu đen xuống, hội học sinh thành viên tại Hắc Ám che giấu hạ mang lên đạo cụ và nhạc khí, một đám người đi lặng lẽ tới, ai vào chỗ nấy, băng khô thuận mặt bàn lan tràn. Ba một tiếng, một chùm ánh đèn như sợt quang chiếu xuống. Ở giữa đứng đấy một nam một nữ, có lẽ đều là vũ đạo hệ xuất thân duyên cớ, nam tử dáng người thon dài hữu lực, nữ tử cũng là cao gầy hiểu điệu, chỉ là nhìn liền rất cảnh đẹp ý vui. Bất quá chiếm cứ tốt nhất thưởng thức vị trí 3 tên người trẻ tuổi ánh mắt lại đều không tại cái này 2 tên tuấn nam mỹ nữ trên thân, mà là nhìn về phía sau bọn họ tia sáng ảm đạm chỗ, bên trái bộ kia lập tức cương cầm ngồi phía sau một lễ phục màu trắng nữ hài tử. An Du kiểu tóc rõ ràng vì biểu diễn mà cố ý mời chuyên gia thu thập qua. Tóc về sau trải lấy khoác ở trên lưng, viện rất đẹp phát kết, lộ ra chân bóng mà trắng nõn cái chán, nhìn so bình thường nàng kinh diễm hơn rất nhiều. Nhưng như thế một cái vốn nên tràn đầy tự tin thời khắc, nàng lơ đãng hướng dưới đài mắt nhìn, lại lộ ra một tia quấn bách, còn kèm theo một chút bối rối. An Dương tự nhiên bắt được nét mặt của nàng, không khỏi có chút im lặng. Cái này chí ít chứng minh hắn vừa mới suy đoán là thật, An Du trước đó trên người thành thục khí chất hoàn toàn liền là ảo giác. An Dương cũng biết nàng tại quấn bách cái gì. Xem xét 3 cái cương cầm phối trí liền biết, chỉ có đằng sau bộ kia tam giác cương cầm mới là chủ giác, tả hữu 2 vị đều là đánh xì dầu. Mà tại An Du trong lòng, đoán chừng mình là cái đạn cương cầm người rất lợi hại a. Nàng ở trước mặt mình múa dịu qua mắt thợ. An Dương lắc đầu, không nói thêm lời nói. Ngược lại, cầm lên máy ảnh DSL. Đông. An Du đạn sai một cái âm phủ. Chỉ là cái này âm phủ cùng chính xác âm phủ trên lệch không xa. Không phải nhân sĩ chuyên nghiệp hoặc cách xa đều nghe không hiểu. An Dương cười dưới, hắn rõ ràng trông thấy An Du đỏ mặt một điểm, vội vàng dơ lên máy ảnh, kéo dài tiêu cự, ca một tiếng cho đỏ bừng An Du mặt đi lên cái đặc tả. Lấy ánh mắt của hắn nhìn, cái này vũ kịch sắp xếp vẫn rất có trình độ, đại khái biểu hiện chính là một đội tình lữ từ yêu nhau đến sinh ra hiểu lầm cuối cùng tách ra quá trình, kết cục hơi bi thương. toàn bộ ẩn chứa tình cảm hoàn toàn có thể mượn nhờ âm nhạc và Latin múa hình thức truyền lại cho người xem, mà kỳ thật chỉ muốn đạt tới điểm này, liền đã phi thường khó được, lại phi thường ưu tú. Chủ yếu tiết tấu đều dựa vào cương cầm trường khống, nhưng tất cả đều là bộ kia tam giác cương cầm khẩy. An Du cùng một tên khác đồng học chỉ phụ trách ngẫu nhiên một phần nhỏ ngắn âm tiết phụ trợ nhạc đệm. Ân, vừa đi vừa về theo mấy cái khóa là đủ rồi. Tiết mục hoàn tất, một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. An Dương bên cạnh Kỷ Vi Vi cùng Tiêu Tuyết Nhi đều có chút bị bi tình cảm động, ra sức phồng lên trường, hiến cho hai vị vũ giả. Tiêu Tuyết Nhi cùng còn lại hai tên nhạc đệm người cũng đi lên trước, cùng hai tên vũ giả cùng nhau cúi đầu, nói lời cảm tạ người xem. Cùng nàng cùng một chỗ đánh xì dầu cũng là nữ tử, dáng dấp thanh thanh tú tú, mà nhạc đệm thực lực đảm đương thì là một có chút mập nam hải, mặc áo đuôi tôm, trên mặt có chút khẩn trương. Hai tên vũ giả lồng ngực đều phập phồng, mang trên mặt mồ hôi, rõ ràng mệt mỏi không nhẹ. Tia sáng hơi hắc ám, không có người chủ trì lên đài, trực tiếp nhảy đến kế tiếp tiết mục, là một cái võ thuật biểu diễn. Ước sở qua 20 phút, mới đến phiên cổ điển vũ đạo. Sân khấu ảm đạm, đại khái tầm 10 tên yểu điệu nữ tử từ phía sau đài đi ra, lập tức là băng khô, phiêu giật nhạc cổ điển. Thẳng đến ánh đèn dịu dịu sáng lên. Cái này tầm 10 tên nữ học sinh nhan giá trị cũng rất cao, đều mặc màu trắng hơi có chút thiếu cổ điển y phục, hở eo lộ chân, trang dung cũng là nồng đậm cổ điển đẹp, theo âm nhạc thướt tha phất phới. An Dương nghĩ lên mình từng ở thần châu thế giới cùng họa bì thế giới bên trong thấy qua ca cơ, lộ ra một tia nụ cười. Nhưng ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, luôn luôn tại diễn tập mà biểu hiện được từ như An Du lại có chút động tác cứng ngắc, biểu lộ cũng rất mất tự nhiên. Bộ quần áo này rõ ràng không chút, nhảy tước si mua đám kia nữ hải tử so cái này bại lộ được nhiều không cũng rất bình thường sao. Nhưng vì cái gì tại gia hỏa này ánh mắt dưới, nàng liền là cảm giác toàn thân không tự tại, giống như rất thẹn thùng giống như đây này. Nhất là tên ghê tởm này còn cầm cái máy chụp hình kia dùng sức đập. Nàng đợi hạ nhảy xong múa nhất định phải gọi hai cái hội học sinh quá khứ quát lớn ở hắn cái này loạn đập cử động. Tại nhiều lần kém chút giẫm sai bộ pháp dẫn đến đấu vật xấu hổ dưới, vũ đạo cuối cùng kết thúc, dưới trận cũng vang lên một trận như thủy triều tiếng vỗ tay, tựa hồ không ai phát hiện nàng bối rối. Cái thứ ba tiểu phẩm, An Du diễn một cái vai hề. Cái gọi là vai hề, khí kịch bên trong vai hề là chỉ nói chêm chọc cười buồn cười đảm đương. Nơi này hơi có khác biệt, nhưng cũng đảm đương khôi hài trách nhiệm, mà lại so hy kịch vai hề càng xấu. Nguyên bản rất xinh đẹp một tiểu cô nương, quả thực là bị to bằng ngón tay son môi cùng nùng trang má đỏ trở nên hoàn toàn thay đổi, cũng như hoa có chút tương tự, lời kịch cũng các loại điên ngu đần. Không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao An Dương là vừa nhìn thấy cô nàng này trang phục liền muốn cười, tiện thể máy ảnh ken két không ngừng. An Du trên đài ánh mắt thỉnh thoảng hướng xuống liếc mắt, gọi là một cái khí A. Chân dung quyền bị xâm phạm đến không dư thừa chút nào. Mà nguyên bản cảm thấy rất qua quýt bình bình giả ngu câu nói, tiểu phẩm bên trong khắp nơi có thể thấy được, giờ phút này nàng lại cảm giác đến vô cùng thiểu năng trí tuệ. Nguyên bản cảm thấy vì biểu diễn cái gì đều có thể mặc kệ, hiện tại chẳng biết tại sao lại chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng thiêu đến đau, có loại mặt đều mất hết cảm giác. Mà nàng còn không phải không miễn cưỡng lên tinh thần, cắn răng phối hợp đồng đội tướng cái này ra tiểu phẩm diễn xong. An Dương ở phía dưới đều có thể nhìn ra nàng không tự tại. Cái cuối cùng tiết mục tốt hơn một chút, bất quá đại khái là cảm thấy nàng thanh âm lệch mềm nu đi, nàng phụ trách là nhạc thiếu nhi bộ phận. Nhưng An Du bất đắc dĩ phát hiện, mình hôm nay hoàn toàn lâm vào cử chỉ điên rồ, trước đó quyết định hát nhạc thiếu nhi cũng không thấy đến có cái gì khó vì tình, nhưng bây giờ tên kia ngồi tại dưới đài. Đều do tên kia. Mặt trời chiếu trên không, bông hoa đối ta cười, chim nhỏ nói, sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng sách nhỏ bao. An Du tận lực tướng thanh âm thả non nớt, hát nói. Nô, thật là mất mặt. An Dương tại dưới đài không biết cùng Kỷ Vi Vi, Tiêu Tuyết Nhi hai người nói cái gì, ba người cùng một chỗ cười đến ngửa tới ngửa lui. Ghê tởm. An Du trên mặt càng phát ra xấu hổ giận dữ, lại cắn răng, không có ra một điểm sai, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hát xong một đoạn này, mới lui về sau mấy bước, đỏ mặt vì phía dưới ca sĩ làm ôn tồn. Mà phía dưới tên kia máy ảnh còn một mực không dừng lại. Chương 715, từ thiện cơm chưa đấu giá. Lao giáo thủ cười ha hả. Nhìn xem sân khấu, trên mặt nếp nhăn đều nhăn thành một đoàn, tiểu cô nương này ta biết. Cái nào tiểu cô nương, chính đang hát cái này. Ngồi tại lao giáo thụ bên cạnh chính là Ích Châu Đại học hiệu trưởng, lúc này có chút nghiêng đầu làm châu đầu ghé thai hình, thanh âm ép tới rất thấp. Vừa mới hát nhạc thiếu nhi cái kia, danh tự không nhớ về ẹt phỉ ồ ba rõ, tiểu cô nương rất có năng lực cùng tài hoa, học tập cũng tốt. Nha, lão nhân gia ngài không phải về hưu mấy năm sao? Cái này là làm sao mà biết được? Ha ha, Lý Thọ An nói cho ta biết, sau đến gặp một lần, tiểu cô nương dáng dấp đẹp mắt, ấn tượng cũng liền khắc sâu. là như thế này. Hiệu trưởng làm giật mình hình. Lý Thọ An là hội sinh viên trường chủ quản lao sư, cũng quản trường học câu lạc bộ, cũng là lao giáo thụ năm đó một vị học sinh. Hiệu trưởng tiếp tục xem sân khấu, đông nhiên lại nghiêng đầu, lão nhân gia ngài sẽ không lại động thu đệ tử tâm A. Câu nói này thanh âm của hắn ép tới thấp hơn. Bản thân chức cao người cũng là người, cũng có chuyện phiếm bắt quái, ngẫu nhiên cũng sẽ dâu ria nói chuyện một chút việc vặt, không có nghĩa là bất luận cái gì lập trường, nhưng những lời này lại rất dễ dàng bị hữu tâm người nghe thấy dẫn phát hiểu lầm. Vô luận hiểu lầm cố ý hoặc là có hại, đều là không thể khống, lại một mực tại tiêu phí mình ẩn hình thanh danh cùng quyền thế. Cho nên những lời này có thể bị ngồi cùng bàn người nghe thấy, bởi vì bọn hắn có thể hiểu được, lại không thể bị người đứng phía sau nghe thấy. Không ngoài sở liệu, lao giáo thủ cười ha hả khoát tay, tùy tiện nói một chút mà thôi, lớn tuổi, thao không động tâm, quan môn đệ tử đều xuất sư, không có khả năng lại nháo đẳng. Dạng này a, Ích Châu Đại học trường học trưởng thở phào một hơi. Về hưu người già nhàn rỗi nhàm chán tìm chút nói tới nói, hắn còn kém chút tưởng rằng thật, không khỏi lắc đầu, địa vị cao đến trình độ này, dù cho đồng cấp ở giữa cũng dễ dàng hiểu lầm. Đồng nhiên, lao giáo thụ lại quay đầu lại, đục ngầu trong ánh mắt lóe ra có chút hăng hái sát thái, vừa mới cái kia tiểu phẩm bên trong diễn vai hề tiểu cô nương có phải hay không cũng là nàng. Thật sao? Hiệu trưởng không nhanh không chậm lấy ra tiết mục biểu mắt nhìn, tiểu cô nương kia gọi An Du A. Có điểm giống, lớn tuổi, nhớ không rõ. Vậy thật đúng là nàng, ha ha, thật sống động. Sinh động tốt, người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh, liền nên chuyện gì đều tham gia một thanh, vốn tại phòng ngủ như cái gì nói. Bất quá rất xinh đẹp một tiểu cô nương trang điểm hóa thành như thế, ha ha. Vâng, người trẻ tuổi A, A. Hai người chuyện thiếm, giống như bình thường nhìn một chút hí, hoặc người bình thường nhìn một trận phim, đến hào hứng châu nghị luận hai tiếng. Nhưng bọn hắn ban sơ nguyên lại là An Du. An Dương cũng chưa gặp qua ngồi cùng bàn vị này lao giáo thụ, nhưng không trở ngại hắn đối vị này lao giáo thụ tôn sùng địa vị nhận biết. Có thể cùng phó bộ cấp hiệu trưởng, bộ cấp lao giả ngồi cùng bàn thưởng thức tiết mục, tại mình đưa ra cần mấy cái vị trí lúc, rời đi đều là cán bộ cấp sở cùng tiếng tăm lừng lây xí nghiệp ra, cơ hồ đều đứng ở một phương quyền thế cùng tài lực tầng cao nhất, mà tên này lao giáo thụ lại lưu lại, hiển nhiên sẽ không đơn giản. Không phải giới giáo dục Thái Sơn bắt đầu liền là đạo lý thiên hạ danh sư. Ngồi cùng bàn người cơ bản đều nghe thấy bọn họ nói chuyện, một tên lão giả khác về sau còn thỉnh thoảng cắm hai câu. Tiêu Tuyết Nhi mặt mỉm cười cùng có vinh yên, Kỷ Vi Vi cũng cảm thấy rất tự hào. Tiểu Du ở trường học rất được hoan nghênh mà. Không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận, nha đầu này cuộc sống đại học so chúng ta lúc trước trôi qua phong phú nhiều. Ai bảo ngươi một đầu tiến vào yêu đương ngõ cụt. Ha ha. An Dương lúng túng cười hai tiếng, vội vàng rời chủ đề, nha đầu này tăng thêm mấy cái câu lạc bộ. Thành tích cũng không cần nói, nghĩ không được thứ nhất cũng khó khăn, nghe nói gần nhất liền đã tại bắt đầu chuẩn bị tranh cử trường học hội chủ tịch sinh viên tương quan công tác. Trường học học sinh chủ tịch à, tại những đứa bé này từ trong mắt, đoán chừng là quan lớn nhất đi, ha ha. Kỷ Vi Vi đối với hắn liếc mắt, không cần nhìn cũng có thể cảm giác được ngươi lúc nói những lời này trong giọng nói một cố vị chua mà. Nô, có sao? An Dương vuốt vuốt cái mũi. Đương nhiên, đối với một cái trong lúc học đại học chỉ chơi đến chuyển đội bóng rổ. Guitar xã cùng hệ ngoại ngữ hệ hoa người mà nói, muội muội mình xuất sắc như vậy, nhất định rất có áp lực à. Ngươi không cảm thấy chỉ là hạng thứ ba đã làm cho ta thổi nhiều năm sao? An Dương đối nàng trừng mắt nhìn, rất tà ác. Kỷ Vi Vi sửng sốt một chút, mặt vụt một chút đỏ lên. Ha ha! An Dương cười to, ai kêu cô nàng này không chỉ dùng ngôn ngữ tổn hại hắn còn đối với hắn nháy mắt ra hiệu tới, đáng đời. Ngồi đối diện lao giáo thụ quay đầu, rất hòa ái, nghe các ngươi đang nghị luận. Tiểu cô nương này các ngươi cũng nhận biết. An Dương hơi ngạc nhiên, lập tức mỉm cười đối tên này lao giáo thụ gật đầu. Ta gọi An Dương, kia là muội muội ta. Úc! Lao giáo thụ bừng tỉnh đại ngộ, mang theo giáo dục người làm việc đặc hữu giọng điệu. Muội muội của ngươi rất ưu tú à. An Dương vẫn như cũ mỉm cười, chỉ là có chút ngạo kiều. Ngạo kiều! Lao giáo thụ cả đời tung hoành văn đàn, biểu thị chưa thấy qua kỳ quái như thế tử. Ngạc nhiên qua đi, hắn cũng rất nhanh liên tưởng đến đại khái ý tứ. Không biết ta. Ta nghe ta một cái học sinh nói lên cô nương này cũng không phải lần một lần hai, rất hào phóng nha, tính cách cũng rất tốt, không có gì có thể bắt bẻ. An Dương cười một tiếng, lập tức giật mình, khách sáo nói, đã ngài đều đã nói như vậy, vậy ta an tâm. An Du bình thường xác thực rất sáng sủa hào phóng, cách đối nhân xử thế đều so người đồng lứa tốt hơn nhiều, tại đồng học sư trưởng trước mặt cũng đều biểu hiện hoàn mỹ, lại sẽ vì người cân nhắc, có thể xưng không có thể bắt bẻ. Tăng thêm thành tích học tập cùng cái khác tài nghệ. Tổng hợp tư chất ưu tú, từ nhỏ đến lớn học đồng phát cho nàng thật không lỗ. Chỉ có đến trước mặt mình, mới tự động giải tỏa thiểu năng trí tuệ điêu ngoa hình thức. Không sai, An Dương ngẫm lại mình nhận biết An Du, đơn giản liền là cái thiểu năng trí tuệ, vẫn là màn cuối không có thuốc chữa loại kia. Bên cạnh Kỷ Vi Vi trông thấy hắn biểu lộ, chỉ không ở muốn cười. Hậu trường, một gian cách cửa chết khóa lại. Không ít người bận rộn, ở trong đó xuyên toa. Có tươi non anh tuấn nam sinh, cũng có tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, có người tại trang điểm, cũng có người đang chờ thay quần áo. Còn có người tại khẩn cấp ký ức mình đợi chút nữa biểu diễn nội dung hoặc lời kịch, trong đó bắt mắt nhất liền là thân mang lễ phục đang xem lời kịch hai vị người chủ trì, đều là tuấn nam mỹ nữ. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Đồng nhiên, rắc, gian phòng cửa bị một con tinh tế trắng non tay dùng sức đẩy ra, phản đụng ở bên cạnh trên tường, đem một tên nữ sinh giật nảy mình. An Du trong tay ôm bộ kia có chút bán manh hiểm nghi ca khúc xuyên đốt trang phục biểu diễn giả, đổi về màu đen chức nghiệp bộ váy, biểu lộ nhàn nhạt đi tới, tại một diện trước gương ngồi xuống. Lúc này, một rất cao to nam sinh đi tới, đứng tại sau lưng nàng, nhìn xem trong gương nàng mặt không thay đổi mặt, quan thầm nghĩ, ngươi hôm nay giống như có chút không tại trạng thái a. An Du thở phào một hơi, mặt hướng tấm gương hơi khẽ nâng lên đầu, có chút thấy nấy, các ngươi cũng phát hiện a. Trong hậu trường không ít người đều nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a, ta đều gặp ngươi phạm sai lầm nhiều lần. Có phải hay không thân thể chỗ nào không thoải mái? Vẫn là nói rằng diện quá nhiều người, ta gặp ngươi luôn hướng trên khán đài nhìn. An Du không giống như là sẽ khiếp trà người đi. Nhưng hôm qua diễn tập thời điểm không phải rất tốt sao. An Du quần áo hạ nắm đấm siết chặt, cố nén cắn răng nghiến lợi xúc động, nói, không có ý tứ, mọi người, ca ca ta ngồi tại dưới đài, ta vừa nhìn thấy hắn liền toàn thân khó chịu. Sau lưng nàng nam sinh ngạc nhiên, ca của ngươi cũng tới. An Du thở ra một hơi, gật đầu, ừm, không có ý tứ, bởi vì ta sự tình ảnh hưởng tới tiết mục chất lượng. Cũng thế, ta giống như trông thấy vị kia cùng ngươi quan hệ rất tốt nữ sinh, cùng hiệu trưởng cùng một chỗ ngồi tại hàng thứ nhất, nếu thật là nàng, bên cạnh nàng vị kia liền là ca của ngươi a. Ừm, đó chính là anh ta ca. An Du biểu lộ tận khả năng bình tĩnh, lại âm thầm tướng răng cắn đến khanh khách vang. Nghe thấy nàng thừa nhận, dù là phía sau nam sinh đã sớm chuẩn bị cũng là một trận kinh ngạc, người bên cạnh càng là một mảnh xôn xao. Liền ngay cả một mực cầm lời kịch bản hai vị người chủ trì cũng tạm thời đình chỉ lưng lời kịch, ngược lại kinh ngạc nhìn về phía nàng, lợi hại, cùng hiệu trưởng cùng một chỗ ngồi tại hàng thứ nhất. Nhà các ngươi sẽ không phải là cái gì điệu thấp hào môn a? Cưới An Du ăn ở không cả đời hệ liệt. Trước hai hàng ngồi không phải ước vạn phú ông liền là quan lớn quyền quý a, vẫn là hàng thứ nhất ở giữa nhất, 666 a. An Du sắc mặt ngây ngô, các ngươi suy nghĩ nhiều, cha mẹ ta đều là phổ thông giáo sư trung học, về phần tên kia, không chỉ các ngươi nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả ta cũng nghĩ không thông. Xem ra ca của ngươi nhất định hôn rất khá, ta nhìn bên cạnh hắn còn giống như ngồi một cái đại mỹ nữ. Đây chẳng qua là ta một cái quan hệ rất tốt tỉ tỉ. Dạng này a, không có bắt quái, người bên cạnh rất nhanh hào hứng thiếu thốn. Chỉ có An Du phía sau tên kia nam sinh còn đứng đấy, ngươi rất sợ ngươi ca ca sao. Vì cái gì hắn ngồi tại dưới đài sẽ để cho ngươi khẩn trương như vậy, ngươi bình thường nhưng sẽ không như vậy. Ta làm sao lại sợ hắn? An Du cau mày, chỉ là ta cảm thấy gia hỏa này an vị tại dưới đài nhìn ta sái bảo giống như biểu diễn, cảm thấy có chút thẹn thùng mà thôi. Nguyên lai dạng này a. Nam sinh cười. An Du không có cùng hắn nhiều trò chuyện, sửa sang lại vừa mới thay quần áo lúc làm loạn tóc, liền đứng dậy rời đi trước gương. Nàng còn có một cái đại sự muốn lo lắng đâu. Tiết mục biểu diễn rất nhanh kết thúc. Đại hợp sướng, khó quên đêm nay làn điệu vang lên, lễ đường ánh đèn dần dần nhu hòa. Tiêu Tuyết Nhi cơ hồ liên tiếp An Dương, hai đầu thon dài trắng loãng chân trùng điệp đặt chung một chỗ, liếc nhìn tiết mục biểu. Cái này cái dấu hỏi là thần bí hoạt động thôi. Kỳ Vi Vi ở bên cạnh liếc mắt trong tay nàng tiết mục biểu, bĩu môi nói, rất nhiều biểu diễn tiệc tối đều như vậy làm, cho khách quý nhóm lưu cái lo lắng. Tốt chờ mong. Chán. Hai vị người chủ trì đi đến này, giao thế lây tán dương một lần trước đó tiết mục. Thận trọng hô động vài câu, mới nói, hôm nay biểu diễn liền đến đây kết thúc, cảm tạ mọi người. Nhưng kỳ thật chúng ta hôm nay còn thiết lập một cái ẩn tàng hoạt động, sở dĩ nói là hoạt động, không phải tiết mục, liền là bởi vì nó không phải trận biểu diễn, mà là cần muốn mọi người tham dự, vì dưỡng dục chúng ta trường học cũ cùng các loại đang ngồi các sư huynh sư tỷ, càng là vì tổ quốc các nơi nghèo khó nhi đồng, hạ đúng thai khu cầu phúc một trận từ thiện hoạt động, nhìn mọi người tích cực tham dự. Tất cả mọi người tiếp thụ qua hoàn chỉnh giáo dục cao đẳng, nhưng mọi người đều biết, tại có chút nghèo khó địa khu, kỳ thật rất nhiều nhi đồng không đi học nổi, mua không nổi sách vở, thiếu khuyết giáo dục. Ta trường học tuân theo chồng người trí lý, càng muốn cho hơn giáo dục phổ cập thiên hạ, mà cái này cần tất cả mọi người tham dự, không riêng gì công thành danh toại các sư huynh sư tỷ, còn có mỗi cái đồng học. Chúng ta lấy phương thức như vậy, đến kết thúc vĩ đại trường học cũ trăm tuổi thọ thần sinh nhật, kỳ thật có rất không tệ ý nghĩa. Mà cái này cũng cùng học sinh đang học nhóm cùng một nhịp thở. Cái kia chính là từ thiện cơm trưa đấu giá. Chương 716, đấu giá đối tượng, An Du. An Dương ba người nhất thời một mặt kinh ngạc. Bao quát trước đó nói không thú vị kỳ vi vi. Cái từ này khả năng đối các học sinh tới nói tương đối lạ lắm, nhưng giới kinh doanh nhân sĩ tuyệt đối thường xuyên nghe được cái từ này. Từ thiện cơm trưa đấu giá, bình thường thấy nhiều tại danh nhân ở giữa. Nổi danh nhất chính là cỗ thần phệt mỗi năm một lần từ thiện cơm trưa đấu giá hội, thường thường năng đánh ra mấy chục vạn đô la giá trên trời. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không ít, tỉ như chứ danh nhà kinh tế học Trà Triều đánh ra 25,9 vạn nguyên giá cả, cự nhân mạng lưới người sáng lập Sử Ngọc Trụ 3 giờ chung đánh ra hơn 200 vạn nguyên, tuyệt đại bộ phận dùng cho từ thiện ái tâm quyên tạo. Bởi vì những đại lão này thời gian hàm kim lượng đủ cao, mà kỳ thật tiêu phí chính là kiến thức của bọn hắn, nhân mạch cùng mắt thấy vân vân. Cái này hiển nhiên cùng các minh tinh thu phí bồi ăn hoàn toàn khác biệt. An Dương còn từng nghe nói qua Nga một vị anh tuấn gợi cảm bác sĩ nam bữa tối đánh ra 60 vạn giá cao, cái này đoán chừng tiêu phí liền là sắc đẹp. Nhưng cũng cùng rất nhiều minh tinh khác biệt, lớn nhất khác biệt liền là vị này bác sĩ nam tướng đấu giá đoạt được toàn bộ dùng cho từ thiện ngành nghề, tự thân không lấy một xu, không chỉ có cùng tình sắc không hề quan hệ, còn có thể được xưng là thành cao, thiện tâm. Bất quá lúc này cơm trưa đấu giá, không biết bán đấu giá là ai cơm trưa, chân chính tiêu phí lại là cái gì? Không phải là nữ học sinh nhóm sắc đẹp A? Hay là các giáo sư tài hoa? An Dương cười cười. Cái này hoạt động kỳ thật cũng không phải Ích Châu Đại học tự sáng tạo, tại nước Mỹ hoặc là châu Âu một chút quốc gia, rất nhiều trường học liền tổ chức qua từ thiện cơm trưa đấu giá. Bình thường là anh Tuấn Nam đồng học, mặt hướng đấu giá đối tượng cũng chỉ là cái khác nữ đồng học mà thôi, bình thường một phần cơm trưa tối đa cũng liền mấy chục đô la, thậm chí mấy đô la. Tự nhiên, những này đấu giá đoạt được lại đem dùng cho từ thiện, có thể nuôi dưỡng các học sinh nhiều hạng phẩm đức. Lúc này cơm trưa đấu giá hiển nhiên không có thuần phát như vậy, mặt hướng đều là tại trong xã hội lần qua ưu tú tốt nghiệp, bán đấu giá kim ngạch cũng tướng viễn siêu tiểu hài để giành được tiền tiêu vặt. Đồng thời An Dương cũng ý thức được, nếu như trận này hoạt động xử lý không tốt, Ích Châu Đại học rất có thể sẽ bởi vậy bị người lên án. Dù chỉ là hội sinh viên trường quyết sách thông qua phương án. Tiêu Tuyết Nhi không biết đang thấp giọng cùng Kỷ Vi Vi nói cái gì, hai người tiếp xúc không nhiều, nhìn ngược lại là rất hợp, mà hai vị người chủ trì cũng tại giao thế lấy giới thiệu cái này hoạt động. Chúng ta vì các vị các sư huynh sư tỷ tại Sa Hoa số 1 nhà ăn lầu 2 chuẩn bị phong phú thức ăn, các sư huynh sư tỷ đang đấu giá quá trình bên trong vỗ xuống vị bạn học kia, đến lúc đó liền đem từ vị bạn học kia vì ngài trình lên tinh mỹ đồ ăn, mà đoạt được tất cả tài chính tướng toàn bộ dùng cho nghèo khó vùng núi từ thiện giáo dục, lại sẽ ở quên tiền người bên trong viết lên sư huynh sư tỷ danh tự. Chúng ta trước ở chỗ này thay hích tây nghèo khó vùng núi tất cả hài đồng cảm tạ các sư huynh sư tỷ duy trì, cảm tạ. An Dương lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là như thế cái hoạt động. Phía dưới cũng là một trận nghị luận ầm ĩ. Trường học nhà ăn lầu 2 không có khả năng có phòng, mà lại là cơm trưa, cứ như vậy dù cho cơm trưa đối tượng là xinh đẹp nữ học sinh, cũng tránh khỏi tiêu phí học sinh sắc đẹp hiểm nghi. Tăng thêm tất cả thu nhập đều tướng dùng cho từ thiện giáo dục sự nghiệp, phần này đại nghĩa bản thân năng ở một mức độ nào đó triệt tiêu một chút tin đồn phong ngữ, cho dù có người nghĩ dựa vào cái này chửi bới nhân viên nhà trường cũng tìm không thấy lấy cớ. Huống chi học sinh cũng không bồi ăn, chỉ là trình lên đồ ăn, tương đương với đương một cái phục vụ viên mà thôi. Địa điểm vẫn là ở trường học nhà ăn, trước mắt bao người, năng có cái gì? Kỳ thật liền là quên tiền một loại hình thức khác thôi. Tại người tầm thường trong mắt tựa hồ tiêu phí chính là nam đồng học hoặc nữ đồng học tư sắc, nhưng kỳ thật tiêu phí chính là những này cẩm ý về quê tốt nghiệp nhóm lòng hư vinh, muốn biểu hiện nhìn, tiêu phí chính là bọn hắn đối với cái này chỗ suốt đời khắc sâu trường học cũ tán đồng cảm giác, cũng tiêu phí một số người thiện ý cùng hy vọng vì chính mình tích đức ý nghĩ, hiển nhiên cùng giới kinh doanh danh nhân cùng các minh tinh cũng khác nhau. Có lẽ ở đây dùng tiêu phí cái từ này đều cũng không thỏa đáng. Lúc này sân khấu bối cảnh V4 kinh trên màn hình xuất hiện một Trần Húc Khu Nhi đồng quần áo rách dưới đeo bọc sách đứng tại trên đỉnh núi hình tượng, rất có thể làm người đồng tình tâm, liền ngay cả âm nhạc cũng đổi. Từ thiện cơm trưa đấu giá hoạt động, chính thức bắt đầu. Vị thứ nhất đồng học, tài chính hệ sinh viên năm 3, tên là Trương Dục Diệu, tin tưởng không ít đối với người mới hơi chú ý các sư huynh sư tỷ đều nghe qua vị bạn học này danh tự. Không sai, hắn chính là ta trường học năm gần đây tài chính hệ đi ra nhất nhân tài ưu tú. Đại nhị liền từng thông qua thị trường chứng khoán, tuyên truyền, đầu tư bỏ vốn chờ nguy cơ ứng đối các loại thủ đoạn cứu vớt cắt gạo tập đoàn Trương Dục Diệu học trưởng. Phần này chiến tích cố nhiên huy hoàng, nhưng trừ cái đó ra, Trương Dục Diệu đồng học còn tại năm ngoái tại thị trường chứng khoán bên trong lập nên qua. Cũng là cân nhắc đến vùng núi nhi đồng không dễ. Chúng ta chờ mong vị bạn học này có thể vì chúng ta khai hỏa bán đấu giá thứ nhất pháo, như vậy, hiện đang đấu giá bắt đầu. An Dương hơi kinh ngạc, cũng có chút kinh diễm. Hắn còn tưởng rằng trận này cơm chưa đấu giá liền chỉ là lấy xinh đẹp tuấn mỹ nam nữ đồng học tới làm kia không có ý nghĩa manh lưới đâu, không nghĩ tới còn có tay này, không thể nghi ngờ vượt quá dự liệu của hắn. Không thể không tán thưởng, phần này thủ bút không tệ. Nên mới hoa tham dự tên này đồng học, đã tuyên truyền tự thân cũng tuyên truyền trường học giáo dục, lập tức tướng trận này hoạt động tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, hơi lệch ra tính chất cũng lập tức về chính. Hắn về sau liếc mắt, phát hiện to như vậy cái hội trường tăng lên không ít người tình nguyện cùng lễ nghi tiểu thư, trải rộng bốn phía. Ngắn ngủi trầm mặc, rất nhanh có người ra giá, 10.000. Ra giá là ngồi ở phía sau một vị nữ sĩ, tuổi tác chừng 40 tuổi, đoán chừng không phải là vì phao chuyên dẫn ngọc liền là đơn thuần muốn vì vùng núi nhi đồng quên tiền hiến ái tâm. Rất nhanh lại có người thêm tiền, 50.000. An Dương chú ý tới, mỗi khi có người nghĩ ra giá, liền sẽ thông báo bên cạnh nhân viên công tác, cũng từ trong tay bọn họ điện thoại thông chi đến sân khấu, lại hiển lộ hiện đến trên màn hình lớn. Không bao lâu, giá cả nhảy lên tới 10.000. Tiêu Tuyết Nhi hơi kinh ngạc, vị này nam đồng học tựa hồ rất ưu tú à, nhiều người như vậy đều nguyện ý vì hắn ra giá. Kỳ Vi Vi ở bên cạnh khép cười một tiếng, ngây thơ, vị này nam đồng học mặc dù có tài hoa, nhưng vẫn là không quá đủ. Đơn giản tới nói là phần này hoàn cảnh đem hắn phóng đại, đổi cái thuyết pháp thì là nơi này ngồi đại bộ phận đều là có tiền lại nghĩ tại trường học cũ trăm tuổi thọ thần sinh nhật bên trên khoe khoang một phen người, đương nhiên sẽ không để ý những này, một mực ra giá chính là, vô xuống cái gì cũng không đáng kể. Úc! Bọn hắn liền là tại quên tiền. Thông minh! Bất quá cái này cũng không tệ lắm, ta đều nghe nói qua hắn, tại cổ phiếu một chuyến này là rất có kiến giải, mặc dù xa xa giá trị không được nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu như vua xuống hắn cung cấp cơm trưa người có thể đem hắn mời chào liền tiến công ty lời nói, vẫn có thể miễn cưỡng về điểm bản, chí ít so ném tiền phải tốt hơn nhiều. Vi Vi tỷ ngươi thật lợi hại. Chỗ nào, chỗ nào? An Dương nghe Kỷ Vi Vi ra vẻ khiêm tốn lời nói, thật sự là nhức cả trứng, cô nàng này mỗi lần ở trước mặt hắn các loại kiêu ngạo tới. Kỳ thiên tài. Đại mỹ nữ. Nữ thần. Mẹ nó, tại Tiêu Tuyết Nhi trước mặt liền khiêm nhường như vậy. Rất nhanh. Vị thứ nhất đồng học cung cấp nhà ăn nhiều nhất không cao hơn mấy 10 đồng tiền chi phí xa hoa cơm chưa lấy 18.000 giá cả thành giao, gây nên một mảnh xôn xao, cũng thành công khai hỏa đầu pháo. Cảm tạ Trương Dục Diệu học trưởng vì vùng núi nhi đồng cung cấp lần này cơm trưa, cũng cảm tạ Hâm Biển dạy nghiệp Lưu Long Văn sư huynh vì vùng núi nhi đồng cung cấp 18.000 giúp học tập tài chính, chúng ta tướng một phần không thiếu lại một phần phí dịch vụ phí thủ tục cũng không lấy toàn bộ dùng cho giúp đỡ nghèo khó nhi đồng việc học. Ngài thiện tâm như thế lóa mắt. Ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ xuất phát từ nội tâm. Mỹ nữ người chủ trì ở phía trên một khắc không ngừng nói, tướng vị này vô xuống người tin tức cũng nói ra, tại trận này ra. O hữu thịnh yến bên trong, không thể nghi ngờ là một cái mạnh hữu lực tuyên truyền. Không ngoài sở liệu, rất nhiều người tính tích cực dần dần bị điều động, thứ hai bỗng nhiên cơm trưa cũng rất nhanh lấy giá cao thành giao. Cứ việc vị này chỉ là cái anh tuấn đến cực điểm nam đồng học, người chủ trì lúc giới thiệu cũng chỉ trống rỗng giới thiệu một chút ca ngợi chi tử. Nhưng vẫn là khó cản đám người hái tâm. Mà ở phía sau đài, một trận thiên nhân giao chiến ngay tại trình diễn. An Du, ngươi nằm sấp ở chỗ này làm gì? Ngươi chờ chút không phải muốn lên sân khấu cống hiến cơm chưa sao? Mau dậy đi. Ngạch, ta có chút chột dạ. Chột dạ cái gì? Đây không phải ngươi nói ra sao? Ngạch. An Du vô lực ghé vào một chương trang điểm trên bàn, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, lại vô lực phản bác, càng bất lực đứng dậy. Trận này từ thiện cơm chưa đấu giá đúng là nàng nói ra, cũng là từ nàng tự tay bày ra cũng an bài, nếu như tổ chức đến đủ tốt, cái này thành tích cùng tiếp xuống từ thiện tài chính chi phí công việc là nàng tranh cử trường học hội chủ tịch sinh viên cung cấp mạnh hữu lực trợ lực, mà cái sau mới là chính yếu nhất lại tác dụng lớn nhất. Còn đem tại trên hồ sơ viết xuống một trang nổi bật. Linh cảm còn là đến từ vài ngày trước nhìn một bộ tên là Tim đập thình thịch tình yêu phim. Lại nàng còn hao hết tâm tư, nghĩ rất nhiều biện pháp tiêu trừ khả năng ảnh hưởng trái chiều. Nhưng cho tới bây giờ, nàng chợt có chút luống cuống. Nguyên bản tự tin bay lên, hăng hái, lực bài chúng nghị định ra cái này hoạt động cường thế, cùng ban đêm vắt hết óc nỗ lực mệt nhọc, vào lúc này giống như đều chạy hết. An ủi nàng là một nữ tử, thịnh trang thân, phát họa ra tốt đẹp dáng người, nói, có cái gì cho dạ, không phải liền là bưng cái đồ ăn ngược lại cái nước cái gì sao, sợ cái gì, coi như không có vì tiền xài vặt đi quán cà phê làm qua phục vụ viên, ai còn không có lên qua ý định này à. Còn có thể vì vùng núi nhi đồng nhóm kiếm lấy một số lớn học đồng, cớ sao mà không làm đâu. An Du vẻ mặt đau khổ, anh ta ở phía dưới, ngươi không biết tên kia nhiều chán ghét, ai biết hắn sẽ thấy thế nào. Cái này rất quang vinh rất có yêu, đây chính là ngươi nói. Ô ô ô, đừng sợ, đứng lên, chậc chậc, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi nhát gan như vậy, cũng là bởi vì ca của ngươi à. Mới không phải. Thôi đi, cha cha. Không bao lâu, người chủ trì lớn tiếng kêu một cái tên. Tên này nữ hải tử cuống quýt sửa sang lại y phục, nên ta lên đài, ngươi phải nhớ kỹ, người khác có thể luôn cuống, nhưng ngươi ta đều là đi khảo sát qua vùng núi người, nơi đó thế nào, nơi đó nhi đồng trải qua cuộc sống như thế nào ngươi cũng cảm thụ qua, mà lại ngươi vẫn là trận này hoạt động người sắp đặt, càng là khả năng đánh ra giá cao nhất người, ngươi nhất định phải làm gương tốt. Dứt lời, nàng liền đi lên sân khấu. An Du tướng đầu chôn thật sâu dưới, thật là tốt bất đắc dĩ. Ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Tuyết Nhi vô buồn ngủ An Dương, không nói gì, chỉ là để hắn chuyên tâm điểm. An Dương một trận không hiểu thấu, nhìn về phía sân khấu. Đúng vào lúc này, vừa mới một cao gầy vũ đạo hệ nữ hải tử thu được 14 vạn giá cả, cái này may mắn mà có hiện trường càng ngày càng nhiệt liệt bầu không khí, mới khiến cho làm xối cơm bàn các nàng đáng tiền như vậy. Tiếp xuống cái này một vị, đại nhị, hệ quản lý, là lần này hoạt động người sắp đặt, cũng là hội sinh viên trường hạ nhiệm chủ tịch hữu lực người cạnh tranh, bản nhân cũng phi thường ưu tú. Nàng tại trong lúc học đại học bất luận cái gì khảo thí đều là tối cao phân, thành tích không thể nghi ngờ, mà lại nàng vẫn là âm nhạc xã tổ chức bộ trưởng, vũ đạo xã chiêu sinh bộ trưởng, liền liên thể dục cũng thắng được qua nhiều lần. Chủ yếu nhất là, nàng tại đại nhị kết thúc trong kỳ nghỉ hè cho tới bây giờ, một mực tại lấy kiêm chức phương thức D. M nhiệm An Thị tập đoàn mạng lưới kỹ thuật công ty hữu hạn giám đốc trợ lý. Không sai, các ngươi không nghe lầm, trẻ tuổi nhất An Thị tập đoàn mạng lưới kỹ thuật công ty hữu hạn giám đốc trợ lý. Để chúng ta hoan nghênh, An Du đồng học. Phía dưới thương nghiệp nhân sĩ lập tức một mảnh xôn xao. Là vì cái gì? Tự nhiên không cần nhiều lời. An Thị tập đoàn mạng lưới kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn mấy chữ này hàm kim lượng thực tế quá cao, giám đốc trợ lý chức vị này càng là đủ để hù ngã một bọn người. Mà đây vẫn chỉ là tôn quý, nếu như lại thêm đại nhất cùng kiêm chức hai cái từ, cũng đủ để vì chuyện này thêm vào một vòng huyền huyễn sát thái. Dù sao đang ngồi nhân sĩ thành công nhóm nhưng đều không phải là ngốc. So sánh với nhau, cái khác quang hoàn mặc dù so mặt khác đồng học lóa mắt không ít, cũng đã có chút không đáng giá nhắc tới. Chương 717, bán chạy An Du. Tại hiện ở thời đại này, đang ngồi giới kinh doanh nhân sĩ không có khả năng không biết An Thị tập đoàn bốn chữ này ý vị như thế nào. Kia là một cái từ từ bay lên thương nghiệp đế quốc. Một chiếc phá sóng mà đi thương nghiệp cự hạm. Dù chỉ là thuận trận này phong tiến lên, dù cho không thể bồi dưỡng một vị trên buôn bán vương công quý tộc, chỉ là dựng vào đi nhờ xe cũng có thể dễ như trở bàn tay để một cái công ty nhất phi trùng thiên. Một chút liên quan đến mạng lưới người làm ăn đều sắp điên lên rồi. Tất cả mọi người nghĩ dòm biết An Thị tập đoàn cơ mật, dù chỉ là một điểm ý, nhưng bất đắc dĩ. An Thị tập đoàn kết cấu nghiêm mật đến có thể ngăn cản nước Mỹ tinh anh đặc công thẩm thấu. Mà bây giờ có một cái tuyệt hảo đột phá khẩu. Nếu như An Du tên tuổi là thật, không, Ích Châu Đại học không được vào lúc này nói đùa. Cái này tuyệt sẽ không là giả. Cho nên, dù là An Du chỉ là tại giám đốc trên bàn công tác nhìn qua một phần trọng yếu văn kiện, từ đó lộ hàng ý, chỉ cần có thể vì bọn họ chỉ rõ một cái phương hướng, bọn hắn liền có thể thuận cái phương hướng này chạy, một ngày nào đó năng gặp phải cô này thời đại trào lưu. Đến lúc đó bọn hắn nâng cao một bước, lợi ích dễ như trở bàn tay. Chờ chút. Có ít người không biết phát hiện cái gì, biểu lộ đột nhiên quái dị, nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Nghe hậu phương lộn xộn cùng ẩn nấp trong đó kia càng ngày càng nặng tiếng hít thở, tựa như sói đói gặp gỡ nóng hổi huyết nục. An Dương cười lắc đầu, tiếp tục xem hướng sân khấu chính giữa. Nha đầu này có chút vội vàng sao động, việc này thiếu điểm cân nhắc. Kỳ Vi Vi cũng kinh ngạc nói, nha đầu này là An Thị mạng lưới giám đốc trợ lý. Lại là ngươi giới thiệu qua đi sao? An Dương gật đầu, ta chỉ là giới thiệu một chút, giúp nàng dễ điểm tiền tiêu vặt, đoán chừng là người khác nhìn nàng thông minh lanh lợi, mới khiến cho nàng đến giám đốc văn phòng làm chút việc vặt đi. Ngươi cái này tiền tiêu vặt dễ đến hơi nhiều. Kỳ Vi Vi liễu lưỡi, dừng một chút lại nói, bất quá nha đầu này loạn như vậy dùng An Thị mạng lưới tên tuổi, cùng nàng người lãnh đạo trực tiếp nói qua sao? Bên cạnh Tiêu Tuyết Nhi ngọt ngào cười nói qua, Trần quản lý đồng ý. Chỉ là để nàng không nên lộ ra cơ mật. Kỳ Vi Vi lúc này mới ồ một tiếng, bĩu môi nói, các ngươi giám đốc cũng là tâm đại. An Dương cười khẽ, không nói lời nào. Tâm lớn không biết, nhưng nàng khẳng định không dám cự tuyệt. Lúc này, Thịnh Trang có mặt An Du đã từ phía sau đài đi tới. Nàng mặc một bộ chấm đất váy trắng lễ phục, mặc dù không phải thấp ngực, nhưng cũng lộ ra thon dài cái cổ cùng tuyết trắng xương quai xanh, bó sát người đai lưng váy trắng phát họa ra eo thon thân, từ trên xuống dưới vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, lộ ra cao gầy mà yểu điệu, nghiễm nhiên một cái chính thanh xuân lại duyên dáng yêu kiều tiểu mỹ nữ. Liền ngay cả An Dương cũng thấy sửng sốt một chút, có chút xuất thần. Dĩ vãng An Du đều là cùng Tiêu Tuyết Nhi như hình với bóng, đứng tại thân cao gần 1m7, phát dục tốt đẹp, còn có một đôi chân dài Tiêu Tuyết Nhi bên người. Thân hình của nàng tự nhiên không đáng chú ý, nhưng lúc này cô nàng này tỉ mỉ trang phục sau một mình đứng tại sân khấu đèn chiếu phía dưới, hắn mới giật mình, cô nàng này cũng là từ nhỏ đến lớn mê ngược lại không thiếu thanh xuân kỳ nam đồng học tiểu nữ thần một viên. Chỉ là nàng đứng trên đài lại có chút nhăn nhó, ánh mắt khắp nơi trốn tránh, liền là không có ý tứ nhìn hắn bên này. Mà lúc này người nữ chủ trì còn đang mỉm cười lấy giới thiệu, rất xin lỗi, vừa mới quên nói, An Du đồng học vẫn là hôm nay biểu diễn tiệc tối nghi thức khai mạc người chủ trì. Nàng nói xong liền phát hiện, mình hoàn toàn không cần lại thêm cái này mai không quan trọng gì thẻ đánh bạc, dưới đài bầu không khí đã sôi trào. Ha ha, như vậy, đấu giá bắt đầu đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt. 10 vạn. Hậu phương một người trực tiếp đứng lên hô lớn, thật thật bày ra thương nghiệp cạnh tranh tư thế, đồng thời ra giá liền là rất nhiều đồng học giá sau cùng cũng không kịp một con số. Vị sư huynh này ra giá 10 vạn, thật kinh người a. Người chủ trì mỉm cười cầm ống nói, tự nhiên hào phóng. Kỳ thực nội tâm nhịn không được run, mắt thần đô có chút bất ổn. Nàng vì trường học chủ trì tiệc tối là không có chút nào thu nhập, chỉ có học phần ban thưởng cùng ngày sau hồ sơ phong phú cùng đặc sắc, mà cái số này đã vượt qua nàng 4 năm đại học tất cả tốn hao. Nhưng người ra giá này bất quá là một ngồi ở hậu phương trên chỗ ngồi tiểu có thân gia người làm ăn thôi, chân chính giới kinh doanh đại lão đều ngồi phía trước sắp xếp ngồi vào, hoặc chỗ ngồi trước hai hàng. Hắn có thể mở cái đầu đã không tệ, cũng dừng ở đây. 20 vạn. 25 vạn. Người ra giá càng ngày càng cao, bầu không khí cũng càng thêm nóng nảy. Chớp mắt liền vượt qua trước đó giá cao nhất, cũng còn tại liên tiếp leo lên. Vừa mới còn khiêm nhượng thận trọng giới kinh doanh nhân sĩ nhóm lộ ra nanh bước, để người chủ trì trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm. Trước đó một vị xinh đẹp nữ đồng học dừng lại cơm trưa năng hoặc là 10 vạn từ thiện liền có thể gây nên một mảnh xôn xao, mà bây giờ sớm đã vượt xa khỏi chỗ có nhân viên công tác đoán trước. Còn tại trong trường hoa phụ mẫu tiền bọn hắn tự nhiên không tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn một bữa cơm cũng có thể bán ra mấy chục vạn giá trên trời. Tốt tin mạng lưới nguyện ý quyên tặng 40 vạn cho vùng núi, lấy thu hoạch được cùng An Du tiểu thư chung tiến cơm trưa cơ hội. Nắng sớm trí năng ra 45 vạn giúp đỡ vùng núi nghèo khó nhi đồng đến trường, cũng cầu hòa An Du tiểu thư chung tiến cơm trưa. Tương lai thời đại mạng lưới công ty bỏ vốn. Trong lễ đường đứng đấy người tình nguyện cùng lễ nghi tiểu thư đều có chút nhịn không được run, nhìn xem những người này cơ so cha mẹ mình cả đời tiền tiết kiệm còn nhiều tiền. Trên danh nghĩa quên tặng vùng núi, lại đều cấp muốn cùng trên đài vị này cùng trường đồng học ăn một bữa cơm. Mà lại mỗi lần tăng giá chí ít đều là 5 vạn, so đại học bọn họ 4 năm tiền sinh hoạt còn nhiều, thực sự để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Nhất là những cái kia nhận biết An Du đồng học, càng là nhịn không được hoài nghi, hiện đang phát sinh những này đều là thật sao. Liền ngay cả Kỷ Vi Vi cùng Tiêu Tuyết Nhi đều sợ hãi thán phục ở. Tiêu Tuyết Nhi biết lấy An Du tư sắc lại thêm cái này dọa người tên tuổi thế tất năng lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả, Kỷ Vi Vi hiểu hơn bây giờ An Thị tập đoàn ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn đều không có lưu ý đến một cái khác tầng bí ẩn khả năng. Vẫn là ngồi cùng bàn lao giáo thụ cười ha hả điểm ra, còn trẻ như vậy giám đốc trợ lý, vẫn là lấy kiêm chức phương thức, cũng họ An A, ha ha, ghê gớm A. Ích Châu Đại học hiệu trưởng nhíu nhíu mày, ta trước kia cũng không có coi ý thức đến, vị bạn học này địa vị thế mà như thế đại. Kỷ Vi Vi cùng Tiêu Tuyết Nhi sắc mặt thoáng chốc đều thật quái dị. Các nàng đối An Du tình huống trong nhà lại biết rõ rành rành. Chỉ có An Du lườm lao giáo thụ cùng hiệu trưởng một chút, không nói gì, tiếp tục ngồi xem cái này bầy hổ lang tranh đoạt tan thịt. Đúng vậy, tranh đoạt tan thịt. Những người này trong lòng nghĩ cái gì, đều viết trên mặt. Nếu như nói trước đó là vì từ thiện hoặc mặt mũi, hiện tại thì là một trận lợi ích tranh đấu. Cạnh tranh không phải cùng An Du dừng lại cơm trưa, mà là một cái cùng An Thị giao tiếp cơ hội. Nhiều nhất 2 phút, đấu giá liền đã đột phá 100 vạn đại quan. Tinh Hải Trí Năng bỏ vốn 100 vạn quyên tặng vùng núi. Ra giá là ngồi tại bàn tịch hàng thứ nhất dựa vào bên trái một người đàn ông tuổi trung niên, đại khái hơn 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm. Dưới đài trên đài thoáng chốc một mảnh xôn xao, người chủ trì càng là nói đều không có nói hai câu, hoàn toàn liền là giới kinh doanh nhân sĩ nhóm tại tranh đoạt. An Du cũng ngây người trên đài, nháy mắt. Nàng trước đó ở phía sau đài nghe được Trương Dục Diệu cơm chưa đánh ra 18 vạn ngày giá lúc đều 10 phần kinh dị, lúc này hiển nhiên không nghĩ tới, mình giá trị bản thân thế mà năng đạt 100 vạn. Nàng chỉ biết mình cha mẹ mệt nhọc hơn nửa đời người đều không có nhiều như vậy tiền tiết kiệm, mà mình dừng lại cơm trưa liền có thể đổi đến như vậy nhiều từ thiện. Đến cùng là trên đời tốt quá nhiều người, vẫn là mình đang nằm mơ. An Du giờ phút này chỉ đang nghĩ, nếu như đây không phải từ thiện cơm trưa đấu giá, nếu như mình có thể đem số tiền kia tham ô xuống tới. Phúc, không thể lại nghĩ. Tất cả mọi người liền đều trông thấy, trên đài tên này cô gái xinh đẹp dùng sức lắc đầu, không khỏi một trận mở mịt không hiểu. Nha đầu này đang làm gì a? Kỳ Vi Vi hỏi. Ngốc hả? Tiêu Tuyết Nhi lập tức che miệng cười khẽ. Theo đấu giá đột phá 100 vạn đại quan, cho dù là nhân dân tệ cũng 10 phần dọa người, người phía sau nhóm đã bắt đầu nghị luận. Tinh Hải Trí Năng thật là đại thủ ta. Còn không phải sao, 100 vạn, vì một trận cơm thời gian, tầm thường công ty cũng không có như thế hào khí, nhìn trước khi đến Tinh Hải cùng An Thị mạng lưới hợp tác nghe đồn là sự thật. Chậc chậc, không đem tiền đương tiền tiêu a. Bọn hắn không phải đã cùng An Thị mạng lưới đạt thành hợp tác sao? Làm gì còn tới dành với chúng ta cái này nho nhỏ cơ hội? Cái này, hình người sẽ, không thể nói. Đoán chừng đấu giá sắp kết thúc rồi a. Không nhất định, đang ngồi kẻ có tiền còn nhiều, có người sẽ bán Tinh Hải mặt mũi, có người thì sẽ không. Liền ngay cả An Dương bên cạnh lão giáo thụ cũng không ngừng tắt lưới, lắc đầu. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi người, cái này 100 vạn không thể để cho hắn kinh hãi, nhưng hắn lại không thể nào hiểu được phần này điên cuồng. Chuyện trình độ kịch liệt hiển nhiên lại lên một cái cấp độ. An Dương cau mày, ngón tay gõ mặt bàn. Bởi vì đại chiến lược cần, An Thị mạng lưới xác thực cùng Tinh Hải Trí Năng mấy cái trí năng mạng lưới công ty đặt thành mở rộng vật mạng lưới liên lạc ý hướng hợp tác, từ góc độ nào đó tới nói, Tinh Hải Trí Năng đã là cùng An Thị mạng lưới đặt thành hợp tác chung nhận thức xí nghiệp, tương đương với so cái khác một chút công ty vượt ra khỏi một cái cấp độ, đã không cần lại tranh đoạt cái này hư vô mở mịt tiểu tiểu cơ hội. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là lựa chọn làm như vậy. Ý nghĩa ý vị sâu xa, nhưng cũng không khó hiểu rõ. Kết quả cuối cùng rất có thể liền hai cái. Một là cạnh tranh người thành công Thuận An Du sờ đến trên người mình, 10 phần phiền phức. Hai là bọn hắn phát hiện đây chỉ là một hiểu lầm, An Du cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng An Thị tập đoàn tiểu công chúa, bỏ ra nhiều tiền như vậy, tuy nói trên danh nghĩa là hiến cho từ thiện, nhưng bọn hắn sẽ hay không cam tâm ăn cái này ngậm bồ hòn, ai cũng không thể cam đoan. Dù cho sau cùng cạnh tranh người thành công năng lượng cũng không lớn, cũng khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ An Du trong tay khấu trừ lợi ích. Hết thể đều bởi vì hiện tại trị số đã quá kinh khủng. Dừng lại cơm trưa, 100 vạn giá cao. Cuối cùng người kia nói đối với, đang ngồi kẻ có tiền rất nhiều, có người sẽ bán Tinh Hải mặt mũi, có người thì sẽ không. Trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, một vòng mới đấu giá rất nhanh tới. 110 vạn. Ước ra trí năng ở không, 115 vạn. Các vị đồng học thật sự là không khách khí đâu, ta chỉ là muốn cùng An Du tiểu thư ăn cơm trưa mà thôi, về phần dạng này sao? Tinh Hải Trí Năng kiên trì tới cùng, 120 vạn. Khách khí, dù sao cũng là làm từ thiện, ta rất đồng tình vùng núi nhi đồng nhóm, 125 vạn. Thẩm sư huynh thật sự là tốt thiện lương A. Tất cả mọi người cười âm thanh, hiện tại đấu giá cơ bản đều phía trước sắp xếp, lễ đường yên tình im ắng, đã mất cần lễ nghi tiểu thư hoặc người tình nguyện truyền đạt, nói thẳng ra tất cả mọi người năng nghe thấy. Nhưng đấu giá cũng hơi trầm mặc dưới. Hiển nhiên, dù cho treo từ thiện tên tuổi, dù cho những này đại lao bản hàng năm vì cho mình bồi dưỡng kim thân đều sẽ tốn hao món tiền khổng lồ tại sự nghiệp từ thiện bên trên, dù cho Ích Châu Đại học hứa hẹn, tất cả từ thiện đều sẽ lấy vì ổ rột danh nghĩa của bọn hắn dùng cho giúp học tập từ thiện, cùng bọn hắn hàng năm không ràng buộc quên tiền không có gì sai biệt, nhưng bây giờ mức vẫn là quá lớn, không ít người đều có chút do dự. Càng về sau cơ bản cũng chỉ có hai hàng bàn trên ghế các đại lao bản còn tại thiện lương cạnh tranh, hậu phương đã yên lặng. Đến 180 vạn lúc, cơ bản đã gần kề gần đỉnh điểm. Mà lúc này An Du một thân một mình giá trị bản thân đã vượt qua phía trước hơn 10 vị đồng học tổng cộng, trong lễ đường rất nhiều học sinh đều lâm vào cử chỉ điên rồ trạng thái, không thể tưởng tượng nổi, phảng phất mình di vãng tiếc như trí bảo tiền mặt tại giấc ngộng này buổi đấu giá từ thiện bên trên thành giấy lộn giống như. Liền ngay cả trên sân khấu người chủ trì, cung cấp cơm trưa An Du bản nhân, đều suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu, đảm nhiệm chủ trì cô gái xinh đẹp tài nhược yếu nhắc nhở nói, cái kia các sư huynh sư tỷ, dựa theo quy định, An Du đồng học cũng không thể cùng các ngươi cùng nhau vào ăn. Thật lâu không người trả lời. Hậu trường chỉ đạo lão sư một mặt im lặng. Cái này quy định là vì bảo hộ cung cấp cơm trưa nữ đồng học mới thiết lập, nhưng lúc này hoàn toàn không có ý nghĩa mà. Thẳng đến hàng phía trước trung tâm nhất, một người nhấc tay ra hiệu. Chương 718, đem ra hầu hạ tốt. 200 vạn. Ôn hòa mà thanh âm nhàn nhạt, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lễ đường truyền ra cực xa. Liền ngay cả xếp sau cũng có thể ngầm trộm nghe gặp. Đối đám người mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái trước đó một mực không có xuất hiện qua lạ lâm thanh âm, lại duy nhất một lần tăng thêm 20 vạn, vào lúc này cơ hồ liền là tính quyết định một truy. Rất nhiều người lần theo thanh âm nhìn lại, cũng cau mày lên. Không quen biết một nam tử trẻ tuổi, nhưng ngồi tại vị trí tốt nhất lên. Có mặt người cho có chút quái dị. Bọn hắn ẩn ẩn nhớ kỹ trước đó cái này chỗ ngồi lên ngồi là mấy cái cán bộ cấp sở cùng giới kinh doanh đại lao, về sau không biết tại sao mấy người kia đều rời đi, đổi thành mấy người bọn hắn. Vừa mới còn ra giá mấy người đều có chút kiêng kỵ. Mà trên đài, An Du lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dưới đài Kỷ Vi Vi cùng Tiêu Tuyết Nhi cũng ngây ngẩn cả người, Kỷ Vi Vi thậm chí nói khẽ với An Dương nói, ngươi điên rồi sao? An Dương chỉ quay đầu đối nàng cười cười, không nói chuyện. Kỷ Vi Vi cau mày, cũng không quản thêm, nàng đại khái năng muốn lấy được An Dương làm như thế nguyên nhân, nhưng chi phí có phải hay không hơi cao một chút? Không thể không nói, hàng thứ nhất trung tâm nhất vị trí này lực uy hiếp vẫn phải có, chí ít rất nhiều người đều do dự. Chỉ có trước đó nói kiên trì tới cùng Tinh Hải Chí Năng, cùng không có báo ra công ty tên lại một mực công bố muốn vì vùng núi thất học nhi đồng hơi tận sức mọn trung niên nữ tử còn tại đấu giá, nhưng cũng chỉ tranh đoạt hai vòng liền từ bỏ cái này không có ý nghĩa cử động. Lúc này giá sau cùng vì 230 vạn, một bữa cơm. Mặc dù còn thua xa đại danh đỉnh đỉnh phết, cũng không kịp cúc, nhưng phải biết, đây chính là một vị học sinh. Trong lễ đường rất nhiều học sinh tại một ngày này đoán chừng sẽ hoài nghi nhân sinh, nếu như lạc quan, liền là khai thác tầm mắt, dựng nên mục tiêu mới, nếu như tính cách không đủ lạc quan. An Du hiển nhiên là áp trụ, đằng sau mặc dù còn có dừng lại cơm trưa, nhận trước đó cạnh tranh ảnh hưởng, cũng vô ra 17 vạn giá cao, nhưng đã dẫn không dậy nổi hành động. Xinh đẹp người chủ trì đè nén xuống mình kích động đến tâm tình, gây nên cảm tạ tử, tuyên bố trận này từ thiện cơm trưa đấu giá kết thúc. Bốn phía vang lên lòng cảm ơn bài hát này. Lễ nghi tiểu thư tướng cạnh tranh người thành công từng cái mời được đài bên trên tiến hành từ thiện thanh toán, chụp ảnh chung lưu niệm, An Dương cũng đối trước đó mấy vị người đấu giá gật đầu thăm hỏi, lập tức mới đi lên đài. Cạnh tranh người thành công nhao nhao cầm cái tay, lưu lại chi phiếu. An Du còn lưu trên đài, đi đến An Dương bên người, kéo hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Bốn phía mấy người lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, An Du mặc dù đã hết lượng hạ giọng, nhưng bọn hắn vẫn có thể mơ hồ nghe thấy, không khỏi có chút không hiểu. Đây là tình huống như thế nào? Có đối cạnh tranh người thành công loại thái độ này sao? Nhất là đang cùng một vị nam tử trung niên nắm tay lao sư, càng là nhăn nhăn lông mày, kém chút nghị đứng ra quát lớn An Du. Lại chỉ gặp An Dương mỉm cười, quay đầu, chiếu cố ngươi sinh ý còn không tốt sao? Ta cũng là làm sự nghiệp từ thiện A. An Du một trận nghẹn lời, lại không phản bác được. Làm lần này áp chụp hoạt động người vạch ra, nàng rõ ràng đang tận lực vỗ mọi người đồng tình tâm, điều động mọi người thiện tâm, còn muốn cầu người chủ trì nói không ít khích lệ cổ động. Hiện tại hiệu quả đạt đến, nàng luôn không khả năng bởi vì là ca ca của mình, liền nói không cho ngươi lãng phí tiền loại lời này a. Còn có, cái gì gọi là chiếu cấu ngươi sinh ý? Gia hòa này, quả nhiên dùng cái kia ác tha tư tưởng hiểu lầm cũng điếm ô cái này hạng quang vinh vĩ đại từ thiện đấu giá a. Nhẫn nhịn thật lâu, nàng cũng không có biệt xuất lời gì, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi, thấp hô, An Đại Dương. An Dương lập tức sững sờ, trên mặt toát ra mấy cây hát tuyến. Dừng một chút. Hắn mới vô tội nói, An Hai Du, ta nói với ngươi, ngươi dạng này đối với mình người mua nhưng không đúng. An Du lại là một trận khó thở, cái gì gọi là người mua? Ngươi ngậm miệng. An Dương lộ ra im lặng chi sắc, như thế đại hỏa khí làm gì, bán đi giá cao như vậy, ngươi hẳn là tự hào mới đúng. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên An Du lại là một trận khí, nếu là không có gia hỏa này hoành thò một chân vào, phần này vinh quang xác thực có thể làm cho mình thổi một năm, hiện tại tất cả đều biến vị. Đều do gia hỏa này. Liên quan gì đến ngươi? A, như thế mạnh mẽ, không được, ta muốn lui khoản. Hô. An Du nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, có thể. Lần này ngược lại An Dương giật mình, thật đúng là có thể lui khoản A. An Du cố kỵ chung quanh đứng đấy lao sư cùng đồng học, cũng cố kỵ những cái kia cạnh tranh người thành công, không có nói thẳng, mà là huyện chuyển nói, chúng ta là từ thiện đấu giá, ngươi nếu là đổi ý không muốn lại giúp đỡ vùng núi nhi đồng việc học, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hết thể toàn bằng người thiện ý cùng ái tâm. Thế nhưng là ta rất muốn giúp đỡ vùng núi nhi đồng A. Cái gì? Ta nói ta rất muốn A. Ngươi nhiều tiền đến không chỗ tiêu. An Du nhạy cảm ngậm miệng lại, bốn phía nhìn một chút, không ngừng sâu hít vào khí. Còn tốt hiện tại tất cả mọi người đã nghe ra bọn hắn quan hệ, cơ bản không đem bọn hắn coi là thật, cũng làm trò đùa. Chỉ có mấy tên biết rõ lão sư cùng đồng học thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt kinh dị. Không biết là kinh ngạc gia hỏa này thế mà năng ném một cái hơn 200 vạn vẫn là kinh ngạc mình lúc này thái độ cùng dĩ vãng biểu hiện không hợp. An Du một phân thần, An Dương ở bên kia đã đem tiền cho. Lần này tốt, dù cho nàng là người sắp đặt, cũng chính là Từ Thiện chủ yếu người quyết định, cũng không có cách nào lấy ra. An Du gọi là hận đến nghiến răng a. Nhiều tiền như vậy, có thể mua mấy tòa nhà phòng ở, có thể để nàng hoa bao lâu? Nô, nàng mới sẽ không hoa ra hỏa này tiền. An Đại Dương, đầu óc ngươi hoạt có phải hay không? Khu khu, cái này, nhị nha a. Không được kêu nhị nha. An Hai Du à, nhiều người nhìn như vậy, có thể chờ hay không một lát lại nháo, ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt đâu. Cái gì? Ngươi mới không cần mặt. Vậy cũng chớ náo loạn. An Du gọi là một cái khí a. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác cầm ra hỏa này không có cách, sắc mặt âm tình bất định thật lâu, cuối cùng cũng đành phải lạnh hừ một tiếng, giận dữ rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, An Dương nhún vai, nói, vị bạn học này, nhớ kỹ ngày mai cơm trưa nhiều thả điểm quả ớt. An Du bước chân dừng lại, lập tức tăng tốc bước chân rời đi. Chỉ có đứng tại nàng trước mặt đồng học miễn cưỡng năng trông thấy vị này bình thường hào phóng hữu lễ đồng học nghiến răng nghiến lợi nắm tay bộ dáng. An Dương trở lại chỗ ngồi, tiệc tối đã kết thúc, người phía sau đã bắt đầu có thứ tự rời sân, chỉ có Kỷ Vi Vi cùng Tiêu Tuyết Nhi còn tại chỗ ngồi bên trên chờ hắn. Có mấy người hướng hắn đưa tới danh thiếp, hắn cũng mỉm cười chiếu đơn thu hết, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không nhìn. Còn muốn ở chỗ này chờ nha đầu kia sao? Tiêu Tuyết Nhi gật đầu, ta muốn cho Tiểu Du nói một tiếng. Vậy liền chờ một lát đi. An Dương tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, ngẩng đầu một cái vừa hay nhìn thấy Kỷ Vi Vi rõ ràng hận đến nghiến răng nhưng lại ra vẻ nhẹ nhàng biểu lộ. Ta nhìn ngươi trở về bàn giao thế nào? Kỳ thật Tiểu Thiến muốn làm từ thiện rất lâu. A, đây là sự thực. An Dương yếu ớt nói, vốn chính là thật. Chậc chậc, đừng cương từ đoạt lý, ngươi đức hạnh gì ta còn không rõ ràng lắm a. Kỷ Vi Vi khoát khoát tay, ta hiện tại liền hỏi ngươi, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy đến đổ xuống sông xuống biển? Đây không phải là đổ xuống sông xuống biển, kia là làm từ thiện. Có tiền không có chỗ xài đúng hay không? Thật đúng là không sai biệt lắm. Kỷ Vi Vi liếc mắt, dứt khoát không thèm để ý hắn. Không bao lâu, An Du từ phía sau đài ra, y phục lại đổi thành kia thân chức nghiệp bộ váy, màu trắng quần áo trong bao vây lấy hơi gầy thân thể, thêm màu đen váy, cũng là rất có tinh thần. Nàng liếc thấy gặp còn chờ ở phía trước ba người, đi thẳng tới Tiêu Tuyết Nhi bên người, vẫn như cũ không muốn phản ứng An Dương. Đi thôi. Ừm. Ba người cùng nhau đi ra đại lễ đường. An Du ký túc xá cách nơi này rất xa, đi đường đoán chừng phải 20 phút, An Dương xe ngược lại là ngừng đến không xa, lại vừa vặn cùng nàng ký túc xá tại cùng trên một đường thẳng, có thể tiện đường. Tháng 10 nửa đã nhập thu, thời tiết thật lạnh, ban ngày ánh nắng tươi sáng vẫn không cảm giác được đến, nhiệt độ buổi tối liền thẳng tắp hạ xuống, liền ngay cả Tiêu Tuyết Nhi cùng Kỷ Vi Vi đều mang theo một kiện mỏng áo khoác. Chỉ có An Du còn ăn mặc rất mỏng, nhất là quen thuộc lễ đường ấm áp về sau, vừa đi ra bị gió thổi qua. Chậc chậc, kia chua thoải mái. An Dương trông thấy nàng bị lạnh đến hít vào một hơi, không khỏi cười nhạo nói, biết thời tiết này, cũng không mang theo kiện áo dày phục. An Du liếc mắt nhìn hắn, đối chọi gay gắt, vậy ngươi so ngươi phá của như vậy mạnh. An bỉm sờ Dương thản nhiên nói, gọi là làm từ thiện. Hừ. An Du dù sao cũng là bày ra trận này bán đấu giá, mình trước đó cũng đem lời nói tròn, cái gì quang vinh, tái tâm, vĩ đại, vùng núi nhi đồng đáng thương đều nói. An Dương một đem thoại để kéo tới phía trên này nàng liền không phản bắt được. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng khí ra hỏa này lấy tiền đi ném hành vi. Tưởng tượng hơn một năm trước đó, hắn cũng còn ném đi công việc đâu. An Dương trên mặt dáng tươi cười, cởi áo khoác của mình, một thanh ném cho An Du, mình cầm lấy đi mặc vào, đừng bị cảm. Nô! Ai muốn xiêm ý của ngươi? Bốn người từng bước đi lên phía trước, đèn đường mờ nhạt, chiếu sáng không được bao xa khu vực, thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Ước chừng 10 phút sau, An Du từ trên xe bước xuống, đi đến lâu, tại trên ban công nhìn chiếc xe kia đèn sau dần dần biến mất, bước vào trong phòng ngủ, mới giật mình phát hiện, mình lại vẫn mặc An Dương áo khoác. Gặp, quên còn cho tên kia. Cái này gọi. Gọi vợ xạ sờ đi, thật xa xỉ. Ngày kế tiếp, Ích Châu Đại học số 1 nhà ăn lầu 2. Đây là Ích Châu Đại học khẩu vị tốt nhất nhà ăn, không có cái thứ hai. Nguyên nhân rất đơn giản, cái khác nhà ăn đều là trường học bán trực tiếp. Chỉ có số một nhà ăn là nhận thầu đi ra. Đạo lý không nói nhiều, tất cả mọi người hiểu. Dĩ vãng tới gần nữ sinh túc xá số một nhà ăn kiểu gì cũng sẽ bị nhiều loại tình lữ ngồi đầy, lầu hai càng là quý hiếm. Bởi vì tối hôm qua chấn kinh toàn bộ trường học từ thiện cơm trưa đấu giá, dẫn đến số một nhà ăn lầu hai càng là cơ hồ đầy áp người, thẳng đến hội học sinh xuất động tổ chức bộ cùng thể dục bộ duy trì trật tự, mới sơ tán rồi không ít chuyện tốt học sinh, chí ít để lối đi nhỏ có thể khơi thông. Đại sảnh trung ương nhất có một chỗ đất trống, đã có mấy tên trung niên nhân ngồi dùng cơm, nghiễm nhiên một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc. Một chút nữ hải tử đứng tại bên cạnh bàn, đều ứng An Du yêu cầu ăn mặc phá lệ xinh đẹp, tùy thời chuẩn bị thêm trà đổ nước. Trong đó một tên tướng mạo luôn vui vẻ nữ hải tử hội tụ ánh mắt của mọi người, không hề nghi ngờ, đây chính là vừa ở trường học diễn đàn cùng bất ba, mịt rối lọc gỉnh chờ nhiều cái địa phương dẫn phát doanh động. An Du đồng học. Tên kia làm sao còn chưa tới a? Chờ ngươi đã đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. An Du đứng tại nhà ăn trước cửa sổ, một bên cau mày oán trách, một bên nhắc nhở làm đồ ăn sư phó nhất định phải thả cay điểm. Ngoài ra, nàng còn chuẩn bị một bình nghe nói cay độ vì hoa cúc đau nhức quả ớt tương, chuẩn bị kỹ càng tốt thỏa mãn một chút An Dương yêu cầu. Mỗi khi nghĩ tới đây, nàng trong lòng liền nghĩ cười trộm. Không bao lâu, An Dương tới. Hội học sinh các bạn học rất nhanh duy trì được trật tự, hiện trường tiếng huyên náo giảm nhỏ, nhưng lại khôi phục quỷ dị yên tĩnh. An Dương tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống, liền đối với đứng một bên An Du vây tay, mang thức ăn lên. T. An Du khẽ cắn môi, giận dữ hất đầu, bưng thức ăn đi. Đồng thời trong nội tâm nàng không ngừng khuyên bảo mình nhưng là hoạt động người sắp đặt, không thể sinh khí, nhất định phải làm gương tốt. Đồ ăn từng đạo đi lên, 10 phần phong phú, tràn đầy bày nửa cái bàn, giả bàn cũng rất tốt, dù sao giá trị hơn 200 vạn. An Dương liếc mắt nàng, đổ nước a, thất thần làm gì? An Du hít sâu một hơi, vì hắn đổ nước chén nước, chỉ là cầm chén nước lúc tay đều đang run rẩy, gân xanh từng chiếc nâng lên. An Dương lúc này mới hài lòng gật đầu, đúng không, hiểu chuyện điểm, ngoan ngoãn hầu hạ tốt, cho ngươi điểm cái khen ngợi. Chương 719, hành trình mới. An Dương nếm khối đỏ tươi thịt kho tàu, một cô nóng bỏng lập tức tràn ngập giữa răng môi, cơ hồ có thể khiến người ta phun lửa. Nhưng điểm ấy cho vặt, tự nhiên cả không đến hắn. An Dương bất động thanh sắc, tiếp tục ăn, tựa như hoàn toàn cảm giác không thấy vị cay. Liên tiếp đổi vài món thức ăn, đều là bị An Du thêm qua liệu, nhưng hắn đều biểu hiện được sắc mặt như thường. Trời! An Du đứng ở bên cạnh thấy là trợn mắt hốt mồm. Nàng một mực biết An Dương rất năng ăn cay, cho nên mới yên tâm như thế to gan đối phó hắn, lại không có nghĩ tới tên này như thế có thể ăn. Nàng sáng nay dùng ngón tay dính một điểm đến nếm, kia vị cay tuyệt không phải người bình thường năng ngăn cản, đoán chừng lại cay một chút cũng sẽ đối với dạ dày tạo thành đốt bị thương, cho nên nàng thả thời điểm đều rất thận trọng. Sợ một không cẩn thận đem ra hỏa này cay xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, lòng của nàng vẫn là quá mềm. An Dương một ngụm tướng một chén nước uống xong, dùng ngón tay chỏ điểm một cái mặt bàn, ánh mắt thoáng nhìn, liền lại tiếp tục ăn. An Du thì cắn răng lại vì hắn tướng nước thêm đầy. Mình quả nhiên tâm vẫn là quá mềm. An Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, ta quần áo đâu? An Du nhất thời không có kịp phản ứng, cái gì quần áo? An Dương mặt lập tức đen, bất thiện nói. Ta tối hôm qua cho y phục của ngươi à, ngươi sẽ không phải muốn làm của riêng à. An Du giật mình, nhìn quanh bốn phía, chỉ gặp một mảnh mập mờ ánh mắt, lập tức tức giận đến cắn răng, ngươi nói chuyện liền không thể chú ý một chút à. Ta còn muốn ở trường học hôm đâu. Còn có, ai sẽ hiếm có đem ngươi kia thối hoắc y phục chiếm làm của riêng à. Lại nói ta bắt ngươi y phục tới làm gì, ta có bệnh sao. Ai biết được. An Dương khuôn mặt quái dị. An Đại Dương. Ngạch, ý tứ của ta đó là... Ai biết ngươi bắt ta y phục tới làm gì? An Dương vội vàng sửa lời nói. Lần này đổi người xung quanh khuôn mặt quái dị. An Du sắc mặt thì hắt thành cặt bòn. Ghê tởm. Vô sỉ. Ngạch, ta hiển nhiên không phải cố ý vạch trần ngươi. Ngươi còn nói. Vậy ngươi ngược lại là đem ta quần áo trả lại cho ta a? Không trả. An Du cắn răng nói. Nói xong, nàng chợt sửng sốt một chút, tựa hồ phát hiện có chút không đúng. Nhìn lại, quả nhiên. Gia hỏa này sắc mặt đống nhiên trở nên thật kỳ quái, bộ dáng kia tựa như đang nhìn một cái vặn vẹo biến thái. Không phải như ngươi nghĩ. Loại nào? Nhìn xem giả bộ như một mặt vô tội An Dương, An Du kém chút phát điên, a, ta không phải biến thái. Ngươi mới là. Ta có nói gì không? Ta nói là, ta đã đem y phục của ngươi vứt. Úc, An Dương trên nét mặt rõ ràng viết một câu. Ta hiểu, nhưng ta không vạch trần ngươi. Đơn giản quá ghê tởm. An Du bất đắc dĩ che mặt, quả nhiên liền ngay cả vội vàng phía dưới thật vất vả nghĩ ra cuối cùng giải thích cũng thất bại thảm hại rồi sao. Ngươi còn có đồ ăn, ta đi cấp ngươi bưng. Dứt lời, nàng quay người liền rời đi. Như thế chủ động. An Dương nói một mình, lại đếm trên bàn đồ ăn, cùng người khác đồng dạng nhiều, tựa hồ tất cả mọi người là quy cách này, không nên khác nhau đối đại a. Mà tại một bên khác, nhà ăn cửa sổ. Hôm nay cung cấp cơm trưa nam đồng học đều là mặc đồ tây thẳng, nữ đồng học cũng ăn mặc thanh thuần xinh đẹp, An Du làm người phụ trách tự nhiên đương làm gương tốt, không thể ngoại lệ. Nàng lúc này mặc một thân vài ngày trước tiểu thiến mang nàng mua quần dài trắng, phát họa ra mảnh mai dáng người, cũng nổi bật thanh xuân ngọt ngào khuôn mặt, phối hợp khí chất của nàng, tựa như một cái tiểu công chúa. Tăng thêm danh khí cũng không nhỏ, đi tại nhà ăn trong đám người, nàng tổng khả năng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, được sừng tụng mê người. Chỉ bất quá lúc này khí chất của nàng cùng dĩ vãng hào phóng bình thản hiển nhiên khác biệt, nổi giận đùng đùng đi đến nhà ăn trước cửa sổ, từ trong bọc móc ra một cái thẻ, ba một tiếng đập vào trước cửa sổ. Lại sao cái da hổ ớt xanh? Dùng mỹ nhân tiêu. Ấy, quét thẻ. Một người dáng dấp có chút mập nhà ăn đầu bếp mắt nhìn quét thẻ khí, lại thò đầu ra liếc mắt An Du cùng An Du phía sau đám kia hưởng thụ nữ học sinh phục vụ giới kinh doanh nhân sĩ, không khỏi liễu lưới. Đồng dạng là 3-40 tuổi nam nhân, vì cái gì người khác có thể để cho nữ học sinh hầu hạ bọn hắn ăn cơm, còn thắng được thiện ý chi danh, mà mình lại tại cái này tràn đầy khói dầu vị phòng bếp vất vả làm việc. Nhìn đám kia dĩ vãng bị người truy phủng xinh đẹp nữ học sinh, bây giờ tại đám kia người giàu có trước mặt, từng cái tranh nhau biểu hiện ra kiểu nộn nhu thuận một mặt, còn kém không có ưỡn nghiêm mặt cầu bao nuôi. Lắc đầu cố nén ghen ghét, hắn nói ra, xem ra đồng học ngươi cùng vị kia người giàu có rất hợp à, nhiều như vậy đồ ăn đều sợ hắn ăn không đủ no, còn tự móc tiền túi cho hắn mua thức ăn. An Du nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Không có, không có gì, nói giỡn mà thôi, đồng học không cần để ý. Đầu bếp dứt lời, liền xoay người nhặt thức ăn. An Du sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bản không muốn giải thích, nhưng nhìn xem tên này đầu bếp buồn nôn ánh mắt, còn có chung quanh đồng học dần dần biến hóa ánh mắt, nàng thực sự nhịn không được. Ngươi biết cái gì, kia là ca ca của ta. Câu nói này nàng nói đến phá lệ thẹn thùng, trong lòng một trận khó chịu. Ồ, đầu bếp sửng sốt một chút, mặt có chút nung đỏ. Nếu quả thật là như vậy, hắn nhưng không thể trêu vào tên này nữ hài tử, tăng thêm tối hôm qua từ thiện cơm chưa đấu giá hoạt động có thụ khen ngợi, đã thành trường học năm gần đây tốt nhất hoạt động một trong, hắn vừa vặn phạm đến phía trên này, công việc khả năng đều không gánh nổi. Cũng may An Du không cho hắn so đo, quét mắt chung quanh, lạnh giọng nhắc nhở. Xào cay một điểm, có bao nhiêu cay xào nhiều cay. 10 phút sau, tại tất cả đồng học trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, vị này trong trường có phần có danh tiếng cô gái xinh đẹp một tay bưng một bàn xào ra tiêu văn nhọn tiêu, khác một tay cầm một bình quả ớt tương, hào không thục nữ hướng nhọn tiêu bên trong mánh thả, một vừa dùng sức vô đáy bình một bên nói lẩm bẩm, cay chết ngươi, cay chết ngươi. Rốt cục, nàng nhẹ nhàng thở ra, vung xuống quả ớt tương. Bốn phía người vây xem cũng nhẹ nhàng thở ra, tựa như mắt thấy một trận tàn nhẫn cực hình, cuối cùng hình lại rốt cục buông tha hình phạm. An Du nhón chân lên bốn phía liếc nhìn, tại nhà ăn tìm đôi đũa, tướng trong mâm nhọn tiêu quấy đều, mới hài lòng gật đầu, quay người, phủ lên mỉm cười mê người. Cách một tiếng, đĩa để lên bàn. Sốt cà chua trộn lẫn ớt ngọt. An Du hoàn toàn như trước đây giả ra lạnh lẽo ngữ khí, lấy cam đoan mình hoàn toàn không có sơ hở. Sốt cà chua, ớt ngọt. An Dương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu liếc mắt An Du. Cô nàng này trí thông minh về không sao. Coi như mình là mù lòa, không nhận ra quả ớt cánh cùng mỹ nhân tiêu, khiếu giác cũng còn không có mất linh đi. Cái này một cô hắc người kích thích tính vị cay liền ngay cả mù lòa cũng sẽ không nhận lầm a. Đánh giá cái này mâm đồ ăn thật lâu, hắn cuối cùng vẫn là không có để đua xuống, mà là yếu ớt hỏi, ngươi trước nếm một ngụm. Đúng không đi, chúng ta không cung cấp bồi ăn phục vụ. Hơn 200 vạn, bồi ăn đều không làm, chỉ là bưng cái đồ ăn ngược lại cái nước. Ngươi cái này giá trị bản thân so một tuyến nữ tinh còn cao a. Ta cho ngươi cơ hội đổi ý, là chính ngươi chết sĩ diện từ bỏ. An Du mặt có chút lạnh, ta nói ngươi đến cùng có ăn hay không, lại không dùng bữa đều nhanh lạnh. Mới bưng lên, liền muốn lạnh a. Thời tiết đã trở nên lạnh. Vậy ngươi còn lộ cánh tay lộ chân. Ta. Được được được, vậy ngươi chỉ nếm một ngụm, người mua hoài nghi trong thức ăn có độc, yêu cầu ngươi ăn thử, tổng không có vấn đề a. Cái này. An Du do dự. Ngươi không ăn ta sẽ không ăn. An Kỳ Ô Dần Du lập tức cắn răng nói, không có vấn đề. Dứt lời, nàng liền cầm lấy An Dương đũa kẹp lên một khối dính đầy quả ớt tương mỹ nhân tiêu, một ngụm đưa vào miệng bên trong. Hô! Cái này chua thoải mái, không dám tin. An Du mặt trong nháy mắt đỏ lên, cảm giác miệng bên trong giống như là hỏa thiêu đồng dạng, biểu lộ đều có chút vặn mẹo, đóng chặt lại mắt, còn phải cắn chặt răng không để cho mình phun ra, cưỡng ép cự tuyệt. Được! Hô! Ăn ngon! An Dương buồn cười nhìn xem nàng tựa như từ trong cổ họng biệt xuất câu nói này, vô tội hỏi, nhưng ngươi biểu lộ thật kỳ quái. Quá. Hô hô hô. Quá ngọt. Úc, dạng này a, ta không thích ăn ngọt. A, đúng a, ngươi biết ta không thích ăn ngọt, lại nói ngươi dùng chính là ta đũa, nhiều bẩn a, ta có bệnh thích sạch sẽ. Ngươi có cái. Hô hô. Cái rắm. An Du nghĩ nhịn xuống không hô hấp, nhưng miệng bên trong nóng hổi thực đang khó chịu, không thể không lặng lẽ miệng lớn hấp khí. Làm dịu kia đau rát. An Dương nhún nhún vai, một lát sau, mới nói sang chuyện khác, cái kia, các ngươi cung cấp xoa bóp phục vụ sao? Không cung cấp. Kia giảng trò cười đâu? Ta nói đều nói không. Không nói. Đương An Du kịp phản ứng, chủ đề đã bị rời đi, mà gia hỏa này hoàn toàn không có muốn ăn cái này mâm đồ ăn ý tứ. Nàng gọi một cái khí A, đành phải bưng lên nước của hắn uống một hơi cạn sạch. Vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng An Dương vẫn là ăn. Bất quá hắn một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không bằng nàng dự đoán như thế bị cay nhảy, ngược lại sắc mặt như thường, phảng phất tại trào phúng nàng. An Du trong lòng nổi lên thật sâu cảm giác bất lực. Bữa cơm này không ăn nhiều lâu, An Dương liền rời đi. Hiếm thấy là An Du thế mà một mực đem hắn đưa lên xe, đứng tại chỗ tiễn hắn, không biết là quy củ vẫn là cái gì. Đúng rồi, quần áo ngươi lần sau cho ngươi thêm. Ngươi cầm tới làm gì? Ta tẩy. An Dương khuôn mặt quái dị, ngồi trong xe một bên châm lửa một bên nhíu mày nhìn về phía nàng, rõ ràng Tiểu Thiến vừa mới tẩy qua. T. Nói nhảm nhiều quá. An Du xoay người rời đi. Chẳng lẽ gia hỏa này từ nhỏ chưa có xem phim truyền hình sao? Bất luận cái gì nữ sinh mặc vào người khác quần áo đều là phải rửa có được hay không? Không phải mùi thơm cơ thể lưu lại. Phía sau truyền đến xe lái rời thanh âm. An Dương trở lại biệt thự, Tiểu Thiến thế mà ở nhà, đồng thời vừa tẩy qua bát ra, một bên tại tạp dề bên trên sắt tay, vừa cười hỏi hắn, phu quân cùng Tiểu Du chơi đến thế nào? Ta cùng nàng có gì vui? Tiểu Thiến đồng chí nhếch miệng, lại gần đánh giá hắn, nhìn phu quân cùng Tiểu Du chơi đến rất vui vẻ mà. An Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, có thể là đi. Chính muốn nói gì, đồng nhiên, điện thoại một trận rung nhẹ. Tuyển định người vào khoảng 24 giờ sau tiến nhập mới thế giới nhiệm vụ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. An Dương lập tức ngạc nhiên, để điện thoại di động xuống. Lần này thật nhanh. Là bởi vì lần trước nhiệm vụ quá đơn giản a. An Dương suy đoán nói. Tiểu Thiến nhìn hắn bộ dáng này cũng liền minh bạch, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ngã ngồi ở trên ghế salon, cũng mất tâm tình trêu chọc. An Dương đành phải vội vàng đi qua trấn an. Chương 720, sao trời chi tâm. Thế giới nhiệm vụ, tinh tế lạc hướng, siêu việt sao trời, bản nguyên thế giới. Nhiệm vụ mục tiêu, không. Ban đầu kỹ năng, không. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng đạo cụ năng lực 1, kỹ năng điểm số 3, tố chất thân thể điểm số 1. Nhiệm vụ thất bại, lặp lại chấp hành. An Dương mở to mắt, chỉ cảm thấy bốn phía đều là một mảnh ngân bạch. Vách tường kim loại sàn nhà, phảng phất bịt kín không gian. Nhưng kỳ thực là lưu thông, chỉ là quá mức tinh vi. Hoặc là nói nơi này đúng là một mảnh bịt kín không gian, bởi vì trong không khí bây giờ không có tự nhiên vết tích. An Dương năng từ tự nhiên trong không khí bắt được cỏ xanh cùng cho bùi hương vị, cũng có thể chỉ bằng khứu giác phân tích ra trong đó đối nhân loại vô dụng nguyên tố. Đây đều là học thuật nghiên cứu di chứng, nhưng tại không khí nơi này bên trong, hắn chỉ có thể cảm nhận được đơn thuần cung cấp người hô hấp nguyên tố. Mà ở trong đó là một cái cùng loại vũ trụ khoang thuyền phòng nhỏ, một cái giường, một trường tiểu bàn đọc sách, một cái tủ treo quần áo, liền hợp thành trong phòng cơ bản cách cục, lại không gian cũng rất chặt chẽ. Đơn từ gian phòng nhỏ này đến xem, cùng ngoại giới là lưu bản 4 lo thông, mà tiếp tục phóng đại, lại là một mảnh bịt kín không gian. Đây chính là tiến thủ hào nội bộ tinh hạm A. Tinh tế lạc hướng, siêu việt sao trời. An Dương ngắm nhìn chung quanh một chút, lập tức đi đến một diện trước gương. Trong kính hắn cùng nguyên bản bộ dáng không có gì khác biệt. Người phương Đông hình dạng, bình thản tự nhiên, nhưng cũng hình dáng rõ ràng, thẳng dáng người, có chút gầy gò, mặc bó sát người đồng phục màu đỏ thương cảm, cũng là năng kéo căng ra mấy cây đường cong. Làm hắn để ý là ngực trái đồng phục bên trên cài lấy một cái cùng loại ngược lại V hình kim loại ngực trương, biểu thị lấy hắn là chiếc tinh hạm này nhân viên chiến hạm, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không nhận ra huy chương cụ thể hàm nghĩa. Lần này thân phận là... Đây là hắn lần thứ 3 đạp vào trong phi thuyền vũ trụ bộ. Mà chiếc tinh hạm này tính năng không thể nghi ngờ muốn so tinh không mất trí nhớ bên trong thế giới cực lạc hảo, chất phỏ mở phi thuyền tốt hơn nhiều, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng viễn siêu sau 2. An Dương thu hồi ánh mắt, mở cửa phòng đi ra ngoài. Cửa phòng là tự động hướng hai bên khép mở, ngoài cửa là một cái hành lang thật dài, chỉnh thể hiện ra làm lòng người tình nhẹ nhàng màu ngà sữa, có thể suy ra đây là vì triệt tiêu dài rằng giặc vũ trụ vận chuyển bên trong buồn tẻ cùng khó chịu thiết lập. Liếc nhìn lại hành lang hai bên khắp nơi đều là đang đóng cửa phòng, đoán chừng là khu dừng chân, có chút cũng vừa lúc hiện tại mở ra, từ bên trong đi ra nhân viên chiến hạm. Cũng có người trong hành lang đi lại, thường thường ba lượng thành đàn, còn có người khi đi ngang qua lúc trông thấy hắn chủ động hướng hắn chào hỏi. Ha ha, An Dương. Hắc. Dĩ vãng lúc này ngươi nhưng còn đang ngủ. Hôm nay không quá muốn ngủ. An Dương căn bản không biết người kia, đành phải thuận miệng ứng phó, quay người về đến phòng. Hệ thống cũng không cho hắn cung cấp cái gì nhắc nhở, hắn cũng chưa lấy được có quan hệ thân phận của hắn cùng nhân tế quan hệ tương quan ký ức. Tư. Cửa phòng như thang máy đồng dạng tự động khép lại. An Dương dựa lưng vào cửa, đánh giá mọi thứ trong phòng. Vẫn như cũ là màu ngà sữa chủ sắc điệu, rất nhu hòa, nhưng hoàn toàn không có có phong cách cá nhân, hiển nhiên là thống nhất quy cách. Chăn trên giường rất sạch sẽ, hẳn là cũng có người định kỳ thanh lý, hắn nhưng nhớ kỹ chiếc tinh hạm này bên trên có thật nhiều xem xét liền cùng kỹ thuật cùng chiến đấu người không liên quan. Đầu giường có một cái đèn áp tường, nhưng không có chốt mở, bàn đọc sách mang có mấy cái ngăn kéo, đưa tới chú ý của hắn. An Dương không nhanh không chậm đi qua, phát hiện cái này cái tủ sách mặc dù nhỏ, nhưng cũng rất khoa huyễn, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Hắn đưa tay chạm đến trên bàn sách ngay mắt, mặt bàn giống như màn hình, nhưng chỉ có tay đụng vào địa phương có ánh sáng vòng, chính giữa có một cái dấu bàn tay nhớ, còn lại đều là hắc. An Dương đưa bàn tay nhắm ngay ấn ký, ấn đi lên. Thoáng chốc, cả cái màn ảnh phát sáng lên, thông qua. An Dương phát hiện cái này đúng là như tổng không máy tính, có thể trực tiếp ở trên bàn sách tiến hành thao tác, xem phim, nghe âm nhạc, chơi đùa loại hình, cũng có thể ở phía trên làm việc. Đương nhiên trực tiếp nhất tác dụng vẫn là lợi dụng đài này tổng khống máy tính khống chế gian phòng hết thảy, tỉ như định thời gian chốt mở đèn, trong khoang thuyền tự mang đồng hồ báo thức, còn có thể mở ra trên vách các loại ẩn tàng tiểu không gian. Mà nhất góc trái trên cùng là một tấm hình, mười mấy người dơ mười phần khoa huyễn súng trường bày ra tạo hình, trong đó có hắn. An Dương ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, cũng mặc kệ đây là mình lúc nào đập, tóm lại hệ thống đập đến không tệ, trên tấm ảnh hắn nhìn so bình thường muốn oai hùng xuất khí được nhiều. Từ từ, một cái ngăn kéo tự động mở ra. Bên trong là một chút người văn kiện cùng tư nhân tiểu vật kiện. An Dương lần nữa mở ra một cái khác ngăn kéo, rốt cục tại một đống văn kiện bên trong tìm được một cái giấy chứng nhận cùng thân phận nói rõ. Tinh hạm an toàn tổ nhân viên chiến hạm, đội thứ 3, trung sĩ. Quân hàm này tại chiếc tinh hạm này bên trong đại khái liền là tầng dưới chốt nhất nhân viên chiến hạm đi. Nô, còn có một chương luân phiên biểu. An Dương im lặng đem nó trả về, ngồi xuống, tại trước bàn sách tìm tới một cái chén nước, rót chén nước đến uống. Nước lọc. Hắn đập đi lấy miệng, vô ý thức phân tích nói. Không đến bao lâu, hơi có vẻ chói tai phòng chung reo lên. Reng reng reng. An Dương trước còn tưởng rằng là luân phiên nhắc nhở, về sau trong phòng khắp nơi nhìn loạn, mới phát hiện vẹn vẹn chỉ là chuông cửa mà thôi. Thế là hắn lái xe trước cửa, điểm hạ trên vách tường chốt mở. Từ từ, màu trắng kim loại cửa phòng tự động mở ra. Đứng ở phía ngoài một cao gầy nữ nhân viên chiến hạm, ước chừng 1m7 tả hữu, mặc một thân màu lam đồng phục váy liền áo, tướng mạo cũng là điển hình châu Á nữ tử dung mạo, lại rất xinh đẹp. An Dương, ngươi thế mà tỉnh. An Dương nhìn chằm chằm nữ tử này, từ nàng giọng nói chuyện kết hợp lúc này hoàn cảnh, nữ tử này phải cùng mình rất quen. Mặc dù hắn chính mình cũng không rõ ràng chuyện này. Thực sự nhức cả trứng. Dừng một chút, hắn rất nhanh nói, đúng vậy a, tỉnh. Nữ tử nghiêng đầu hướng bên trong mắt nhìn, phát hiện giường vẫn là rối bời, cười nói, ngươi hẳn là vừa mới tỉnh đi, bất quá bây giờ liền đã tỉnh, cũng vượt quá dự liệu của ta. An Dương lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, gãi đầu một cái. Đồng thời hắn cũng nhạy cảm giác được, cái này đoán chừng chính là hệ thống an bài cho hắn để hắn quen thuộc hoàn cảnh cơ hội. Lúc đầu hắn còn dự định trước hoạch định một chút nhiệm vụ, nhưng bây giờ a, đợi lát nữa lại nói. Nữ tử trông thấy hắn bộ dáng này, lại là cười một tiếng, tốt, tính ta sai rồi, vốn đang cho là ngươi đang ngủ đâu. An Dương trong lòng đang không ngừng chửi mắng hệ thống, loại này người khác nhận biết ngươi, ngươi lại không biết người khác cảm giác thật nhức cả trứng. Nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, cho nên, nữ tử hỏi lại. An Dương nhíu mày, ừm. Nữ tử cười một tiếng, cho nên bây giờ cách ngươi theo giúp ta đi làm an toàn thai họa ngầm kiểm tra còn có một đoạn thời gian. Ai bảo ngươi bình thường đều lên muộn như vậy đâu, ta dòng dã trước thời hạn nửa giờ đến, lúc đầu chuẩn bị hoa 20 phút đến đánh thức ngươi, lại đi qua đâu. An toàn thai họa ngầm kiểm tra. An Dương trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái từ này, đồng thời hắn cũng xác định, cái này cao gầy nữ hài thật cùng mình rất quen. Thật mẹ nó khiến người không biết làm sao. Vậy bây giờ đâu? Vậy bây giờ? Nữ tử đánh giá hắn. An Dương lại nhíu mày, sợ nàng nhìn ra không đối sau đó tố giác mình, ừm. Hiện tại rõ ràng quá sớm. Nữ tử tiếp tục dùng một loại vi diệu ánh mắt đánh giá hắn. An Dương thì sắc mặt như thường, cùng nàng đối mặt. Bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng. Tầm 10 giây về sau, nữ tử bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại trước tiên đem ngươi chăn mền xếp xong đi. Nếu như thời gian còn sớm, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không mời ta uống ly cà phê lạc. Ngậy. An Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn hiện tại cũng rốt cục đọc hiểu nữ tử này vi diệu vẻ mặt ý tứ. Thật là một cái không khai khiếu đầu. Thế là hắn vội vàng mỉm cười nói, vui lòng đã đến. Phanh một tiếng đóng cửa lại, tướng tên này dáng người có thể so với người mẫu nữ tử quan ở bên ngoài. Mấy phút sau, hắn mới lần nữa ra. Chương 721, tinh tế dụ hoặc. Đi thôi. Ừm. Nữ tử điểm lấy chân hướng trong phòng liếc một cái, phát hiện giường đã bị trải đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như là mới tinh chưa hề động đậy. An Dương cười nhìn về phía nàng, thế nào? Nữ tử mặt thoáng chốc đỏ lên hạ, không, không chút. Dứt lời, nàng liền làm trước đi về phía trước. An Dương lắc đầu, cất bước đuổi theo. Giày cao gót đạp tại mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy, nữ tử này rõ ràng cũng là nhận qua đặc thù huấn luyện, đi đường tư thế ưu nhã mê người, vòng eo vặn vẹo đến cảnh đẹp ý vui. An Dương lại vô tâm thưởng thức, trong đầu không ngừng tự hỏi. Chiếc tinh hạm này kỹ thuật tân tiến, cũng chở khách vũ khí, nhưng đối ở vào nội bộ hắn mà nói, nghị phá hủy cũng không khó. Bất quá trong phim mấy lần nhìn như quy mô cũng không lớn, tinh tế xung đột cường độ đều cao đến dọa người. Nếu như bị tướng vị mạch xung pháo hoanh bên trong, tứ giai học thuật người cũng khó có thể sống sót. Mà lại nơi này là vũ trụ, điểm này không có thể coi nhẹ. Cho nên cái này nhiệm vụ cũng có nhất định tính nguy hiểm. Nhất định phải cẩn thận. Không cẩn thận rơi vào vũ trụ liền xong rồi. Tinh tế lạc hướng là một cái khổng lồ hệ điện ảnh liệt, cho đến tận này đã xuất hơn 10 bộ, giảng thuật là từng cái không ngừng thăm dò cố sự. Đương nhiên tại vô biên vô tận trong vũ trụ, tiến hành dài dằng dặc đi thuyền vốn là một cái truyền kỳ kinh lịch, cùng khác biệt văn minh bàn bạc, đủ loại nguy cơ, khác biệt cường độ chiến tranh, đều đủ để bồi dưỡng từng cái truyền kỳ cố sự. Không cần nhìn hệ khác liệt, cũng có thể hiểu được tinh tế lạc hướng, siêu việt sao trời bên trong chỗ giảng thuật cố sự, lại cũng không khó. Đương một gọi là Trạch Phất Lý Cọc Luân nhà khoa học tướng ộp kỹ thuật bay đem đến hiện thực đến về sau, nhân loại bởi vậy tiến vào vũ trụ vận chuyển thời đại, cũng xưng ộp thời đại. Hạng kỹ thuật này không thể nghi ngờ là toàn bộ tinh tế lạc hướng hệ liệt thế giới quan cơ sở trèo trống. Mà đang không ngừng khai thác thăm dò bên trong, từng cái văn minh bị phát hiện, vô số đầu ước bị ký kết. Trong vũ trụ từng cái chủng tộc đại dung hợp, mặc dù cũng nương theo lấy chiến tranh, nhưng vẫn không cách nào che giấu vĩ đại, giống như mà ẻo lạn vòng quanh trái đất đi thuyền, cổ lầm bật phát hiện đại lục mới. Kết quả sau cùng chính là, một cái sừng sững tại hệ ngân hà siêu văn minh quái vật khổng lồ, tinh tế liên bang thành lập. Chiếc này tiến thủ hào nhiệm vụ chính là đi thăm dò cái này không biết tân thế giới, tìm mới sinh mệnh cùng mới văn minh, dũng tiến lên trước người chưa đến chi cảnh, đồng thời thành lập quan hệ ngoại giao. Bọn hắn tìm kiếm không biết, cũng mang đến hòa bình. Điểm này ngược lại là cùng rất nhiều lang thang pháp sư tương tự. Tinh hạm, thuộc kỹ thuật, truyền tống kỹ thuật, vũ trụ căn cứ. An Dương nội tâm thoáng có chút lửa nóng. Hai người rất đi mau đến quán cà phê. Lúc này mặc dù còn sớm, nhưng đã có không ít nghỉ ngơi nhân viên chiến hạm ngồi ở bên trong uống cà phê, mà lại bình thường đều là nam nữ có đôi có cặp, nói cười yến yến, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình. Thật coi ứng kịch bản bên trong kịch hạm trưởng ghi chép đi thuyền nhật ký lúc nói tới, ngoại trừ tinh hạm, lệ mề cùng tồn tại sinh hoạt cũng đã đối nhân viên chiến hạm nhân tế động lực học sinh ra sát thực ảnh hưởng. Lập tức, ta cũng muốn ứng câu nói này. An Dương nghĩ thầm. Hai người kêu hai ly cà phê, tìm cái ánh đèn so sánh nhu hòa châu ngồi xuống, tương đối uống vào. Im lặng không nói gì. Trước mặt tên này nữ hài mặc dù dung mạo xinh đẹp, đoán chừng bên trên tinh hạm lúc cũng là trải qua ngàn chọn vạn chọn, nhưng An Dương biết đây cũng không phải là hệ thống an bài cho hắn mập mờ đối tượng. Hắn chỉ là tại đi vào chiếc tinh hạm này bên trên lúc thay thế đi nguyên bản tồn tại trên tinh hạm một an toàn nhân viên, mình lúc này kinh lịch cùng sắp kinh lịch, đều là hẳn là thuộc về tên này vô tội nhân viên chiến hạm. Qua hồi lâu, nữ tử hít sâu một hơi, mang theo oán trách liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ tìm đề tài nói: ngươi làm sao lại thích uống loại này nữ sinh mới uống cà phê à? An Dương thuận miệng nói, bởi vì là ngọt, thuận miệng. Nữ tử lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên lai ngươi thích ăn ngọt à? Có rất ít nam hải tử thích ăn ngọt. Ta cũng không thích đồ ngọt, nhưng ta càng không thích uống khổ. An Dương có chút hào hứng khuyết thiếu, thật sự là những này nói chuyện quá nhàm chán, mà lại nói đến càng nhiều liền càng nguy hiểm. Nguyên lai là dạng này à? Ừm. Giữa hai người liền lại có chút trầm mặt xuống. Nữ tử cầm nho nhỏ cà phê thìa, không ngừng khuấy động cà phê trong ly, thẳng đến khuấy lên phong phú nhuyễn miên miên bọt biển. Nàng cũng có chút không biết nên nói cái gì. Trước mặt cái này du mục đầu thật sự là quá không khai khiếu. Có một tiếng, cà phê thìa đâm vào trên ly. So sánh bốn phía liếc mắt đưa tình đám tình nhân mà nói, giữa hai người thật sự là quá mức trầm mặc, dẫn đến nữ tử cũng có chút trầm thấp. Mà An Dương mặc dù sợ tự mình nói sai gây nên hoài nghi, nhưng tiếp tục như vậy có vẻ như đối với hắn tiếp xuống cũng rất bất lợi, thế là hắn châm chức dưới, rút ra khăn tay vì nàng lau vừa mới tung tóe ở trên bàn mấy giọt cà phê mạt, trên mặt cũng treo lên mỉm cười. Đúng rồi, ta lát nữa cần đeo vũ khí sao? Nữ tử túi đầu nhìn xem hắn lau mặt bàn cử động, đuôi lông mày cất giấu một vòng cười, ngẩng đầu hoạt bát nói, ngươi cứ nói đi. Tốt ta đã biết. Không bao lâu, An Dương liền tướng cà phê uống một hơi cạn sạch. Đi thôi, tiểu thư xinh đẹp. Hắn cũng không biết nữ tử này danh tự, nhưng lúc này phối hợp thân sĩ mời tư thế, xưng hô như vậy cũng hợp tình lý. Nữ tử mật cười đứng dậy, đương đi ra ngoài trước. An Dương không biết nên đi nơi nào, nhưng hắn rất thông minh, một mực đi theo nữ tử sau lưng hơi địa phương xa một chút, nữ tử hướng chỗ nào chuyển hắn liền hướng chỗ nào chuyển, thoáng như sóng vai mà đi. Rất nhanh, nữ tử dừng bước lại, ây. An Dương cũng trong nháy mắt dừng lại, người bình thường cảm giác không thấy về điểm thời gian này chênh lệch, dẫn đến tựa như hắn cùng nữ tử đồng thời dừng lại giống như. Thuận ánh mắt nhìn, một mặt tường bích bịt kín, bên cạnh viết một chút cảnh cáo chữ, còn có nghiệm chứng biểu thị. An Dương không chút do dự đưa tay ấn đi lên. Thông qua. Vách tường trong nháy mắt mở ra, lộ ra bên trong vũ khí khoang thuyền, một loạt tạo hình cực kỳ khoa huyễn súng ống chỉnh tề đặt vào, bốn phía một dải đèn đỏ lấp lóe, tựa hồ đang nhắc nhở hắn động tác nhanh lên. An Dương một thanh xuất ra một cây, cảm giác chịu nặng. Đi thôi. Ừm. Nữ tử lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. An Dương cúi đầu, tướng si im súng ống chốt mở mở ra. Hai người một đường hướng về phía trước. Đầu này hành lang phảng phất tĩnh mịch đến không thấy đáy, sáng tỏ màu trắng tia sáng năng trực tiếp bị người coi nhẹ. Đồng nhiên, An Dương dừng bước. Hai người không ngờ đi tới tinh hạm đĩa bộ thượng tầng biên giới, bên cạnh liền là cửa sổ, năng trông thấy lóe lên liền biến mất tính quỹ. Nữ tử xoay đầu lại nhìn về phía hắn, thế nào? An Dương lắc đầu, không có gì. Nữ tử cũng liếc mắt ngoài cửa sổ, hiểu ý cười một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước lấy, cuộc phi hành bên trong tinh hải rất đẹp a. Đúng vậy a, rất đẹp. Hai người rất đi mau đến bắt đầu kiểm tra an toàn địa phương. Nơi này đã tụ tập không ít người, cùng nữ tử đồng dạng mặc màu lam đồng phục váy liền áo, bên cạnh cũng đều đi theo một nắm lấy súng trường thân xuyên đồng phục màu đỏ an toàn nhân viên, phía trước nhất một thân mang màu lam thương cảm nam tử ngay tại an bài cái gì. Nữ tử đi qua, nhỏ giọng đối với hắn nhắc nhở, đứng ở bên cạnh ta chớ lộn xộn, không phải có gì quan tính tình cũng không quá tốt, chúng ta sớm một chút hoàn thành sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn liền làm của gì? Ngươi đến phi thuyền hơn 2 năm, chẳng lẽ ngay cả một dĩ quan cũng không nhận ra a? Hắn nhưng cùng hạm trưởng quan hệ không ít. Không biết. An Dương thu hồi kinh ngạc. Sử ba khắc bút, kịp hạm trưởng, chính là chiếc tinh hạm này thiết tâm giác. Ngươi quan hệ nhân mạch thực sự là. Nữ tử có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, đi theo ta. An Dương yên lặng gật đầu, đuổi theo. Đang cùng một nữ y quan thương lượng cái gì, rất nhanh liền an bài đến An Dương bên người nữ tử trên đầu. Mà lúc này An Dương mới biết được, cái gọi là an toàn thai hỏa ngầm kiểm tra, kỳ thật liền là đến dọc tạc căn cứ trước đó một trận thân thể tật bệnh kiểm tra. Nữ tử cũng chỉ là một phổ thông y tá thôi. Chỉ là tên này phổ thông y tá đặt ở trên tinh hạm, liền như máy bay bên trên tiếp viên hàng không, trên bản chất cũng chỉ là phục vụ viên thôi, lại so mặt đất cấp cao được nhiều, tuyển bạt cũng càng nghiêm ngặt. Bất quá bởi vì lúc này tiến thủ hào đã tại trong vũ trụ đi thuyền hơn 2 năm, trải qua mọi loại buồn tẻ qua đi. Xinh đẹp mê người y tá rất dễ dàng nhận nam nhân viên chiến hạm quấy rối. Nhất là tại những nhân viên chiến hạm tư nhân vũ trụ trong khoang thuyền đi kiểm tra dịch bệnh, một chút tứ chi quấy rối là bất luận cái gì chính sách cùng điều lệ cũng tránh không khỏi, cho nên mỗi tên y tá đều muốn phân phối một an toàn nhân viên. Lúc này An Dương, liền là nữ tử thủ hộ kỵ sĩ. Đi thôi, chúng ta phụ trách tầng 18 nửa trái khu. Không có vấn đề. An Dương cùng ở sau lưng nàng một tấc cũng không rời, chỉ quay đầu lại quét mắt của nghĩ thầm. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nữ tử đi ở phía trước, tầng 18 nửa trái khu người không nhiều, lượng công việc không quá lớn, xem như có gì quan chiếu cố ta, bất quá. Nơi đó đều là an toàn nhân viên. An Dương nghe vậy, cũng đại khái năng tưởng tượng đến những cái kia thân thể khỏe mạnh lại mỗi ngày huấn luyện an toàn nhân viên là bộ dáng gì. Có bạn gái còn tốt, không có bạn gái, đoán chừng so thế giới hiện thực quân đội còn muốn đói khát 3 phần. Một khu vực như vậy đoán chừng cũng là y tá thụ đùa giỡn trọng thái khu. Yên tâm đi. Có ta ở đây đâu? Hắn vô bộ ngực. Ừm. Nữ tử đầu tiên là đi nhận lấy kiểm dịch thiết bị, thể tích rất khéo léo một vật, An Dương liền cũng không có giúp nàng cầm. Hai người chậm du du đi đến tầng 18, nơi này đúng là an toàn nhân viên tụ tập khu vực, bên cạnh có thể gặp đến chuyên môn dùng cho huấn luyện khoang, các hạng thiết bị đầy đủ mọi thứ, không ít lấy thân trên bắp thịt quần quần hán tử ở bên trong vung mồ hôi, xa xa liền cảm giác được một cỗ nồng đậm giống được hormone, tiểu nộn nữ y tá đi vào nơi này đúng như tiến vào ổ sói. An Dương mặc dù cũng là an toàn nhân viên, nhưng không biết tại sao cũng không ở chỗ này. Hắn phỏng đoán có thể là an toàn nhân viên khác biệt chức thuộc hoặc là cái khác một chút quyền lực nhân tố tạo thành. Nữ tử nhíu nhíu mày, đón bốn phía sói ẩn ẩn xanh lét ánh mắt, có chút khó chịu, thẳng đến liếc mắt bên cạnh cầm súng An Dương, mới khiến cho trong nội tâm nàng hơi an định lại. Chúng ta bắt đầu đi. Ừm, sớm một chút kết thúc cũng tốt về sớm một chút. hai người liền từng gian bắt đầu kiểm dịch công việc. Kỳ thật cũng vô cùng đơn giản, nữ tử trong tay kiểm dịch dụng cụ tựa như thế giới hiện thực nhà ga kiểm an viên trong tay an toàn máy quét, chỉ cần đối người thể từ trên xuống dưới quét hình một lần, gặp được phiền phức địa phương lại thử máu. Khoa học kỹ thuật phát triển mang tới liền là kỹ thuật tập trung hóa, vi hình hóa cùng đơn giản hóa. Mà An Dương chỉ cần đứng ở sau lưng nàng đóng vai khóc là được rồi. Đều là chiếc tinh hạm này bên trên nhân viên chiến hạm, phần lớn người vẫn rất có lễ phối hợp, gật đầu, dấu chấm hỏi, nói lời cảm tạ, một số nhỏ ngả ngớn một chút cũng chỉ dám nói chuyện rõ ràng một điểm. Dù sao súng ống đầy đủ chấp hành hộ vệ nhiệm vụ An Dương cũng không dễ trọc. Hai người không ngừng gõ mở vũ trụ khoang thuyền hoặc phòng huấn luyện, vì từng người an toàn nhân viên tiến hành kiểm dịch, tiến độ rất nhanh liền hơn phân nửa. Thẳng đến hai người tới cuối hành lang một gian vũ trụ khoang thuyền. Gen gen gen. Nữ tử duy trì lễ phép mỉm cười, ấn lấy phòng linh. Cửa rất nhanh mở, lộ ra một mặc đồng phục màu đỏ thương cảm nam tử cao lớn. Hắn đầu tiên là quét mắt nữ tử, lộ ra lễ phép dáng tươi cười gật gật đầu, lập tức nhìn về phía An Dương. Là ngươi, An Dương. Chương 722, tiến vào kịch bản. Ngươi. An Dương nhăn nhăn lông mày. Vừa mới hắn kém chút vốn định bản năng hỏi ra một câu ngươi biết ta. May mắn phản ứng rất nhanh, thầy không tê cũng không nói ra miệng. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn dám đến nơi này, lá gan đủ lớn a? Nam tử này lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ hung quang, trực tiếp ra khỏi phòng, bước nhanh hướng hắn xông lại. Bờ rèn, dừng tay. Nữ tử vội vàng hô. Nhìn gặp bọn họ hai rõ ràng nhận biết dáng vẻ, An Dương gọi là một trái trứng đau. Mẹ nó liền lao tử cái gì cũng không biết. Ngược lại đánh ra đến nam tử này, điển hình người da trắng. Thân cao đại khái 1m88 tả hữu, thể phách cường tráng, tại an toàn nhân viên trung năng xem như tốt vóc người, dáng dấp cũng không tệ. Nhưng giữa hai người tựa hồ có thâm cựu đại hận gì, dẫn đến hắn không để ý An Dương thương trong tay cũng muốn làm trận động thủ. Phải biết An Dương hiện tại có an phòng nhiệm vụ mang theo, lọt vào bạo lực xung kích là có thể trực tiếp nổ súng, nếu như tình huống nghiêm trọng, coi như đánh chết người cũng sẽ không phải chịu trách phạt. Trong nháy mắt, Bờ Rèn liền vọt tới An Dương trước mặt. Nữ tử muốn đi ngăn cản, nhưng bị Bờ Rèn một tay đẩy ra. Tránh ra. Xoát. Một cái thế đại lực trầm đấm móc đánh tới. Trung Quốc lệ cũ, đánh người không đánh mặt, nhưng ở lệ quốc tế bên trong, đánh người trước phải đánh mặt, sau mánh kích phần bụng. Nhưng An Dương chỉ là nhẹ nhàng lui lại một bước, liền vừa đúng tránh đi cái này nhị liên kích, đồng thời bưng thương hai tay tư thế không thay đổi, đống nhiên ra chân đá hướng Bờ Rèn phần bụng. Ẩm. Một tiếng vang trầm nặng. Bờ Rèn thân thể cực tốc lui lại. Thẳng đến phịch một tiếng đâm vào vách tường kim loại bên trên mới dừng lại, khuôn mặt đau đến vặn mèo. Bên cạnh nữ tử lập tức cả kinh ngây dại. Nàng sở dĩ đi kéo Bờ Rèn, cũng là bởi vì biết An Dương đánh không lại hắn, mà sợ An Dương nổ súng. Dù sao vô luận ai đúng ai sai, sự tình làm lớn chuyện đều không dễ thu thập. Nhưng sự tình thế mà như thế vượt quá nàng đoán trước. An Dương lườm hai người một chút, trầm giọng nói, chúng ta lần này tới là vì ngươi làm kiểm dịch, nếu như đầu óc ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Liền tốt nhất ngoan ngoan phối hợp, nghe thấy được sao? Nữ tử kịp phản ứng, lập tức có chút kéo hắn một cái, cũng thấp giọng nói, tốt, đừng có lại kích thích hắn. An Dương gật gật đầu, rất nghe nàng. Dù sao hắn đã kích thích đến bố lạc đặc. Gặp quỷ. Bờ Rèn mang âm thanh, vuốt vuốt phần bụng, cắn răng từ trên tường đi xuống, có chút không dám tin nhìn về phía An Dương, đồng thời vò xiết quả đấm, vừa mới là ta hoa mắt sao. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm thế mà cũng dám động thủ với ta. Tốt ta. Là ta không nghĩ tới ngươi có lá gan này, bình thường ngươi thế nhưng là hẳn là trốn ở mục tử phía sau, ha ha, đáng chết tiểu bạch kiểm. Hiện tại, ta sẽ không lại chủ quan. Bờ Rèn đột nhiên hướng An Dương nhào tới, hai tay như cánh đồng dạng triển khai, đồng thời một cước dẫn đầu hướng hắn hoành đá đến. Phanh phanh. Hai người lập tức kịch liệt đánh đấu. An Dương khi thì tướng Bờ Rèn ép đến ở trên vách tường, cũng khi thì bên trong hắn một quyền, về sau thậm chí vứt bỏ thương, cùng Bờ Rèn diễn hóa thành toàn phương diện cách đấu. Đồ con lợn. Tiểu bạch kiểm ngươi dám mắng ta. Đồ con lợn, yếu gà. Ngươi cái rắc rưởi, lại dám nói như vậy ta, là lần trước thương lành, cho nên ngươi cũng quên đau đớn sao. Lần trước là ta cố ý để ngươi. Phi. Hai người quyền đến chân hướng, đồng thời xen lẫn chửi rủa. Nghiễm nhiên một bộ cựu nhân đánh nhau bộ dáng. A. Các ngươi đừng đánh nữa. Mau tới người hỗ trợ A. An Dương, Bờ Rèn, các ngươi đừng lại đánh. Mục tử nhìn đến lo lắng như lửa đốt. Lại không dám tới gần, đành phải ở bên cạnh không ngừng hô to, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nàng không còn dám thông chi tinh hạm an phòng nhân viên, bởi vì hai người đã bởi vì tranh đấu nhận qua trừng phạt, nếu như lại phát sinh cái này sự tình, trừng phạt không thể nghi ngờ sẽ so với lần trước tăng thêm rất nhiều. hoặc là nói hai người liền là tinh hạm an phòng nhân viên. Bên cạnh nghe được tin tức đến đây vây xem cũng là tinh hạm an phòng nhân viên, nhưng bọn hắn lại chỉ là ba lượng thành đàn, ôm tay đứng bên ngoài, nghiễm nhiên một bộ xem náo nhiệt tư thái nhìn hai người đánh nhau. Mang trên mặt trêu chọc cười, thỉnh thoảng nghị luận hai câu, thậm chí châm ngòi thổi gió. Bờ rèn, ngươi bình thường không phải thật điên nha, làm sao hiện tại ngay cả một cái gầy keo ra hỏa đều đánh không lại. Ha ha, đón đỡ, dùng cánh tay phải đón đỡ. Gia hỏa này hẳn là liền cùng trước đó cùng bờ rèn phát sinh qua xung đột, dẫn đến bờ rèn bị phạt gia hỏa. Nghe nói giữa bọn hắn có bẩn thỉu ân oán, ha. Nhỏ giọng một chút, đừng bị bờ rèn nghe thấy được. Nghe thấy thì thế nào, ngươi không nhìn thấy gia hỏa này ngay cả cái nương môn mà đều đánh không lại sao, trước kia liền là giả vờ. Mục tử ở bên cạnh nghe được tâm đều lạnh một đoạn. Nàng lúc này mới nhớ tới, nơi này là cùng loại quân doanh an toàn nhân viên khu ký túc xá, dù cho tinh hạm quản lý nghiêm ngặt. Nhưng đối người nơi này tới nói, đánh nhau chỉ sợ cũng là chuyện thường. Nghĩ chỉ nhìn bọn họ can ngăn sợ là không thể nào. Mà lúc này, An Dương xoay người tránh thoát bờ rèn một cái đá ngang, lập tức phịch một tiếng, không biết lần thứ bao nhiêu tướng bờ rèn một quyền đánh tới trên tường, thậm chí có máu tươi bắn tung tóe. Tốt! Đánh thật hay! Á gác gác! Bên cạnh người vây xem không ngừng gọi. Bờ rèn trên mặt cũng đã không có khinh thị, nhưng đến bây giờ hắn đã không có khả năng lui lại, chỉ có thể không ngừng huy quyền xông đi lên. Phát huy mình cường đại năng lực chiến đấu, hết sức chăm chú, tranh thủ tướng cái này từng là bại tướng dưới tay chính mình tiểu bạch kiểm đánh ngã trên mặt đất. Nhưng mà hiện thực luôn luôn để hắn thất vọng, mỗi khi hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi lúc, An Dương liền sẽ lần nữa đem hắn nhấn ở trên tường. Hai người đánh nhau thời gian không dài, nhưng như vậy xung đột phá lệ tiêu hao thể lực, không bao lâu bờ rèn liền thở hừng hực. Mà lúc này trên mặt hắn cũng tất cả đều là tổn thương sưng. Thẳng đến phịch một tiếng, An Dương một cước đem hắn đá tiến vào trong phòng của mình. Bờ rèn thân hình bất ổn liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến đụng vào mình sách nhỏ bàn, mới đặt mông ngã xuống đất. Gặp quỷ. Hắn cắn miệng đầy bọt máu quát. Gia hỏa này trước đó rõ ràng không có lợi hại như vậy. Lúc này, An Dương đứng tại cửa ra vào mắt lạnh nhìn hắn, nhớ kỹ lần này giáo huấn, đồ con lợn, hiện tại, lập tức tới ngay phối hợp một tử kiểm dịch. Nếu như không theo, ngươi sẽ rất thảm. Bờ rèn cắn răng, về lấy một cái nhãn thần hung ác. Đây quả thực là trần trụi vũ nhục. Hắn đã lớn như vậy, còn không có nhận qua loại vũ nhục này, mà lại là bị một cái nương môn mà ngay trước nhiều người như vậy vũ nhục. Đồng nhiên, sau lưng của hắn bị đâm đến không ở lay động trên bàn sách một cái nguyên bản đều nhanh dừng hẳn lực cánh tay khí quỷ dị lăn xuống dưới, có một tiếng nện ở trên đùi hắn, đau nhức. Nhe răng trợn mắt qua đi, hắn ánh mắt lập tức phát lạnh, nhìn về phía quay người lạnh lùng rời đi An Dương, lại nhìn mắt lực cánh tay khí. Cảm tạ thượng đế. Đi chết đi. Bờ rèn một nắm chặt lực cánh tay khí hướng An Dương bổ nhào qua. A, An Dương cẩn thận. Mục tử kêu to. An Dương cũng liền vội vàng xoay người, cũng đã không còn kịp rồi. Ẩm. Theo một tiếng vang trầm, An Dương trực tiếp mềm đổ xuống. Mục tử lập tức nhào ở trên người hắn, đem hắn bảo vệ, cũng quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm bờ rèn hô, ngươi điên rồi sao? Hừ. Bờ rèn một thanh ném đi lực cánh tay khí, ta có chừng mực, cái này tiểu bạch kiểm chỉ là ngất đi, một côn đó vẫn đánh không chết hắn. Chỉ là cho hắn một bài học. Nói vừa xong, bốn phía liền vang lên một trận hư thanh. Mục tử quay đầu lạnh lùng quét mắt những người vây xem, không do dự nữa, lập tức bắt đầu kêu gọi tinh hạm y tế trung tâm cùng an phòng bộ. Bờ rèn không quan trọng đứng tại chỗ, toàn vẹn không sợ. Hắn biết, mình sợ là thảm rồi. Bất quá ai quan tâm đâu. Chẳng lẽ hắn còn có thể lại giảm xuống chức vụ hay sao? Không nhiều người, y tế trung tâm liền người đến, đồng thời cũng tới mấy cái an toàn nhân viên, nếu mày nên tiếp bờ rèn. Ngươi lại đánh nhau. Đúng vậy a. Lại nhiều An Dương liền nghe không được, bởi vì hắn đã bị mấy tên y tá đặt lên cáng cứu thương, tiến về y tế trung tâm. Không ai trông thấy, hắn môi khẽ nhúc nhích. 17. Sửa chữa thân thể mô hình tham số, lấy đạt tới đổi chuyển động thân thể biểu hiện triệu chứng hiệu quả, cái này không khó a. Đổi chuyển động thân thể biểu hiện triệu chứng. Để bên ngoài dò xét vì đầu ta bộ nhận trọng kích. Như ngài mong muốn, cái này rất đơn giản. Ừm. An Dương trầm mặc lại. Không bao lâu, hắn liền mở mắt lần nữa. Tên kia gọi một tử châu Á nữ hải thủ ở bên cạnh hắn, cảm xúc rất là trầm thấp, gặp hắn tỉnh lại nhưng lại hai mắt tỏa sáng. Ngươi tỉnh rồi. An Dương làm ra mê hoặc biểu lộ, ừm. Bác sĩ nói ngươi đầu nhận trọng kích, có rất nhỏ nao chấn động. Ngươi yên tâm, chuyện này thuần túy là bờ rèn chủ động khiêu khích, ngươi chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. An toàn bộ môn người đã điều tra rõ ràng đồng thời cho bờ rèn tương ứng trừng phạt, ngươi không có chuyện gì. Đúng. Ngươi bây giờ thế nào? Mục tử ba lạp nói một tràng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. An Dương nhưng như cũ lộ ra mê hoặc biểu lộ. A, Mục Tử lần này mới là ngây ngẩn cả người, chậm một chút, nàng mới nuốt ngụm nước miếng. Ngươi sẽ không mất trí nhớ đi. Mất trí nhớ? An Dương tự lẩm bẩm. Song. Mục Tử một mặt ngốc trệ. Kinh qua mấy phút khảo thí, y tế quan cũng tới, còn cần liễu nghi khí, cuối cùng xác nhận, An Dương là thật mất trí nhớ. Bờ rèn trách phạt không thể nghi ngờ sẽ càng hơn phần. Không lâu, y quan rời đi, phòng bệnh khôi phục yên tĩnh. Giờ phút này Mục Tử đang ngồi ở An Dương đầu giường, cầm một cái quả táo gọn, ở trong vũ trụ cái đồ chơi này nhưng đáng tiền cực kỳ. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Y quan nói rất có thể chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Bất quá ngươi lúc đó tại sao muốn cùng hắn đánh A, trong tay ngươi không phải có súng A, ngươi vì cái gì không bắn súng A. Đầu óc thật sự là không khai khiếu. Phương diện kia đều không khai khiếu. Làm gì đều không khai khiếu. Mục Tử một bên gọt lấy quả táo một bên không ngừng nát toái niệm. An Dương thì nằm ở trên giường im lặng không nói. Nổ súng. Tại sao muốn nổ súng? Nổ súng còn thế nào mất trí nhớ? Tại chiếc tinh hạm này bên trong, cho dù hắn có nhân viên chiến hạm thân phận, nhưng tương quan ký ức không có chút nào, làm sao lẫn vào xuống dưới. Chẳng lẽ hắn muốn đối y tế quan nói mình tỉnh lại sau giấc ngủ liền mất trí nhớ rồi. Không bị xem như trong lòng tật bệnh lưu tại dọc tập tiếp nhận trị liệu cũng sẽ bị xem như muốn chạy trốn dịch. Hoặc là nói hắn muốn cùng tinh hạm phát sinh xung đột. Tướng tất cả nhân viên chiến hạm xử lý, hoặc là bị ném tiến vũ trụ. Đương nhiên, cùng người đánh nhau bị trọng kích đầu mà tạm thời mất trí nhớ cũng không là biện pháp tốt nhất, hắn chỉ là thuận thế mà làm. Ê, ăn quả táo. Tạ ơn. An Dương tiếp nhận quả táo cắn miệng, cũng không tốt ăn. Bất quá ở trong vũ trụ, cái này đều tính xa xỉ phẩm, đoán chừng trước mặt tên này nữ hải cũng là phí hết đại lực khí mới lấy được. Trong tinh hạm phòng y tế tính không được xa hoa, mặc dù cũng thiết lập có giường bệnh, nhưng trừ không thể không khiến y tá một mực chiếu cố trọng chứng người bên ngoài, đều không có nằm viện nói chuyện. Đại đa số thời điểm nhân viên chiến hạm bị bệnh đều là tại gian phòng của mình tiếp nhận trị liệu, y quan tới cửa phục vụ, cho nên An Dương rất nhanh liền xuất viện. Hắn ngoại trừ rất nhỏ mất trí nhớ bên ngoài, hào không có gì đáng ngại, Mục Tử cũng không có nâng hắn, chỉ là cùng hắn cùng một chỗ sóng vai đi tới. Những cái kia không nhớ sự tình, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, y quan nói đối với ta như vậy khôi phục cũng có nhất định trợ giúp. Tốt, ngươi còn nhớ rõ nào? Ngạch, ngươi cũng nói một điểm đi. Ừm tốt. Chậm rãi đến giữa lúc, Mục Tử đã tự mình nói một tràng, An Dương cũng đối với mình có một chút hiểu rõ. Hắn xác thực đến phim kịch bản bắt đầu, thậm chí kịch bản trước đó một đoạn thời gian. Bởi vì Mục Tử nói trước mấy ngày tinh hạm mới vừa vặn nhận được không bị ẩn nước Cộng hòa thỉnh cầu, hạm trưởng kịp còn đang chuẩn bị tiến về sách nạp khắc hy người lãnh địa thay truyền đạt hòa bình ý nguyện. Mà An Dương thì là một đối nội an toàn nhân viên, cùng tầng 18 đối ngoại vũ lực có bản chất khác biệt. Nói cho đúng đến An Dương hẳn là đặc công. Mà bờ rẻn những người kia mới là trên tinh hạm quân đội. Chỉ là ở chỗ này giới hạn không quá rõ ràng, lúc khi tối hậu trọng yếu đặc công cũng phải lên chiến trường. An Dương thay thế vị này an toàn nhân viên tại 2 tháng trước từng cùng bờ rẻn phát sinh qua xung đột, đánh cho rất kịch liệt, cuối cùng hai người đều hứng chịu tới trừng phạt, cựu án đúng lúc này kết xuống. Khi đó bờ rẻn cũng là đối nội an toàn nhân viên. Không hề nghi ngờ, hắn đã mất đi tầng này thân phận. Mà An Dương thụ trừng phạt lại muốn nhẹ một chút, chỉ là bị phạt cấm đoán cùng lao công, còn không có bị đẩy đi đến tầng 18 đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới gian phòng của mình ngoài cửa. Mục Tử xoay người lại nhìn về phía hắn, hai tay rủ xuống nắm trước người. Tốt, ta liền đem ngươi đến nơi này đi. Nếu như ngươi có vấn đề gì nhớ kỹ kêu gọi phòng y tế, cũng cho ta biết. Đi ra ngoài phía bên trái lại hướng trái liền là phòng ăn sát bên quán cà phê, ngươi nhớ kỹ đúng hạn đi ăn cơm. Mặt khác ngươi ngày mai vốn nên là tuần tra thường lệ, nhưng bây giờ cũng đã không cần. An Dương hơi khẽ rũ xuống đầu, nhìn về phía tên này ba lạp một đại thông nữ hài tử, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ta đi. Gặp lại. Ừm. Mục Tử cao gầy thân ảnh rất nhanh biến mất tại hành lang chỗ sâu. An Dương về đến phòng, đóng cửa lại, lập tức quét qua trước đó có vẻ bệnh bộ dáng, ngồi tại trước bàn sách tự hỏi. Chiếc tinh hạm này tên là Tiến Thủ Hào, là tinh tế liên bang kỳ hạm, cũng là lấy làm tự hào chiêu bài, kỹ thuật tân tiến. Địa vị đại khái cùng loại Trịnh Hòa Hạ Tây Dương lúc Minh Triều kỳ hạm, cũng phiên dịch thành Xí Nghiệp Hào. Dựa theo kịch bản tiến triển, lúc này Tiến Thủ Hào đang tiến hành một hạng tên là 5 năm nhiệm vụ vũ trụ vận chuyển, mục đích chủ yếu ở chỗ thăm dò không biết văn minh cũng thành lập quan hệ ngoại giao. Đương Tiến Thủ Hào tinh hạm tại liên bang nhất tới gần tuyến đầu cương vực một cái cũng là tân tiến nhất tinh không căn cứ tiếp tế lúc, sẽ tiếp vào một cái không biết vũ trụ tín hiệu, kịch bản bắt đầu từ đó triển khai. Sau đó, Tiến Thủ Hào sẽ ở một mảnh tinh vân chỗ sâu lọt vào tập kích, cuối cùng rơi vỡ, mà tình không căn cứ cũng sẽ bị đánh lén. Vì tự thân an toàn, An Dương tựa hồ hẳn là tránh cho tiến thủ Hào nhận tập kích, nhưng con đường này cũng không thông. Bởi vì đây cũng không phải là một bộ vô não phim. Nhân vật phản diện kế hoạch tinh diệu, không có chút nào sơ hở, cho dù hắn cảm giác tiên tri cũng tìm không đến bất luận cái gì điểm vào, mà tại không có chứng cứ tình huống dưới nói cho kịp hạm trưởng nhận được cầu cứu là trận âm mưu sẽ chỉ bị xem như hồ ngôn loạn ngữ. Trừ phi hắn năng giống một ít người đột biến đồng dạng khống chế lòng người, nhưng cũng không cách nào tránh khỏi trận này sâu không thăm dò. Cái này dù sao không phải cho đùa, là thật là giả, không thể bằng mấy câu kết luận, coi như thật xác nhận có một đại địch trốn ở tinh vân đằng sau, bọn hắn cũng nhất định phải tiến về dò xét cũng tiêu diệt. Một chuyến này không thể tránh né, hắn cũng không muốn tránh cho. Cho nên hắn chỉ có thể gắng đạt tới mình tại tiến thủ Hào bị tập kích lúc sống sót. Mà hắn tự nhận không cách nào đối kháng nhân vật phản diện phô thiên cái địa bầy hong máy bay không người lái, cũng khó có thể tại thái không sống sót quá lâu. Cụ thể năng không có thể còn sống sót thật đúng là muốn nhìn mấy phần vận khí nhân tố. Bất hạnh bị đánh trúng ngược lại không có việc gì, nếu là bị cuốn vào vũ trụ, khôi giáp cùng vừa tấn cấp yêu khu cũng khó có thể giúp hắn bảo mệnh. Dù sao tại cái này rộng lớn tinh không bên trong, vô luận tam giai học thuật người cũng tốt, gần 300 niên đạo đi cũng được, đều không đáng giá nhắc tới. Theo sát chủ yếu nhân vật trong kịch bản mới là trọng yếu nhất. An Dương ngón tay gõ mặt bàn, sắc mặt bình tĩnh. Như vậy làm như thế nào cùng bọn hắn tiếp xúc đâu? Ngày thứ hai, Mục Tử qua tới thăm hắn, mang đến kịch hạm trưởng tiến về sách nạp Khắc Hy người lãnh địa thay chuyển đạt hòa bình mục đích lại bị sách nạp Khắc Hy nghị viên xé rách đi phục cười nghe. An Dương cũng không quan tâm nàng là từ đâu lấy tới tin tức này. Đối với mấy cái này cả ngày nhàm chán nữ nhân mà nói, luôn có chút bắt quái con đường so một ít quốc gia ngành tình báo còn lợi hại hơn. Lại là ngày kế tiếp, hắn khôi phục một chút ký ức, mặc dù còn không hoàn toàn, nhưng trải qua y quan trần bệnh, đã có thể ứng phó tinh hạm bình thường tuần tra. Tiếp xuống tự nhiên khôi phục là đủ. Mà lúc này khoảng cách dọc tàu còn có mấy ngày hành trình. Chương 723, dọc tàu căn cứ. An Dương nắm lấy thương, tại trong tinh hạm tuần tra thường lệ. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là một loại cần thiết hình thức, bởi vì trong tinh hạm rất ít phát sinh bạo động, cũng ít có vũ lực xung đột. Tầng 18 bên kia ngược lại là thường xuyên đánh nhau, nhưng bình thường cũng đều là bọn hắn tự hành giải quyết, hoàn toàn không cần bọn hắn những này đối nội an toàn nhân viên nhúng tay. Bất quá đối với chiếc này có thể xưng tinh thần đại hải bên trong ngoại giao hàng không mẫu hạm tinh hạm tới nói, loại hình thức này lại là thiết yếu, mà lại muốn làm đến đầy đủ xinh đẹp. Nếu là bị quan an toàn bắt được lười biếng khẳng định sẽ bị cở mắng một phen. An Dương đương nhiên sẽ không quản những này, dù sao chiếc tinh hạm này không được bao lâu liền sẽ rơi xuống, phần lớn người đều sẽ chết. Hắn chính cầm súng đứng tại một mặt cũng đủ lớn trước cửa sổ. Nhìn qua tinh hạm bên ngoài lấy xanh đậm làm bối cảnh không ngừng có to lớn sao trời lóe lên liền biến mất sâu không cảnh sắc, trong lòng có chút chấn kinh. Đây chính là hộp đi thuyền A. An Dương biết lúc này nhìn thấy vũ trụ vì xanh đậm là bởi vì mảnh tinh vực này bên trong thủy phân tử khá nhiều, hàng tinh tán phát quang mang đụng phải thủy phân tử hoặc vật khác thể phát sinh tản ra nguyên nhân. Mà cái khác như là hồng quang chờ bước sóng dài quang bởi vì lực xuyên thấu dài không dễ tăng ra, dẫn đến phát sinh tản ra phần lớn là tử sắc, màu lam chờ bước sóng hơi ngắn ánh sáng. Cho nên hiện ra xanh đậm. Bầu trời sở dĩ là màu lam, cũng là đạo lý này. Kỳ thật vũ trụ rất nhiều khu vực đều tràn ngập ánh sáng, nhưng mắt người không cách nào chủ động bắt giữ ánh sáng, chỉ có quang chủ động tiến vào mắt người. Quét sạch dưới tình huống bình thường hiện lên thẳng tắp phi hành, nếu như không có đồ vật làm nó sinh ra chiết xạ, mắt người liền nhìn không thấy ánh sáng, cho nên tại tương đối vắng vẻ trong vũ trụ, bối cảnh đều là hắc. Dù cho đối diện hướng hành tinh lúc phi hành cũng chỉ có thể nhìn thấy tản ra ánh sáng hành tinh. Hay là quang chiếu xuống tinh cầu, còn lại khu vực quang đều vội vàng mà qua, sẽ không bị mắt người trông thấy. Tại mảnh này xanh đậm màn sáng dưới, vô số tinh cầu khổng lồ phi tốc về sau rút lui, đến mức kéo thành từng đầu quang ảnh, mắt người thậm chí thấy không rõ, có thể nghĩ đến tột cùng có bao nhanh. An Dương liền do này cảm thấy thật sâu rung động. Tương đối tới nói, lúc này tinh hạm đã siêu việt tốc độ ánh sáng. Đây là khởi nguyên chi địa một bộ phận tồn tại ở truyền kỳ trong điện tịch thần thuật người cũng khó có thể đạt tới tốc độ. Nếu là đặt ở thần châu thế giới, loại tốc độ này càng là thiên phương dạ đàm. Mà từ tuyệt đối với góc gộ tới nói, cuộc kỹ thuật vẫn tuân theo thuyết tương đối bên trong tốc độ ánh sáng không thể bị siêu việt chi lý, nó là lợi dụng thời không trồng chất nguyên lý, dựa vào tinh hạm phản vật chất năng lượng động cơ chế tạo một cái để thời không vặn vẹo nhân công lực trường, đang vặn vẹo không gian bên trong tiến hành phi hành. Trên thực chất tinh hạm bản thân tốc độ cũng không nhanh, thậm chí đứng im, biến hóa chính là không gian. Vô luận như thế nào nói, cái này vẫn là một hạng vĩ đại kỹ thuật. Mà tại thế giới hiện thực, cái này còn chỉ tồn tại ở lý luận ở trong. Không ai năng chứng minh tồn tại, cũng không ai có thể phủ định nó. cũng tạo thành một loại lưu manh lý luận. Nhưng ở chỗ này, nó xuất hiện. An Dương trước kia là nhận định hạng kỹ thuật này có thể được, liền cùng loại với không gian nhảy vọt, thuấn gian di động, lô sâu các loại, vô luận là Einstein kia mở mị thuyết tương đối vẫn là khởi nguyên chi địa hoàn toàn có thể tiến hành thí nghiệm thời không lý luận đều thừa nhận không gian nhưng được xếp áp xúc, nhưng bởi vì trầm mặc tháp cao di chuyển sau học thuật tri thức đứt gãy, rất nhiều thí nghiệm hắn khó mà tiến hành thôi. Rất nhiều am hiểu không gian học truyền kỳ thần thuật người liền có thể lợi dụng điểm này tướng thân ảnh đạp biến vũ trụ, thậm chí xuyên toa vị diện. Từ điểm đó tới nói, căn cứ vào tự nhiên văn minh khoa học kỹ thuật cùng siêu tự nhiên văn minh cũng không khác biệt, đại đạo khác đường tương thông, không có bất kỳ cái gì một loại văn ngày mai sinh ra có ưu thế hoặc thiếu hụt. An Dương đứng không bao lâu, liền quay người rời đi. Tuần tra kết thúc, nên tan việc. Về đến phòng không bao lâu, chuông cửa liền vang lên, An Dương đánh mở cửa. Vừa vặn nhìn thấy đứng sừng sững ở cổng Mộc Tử. Là ngươi a, Mộc Tử. Ừm, ta lo lắng thân thể ngươi còn không có khôi phục, tới nhìn ngươi một chút. Mặc dù ăn mặc đồng phục, nhưng bó sát người quần y nguyên năng phát họa ra nữ hài duyên dáng yêu kiều dáng người, thanh xuân nồng đậm. An Dương cười cười, vừa tan tầm đi. Đúng vậy a. Mộc Tử hào phóng gật đầu, nhưng lại theo thói quen nhón chân lên, ánh mắt vượt qua hắn hướng trong phòng của hắn liếc. An Dương im lặng, hỏi, ăn cơm sao? Mộc Tử thu hồi ánh mắt, còn không có đâu. Kia cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Mục Tử con mắt trong nháy mắt sáng lên, tốt. Ta cầm ít đồ. Ừm. Trông thấy hắn quay người vào phòng, lại không đóng cửa, Mục Tử khỏe miệng dơ lên một vòng đường bờ vờ vê đút s giờ mở cờ lờ cong. Gia hỏa này làm sao đột nhiên khai khiếu. Không bao lâu, trong nhà ăn. Mục Tử một mặt kinh ngạc nhìn về phía trên bàn một bình rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao. Ngươi từ chỗ nào lấy tới thứ này? An Dương nhún nhún vai, trong ngăn tủ tìm tới. Trời! Mục Tử che miệng. Thế nào? Không, không chút. Mục Tử biết hắn còn có chút rất nhỏ mất trí nhớ, cũng không nhiều hỏi, ngừng một chút nói, ta chỉ là kinh ngạc ngươi bên trên tinh hạm thời điểm thế mà mang theo một bình rượu đỏ, còn một mực thả cho tới bây giờ, cuối cùng là cái gì tâm lý a? An Dương im lặng, uống chính là, nói nhảm nhiều quá. A nha! Mục Tử rất là vui vẻ, rất ưu nhã bưng lên ly đế cao, môi đỏ cắn lên pha lê, cạn hớp một cái. Tốt hài lòng. Mục Tử để ly xuống, ngươi biết không, lần này đi thuyền đã qua 2 năm, nếu để cho đám người lớn kia nhìn thấy bình rượu này, nhất định sẽ bị điên. An Dương mỉm cười nói, vậy liền để bọn hắn điên đi. Mục Tử cũng khẽ mỉm cười, lại không nói. Tại mảnh này trong vũ trụ, chiếc tinh hạm này bên trong, rất nhiều ngày bình thường thường gặp vật đều trở nên vô cùng chân quý. An Dương nguyện ý đem cái này chân quý bên trong chân quý đồ uống lấy ra cùng nàng chia sẻ. Cho dù là tâm lý tố chất rất tốt nàng cũng cảm thấy một loại ngây thơ tiểu nữ sinh mới có cảm giác hạnh phúc, ấm áp rất dễ chịu. Pha lê cùng môi đỏ chạm nhau đụng, luôn có thể lưu lại nhàn nhạt màu ửng đỏ ký hiệu, mấy chén cạn rót, cũng làm cho nữ hài sắc mặt hơi say rượu. Ha ha, anh em, ngươi đây là cái nào lấy được? Một tinh tế liên bang ngoài hành tinh nhân viên chiến hạm ở trước mặt hắn hô to. Chính ta mang, liền cái này một bình, không bán. Đây đã là cái thứ ba đến hỏi rượu người. An Dương rất quen tướng tên này mọc ra cực đại đầu thú người ngoài hành tinh, bán thú nhân, đuổi rơi, mới nhìn hướng uống đến hơi say nữ tử. Mục Tử, ta cảm thấy mình còn có nhiều thứ không nhớ ra được, có thể sẽ ảnh hưởng đến ta tiếp xuống công việc. Nào sự tình A, nói, tỷ tỷ đều giải đáp cho ngươi. An Dương hơi có chút im lặng, uống hai ly rượu đỏ liền bắt đầu xưng tỷ, tỷ như phòng hạm trưởng tại tầng nào, bình thường hạm trưởng cùng lái chính bọn hắn đều ở đâu hoạt động, loại hình. A, ngươi muốn biết cao tầng động tĩnh đúng không? Uống say Mục Tử một chút liền điểm ra An Dương mục đích, để An Dương thậm chí nhíu nhíu mày, nhưng may mắn, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình tốt cùng cái này mấy ly rượu đỏ mở ra nàng để phòng tâm nguyên nhân, nàng cũng không có nhiều xoắn xuýt, phòng hạm trưởng đương nhiên tại tầng cao nhất, 33 tầng, giống như đi. Lập tức nàng lại ba lạp một đồng lớn, đối An Dương không có chút nào để phòng. Đương nhiên, An Dương cũng không nghĩ tới yếu hại nàng, hoặc là lợi dụng nàng làm cái gì. An Dương là tại cứu mình cùng nàng. Rượu đỏ có thể nói là để nàng hơi say, cũng có thể nói là đối nàng cảm tạ, dù sao đầu năm nay làm gì không được uống cái rượu. Không bao lâu, một bình rượu đỏ thấy đáy, đồ ăn cũng ăn xong. Mục Tử đã có chút choáng, gương mặt đỏ bừng. An Dương cố ý chọn một bình rượu tinh hàm lượng tương đối cao, mà lại cơ bản đều bị nàng uống, mình uống rất ít, cho nên xuất hiện loại kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ừm. Ngươi ở lấy ở đâu lấy? 2 tầng 17, V đút 12B. Mấy phút sau, An Dương đưa nàng đưa trở về phòng, lúc này bởi vì tiểu kính phát tác, nàng khẽ đảo giường liền đã ngủ. Nhìn xem tên này nữ hài mặc bó sát người đồng phục liên y váy ngắn nằm lì ở trên giường bộ dáng, An Dương vốn định trực tiếp rời đi, nhưng làm sơ do dự, vẫn là vì nàng tướng giày cao gót cởi xuống, vì nàng lật người tại giường trung ương bày ngay ngắn cũng đắp chăn, mới rời khỏi. Mấy ngày, hắn ý nghĩ cách muốn gặp đến hạng trưởng, nhưng một mực chưa thể toại nguyện, có một lần được phái đến phòng điều khiển chính bên ngoài phiên trực ngược lại là gặp được hắn, nhưng cũng không có cơ hội đáp lời. Bất quá nghĩ đến cũng là, đây chính là sắp thăng nhiệm trung tướng hạm trưởng, mà thân phận của hắn bây giờ chỉ là một tiểu binh. May mà hắn đã biết phòng hạm trưởng vị trí. Ngay hôm đó, nội bộ tinh hạm một mảnh hưng phấn. Bởi vì tinh hạm đã sắp đến dọc tạo căn cứ, kia mang ý nghĩa đám người năng tạm biệt khô khan vũ trụ vận chuyển, có thể có mấy ngày từ bỏ công việc thường ngày, tiến hành buông lỏng ngày nghỉ. An Dương năng từ ngoài cửa sổ nhìn thấy, tinh hạm tại xế chiều 14 điểm tả hữu thoát ly hộp đi thuyền. Phía ngoài sao trời không còn hiện ra thấy không rõ lưu quang bộ dáng, mà là lộ ra diện mục thật sự, từng khỏa hình dạng khác nhau hoặc quang hoàn vờn quanh thiên thể sáng chói chói mắt, thật lâu dừng lại tại tầm mắt của người bên trong, để cho người ta sợ hãi thán phục vẻ đẹp của nó. Hoặc là chậm chạp di động vành đai tiểu hành tinh, hoặc là tuyết trắng nóng bỏng cự đại hỏa cầu, còn có cái kia khổng lồ mà dị dạng dọc tạo căn cứ, triển hiện nhân loại văn minh to lớn một mặt. Chỉ là trở ngại góc độ, An Dương cũng không thể tướng cái này mấy triệu người sinh tồn tinh không căn cứ thu hết vào mắt, dù sao hắn cũng không phải là thân ở 33 tầng phòng điều khiển vị trí tốt nhất. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tòa này to lớn căn cứ trái với tự nhiên lực hút một góc, cùng từ vô số hình lục giác tinh thể bằng vào mà thành vòng bảo hộ, từ hình dáng đó có thể thấy được vòng bảo hộ hiện lên làm một cái to lớn tròn. Thật sự là vĩ đại kiến trúc. Tinh hạm chậm rãi tới gần, từ một cái cự đại bến cảng bay vào căn cứ. Cũng tại rất có khoa huyễn cảm giác bến cảng bên trong bò neo. Tất cả nhân viên chiến hạm rốt cục có thể buông lỏng một hơi. An Dương cũng theo đám người cùng một chỗ từ tinh hạm cùng cảng khẩu tiếp lời thông đạo rời đi tinh hạm, giữ nguyên kế hoạch bọn hắn lại ở chỗ này tiến hành tiếp tế, tu chỉnh, lập tức lần nữa đạp vào thăm dò lữ trình. Nơi này là một cái cùng loại sân bay địa phương, đỉnh đầu to lớn loa đặt vào nhắc nhở ngữ, bốn phía người đến người đi, có đủ loại người khác nhau loại. An Dương còn không có cảm giác gì. Nhưng ở trong tinh hạm ngây người thời gian dài như vậy, những nhân viên chiến hạm đều thở dài nhẹ nhõm, rất nhanh tụ hợp vào trong dòng người, thuận đỉnh đầu nhắc nhở rời đi, chuẩn bị để cho mình tốt tốt buông lòng một chút. An Dương cũng nhìn thấy sở bạc cùng quận dị, nhưng hắn tìm không thấy cắm vào bọn hắn chủ đề lấy cớ, liền cũng không quản thêm. Ha ha, An Dương. Một đạo tiếng la từ phía sau truyền đến. An Dương bất đắc dĩ quay người, chờ lấy một tử cùng một chỗ, mới sóng vai tụ hợp vào dòng người. Chương 724 nghĩ cách cứu viện. Dốc tác sát thực rất lớn, mà lại rất phồn hoa. Cái này dù sao cũng là một tòa dung nạp mấy trăm vạn người căn cứ, mà lại không thể không sách, nó cũng không phải là chuyên cung cấp người ở lại thành thị. Hành tẩu tại dốc táo bên trong, liếc nhìn lại trên bầu trời khắp nơi có thể thấy được tung hoành xuyên sai to lớn vòng lương, phía trên thì là dựng ngược nhà cao tầng cùng làn xe, phảng phất không nhìn lực hút. Mà toàn bộ dốc táo liền là từ vô số vòng tròn tung hoành giao nhau lại mặc lên vòng bảo hộ hình thành một cái cự đại chính thể. Mỗi một cây cự vòng tròn lớn bên trên đều kiến đầy các thức kiến trúc, lại bất phân cao thấp tả hữu. Nói không chừng An Dương cùng Mục Tử hiện tại chỗ đi đầu này đường phố rộng rãi, tại trên tinh hạm xem ra cũng đổ đứng ở vòng lương dưới đáy. Hoặc là nói ở trong vũ trụ không có vật tham chiếu, cũng không có tuyệt đối lực hút, vốn là vô thượng hạ tả hữu phân chia. Hoa, thật náo nhiệt a. Mục Tử thở dài. An Dương cũng mỉm cười, chậm rãi dạo bước, lại yên lặng buông ra cảm giác, bên trên sờ trên đỉnh vòng lương, hạ đến dưới lòng bàn chân. Cảm thụ dọc tàu bên trong hỗn loạn mà quy luật trọng lực. Đây không thể nghi ngờ là tòa khoa huyễn bên trong mới có thành thị. Đại khái lên tới 100 mét, hướng phía dưới lực hút liền bắt đầu biến hóa, dần có dần dần hướng lên xu thế. Từ đó không khó coi ra mỗi cái cự vòng tròn lớn trung tâm đều có riêng phần mình lực hút, từ đó tướng vòng tròn mặt ngoài kiến trúc cùng người đi đường tất cả đều tóm chặt lấy, cho nên tại khác biệt vòng tròn đến gần địa phương, khí lưu thường thường rất hỗn loạn. An Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Khởi nguyên chi địa đã từng nhúng chàm tinh không ngoại vực, mà nếu như phải dùng thuật thức để đạt tới cái hiệu quả này, hẳn là. Đồng nhiên, một cái tay tại trước mắt hắn lung lay, ngươi đang suy nghĩ gì à, nghĩ đến nhập thần như vậy. An Dương lấy lại tinh thần, cười nói, không có gì. Dừng một chút, hắn còn nói, nghe nói dọc tà quán ba rất không tệ, ta mời ngươi đi uống một chén đi. Mục Tử nao nao, tốt. Vậy liền đi. Ừm. An Dương rời đi tinh hạm thời điểm, từ gian phòng trong ngăn kéo tìm ra không ít tiền mặt. Vừa vặn dùng để mời Mục Tử uống rượu. Hắn là một cái rất ít đi quầy rượu người, dù cho đi cũng là đi thanh a ngồi một chút, nhưng Mục Tử tuổi trẻ xinh đẹp, hiển nhiên thường xuyên đến quán ba chơi, hoàn toàn có thể làm một cái tốt người dẫn đường. Bất quá làm hắn thất vọng là thời đại vũ trụ quán ba cùng địa cầu cũng không khác nhau nhiều lắm, chỉ là rất nhiều khoa huyễn thiết bị làm cho người ta thay mắt, lý niệm không có gì biến hóa lớn, đều là uống rượu với nhau cùng quậy. Mặc dù hoặc trang phục nữ tử đi tới đi lui, khắp nơi có thể gặp mặt mạo kỳ quái người ngoài hành tinh loại, mà thời đại này người địa cầu thế mà cũng có thể thưởng thức, cùng các nàng chuyện trò vui vẻ. Cũng có người tìm đến một từ bắt chuyện, nhưng đều bị cự tuyệt. Thậm chí còn có một đầu hiện lên hình quạt, làn da hiện lam nữ tử mặc áo da bó người đến bắt chuyện An Dương, cũng bị An Dương ngạc nhiên huyền cự, cứ việc nàng dáng người mười phần mê người. Mục tử trông thấy An Dương biểu lộ thì chỉ muốn cười, người bên trên tinh hạm đã lâu như vậy, chưa thấy qua người ngoài hành tinh sao. An Dương bất đắc dĩ, rất kỳ quái. Người khác nhìn ngươi cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là nhìn quen thuộc liền bình thường, tựa như vừa mới vị nữ sĩ kia, nàng đều không chê đầu của ngươi là tròn, còn cảm thấy dung mạo ngươi đẹp trai đâu. Mục tử một bên nín cười vừa nói, giống như là đối mặt một tên nhà quê. Phúc, đừng nói nữa. An Dương ánh mắt vẫn như cũ khắp nơi liếc, càng xem càng kỳ quái. Lại nói người ngoài hành tinh dáng dấp hình thù kỳ quái rất bình thường, nhưng vì cái gì dáng người nhìn tất cả đều cùng người hào không khác biệt a? Bởi vì khăn trùm đầu càng tiện nghi a. An Dương khuôn mặt quái dị. Không bao lâu, hắn nâng chén đối mục tử nói, ngươi nói, nếu như tinh hạm của chúng ta tại đi thuyền bên trong lọt vào tập kích, mà lại đối phương muốn bắt cóc con tin, nên như thế nào bảo mệnh đâu? Mục tử bưng cái chén đung đưa màu hồng nhạt rượu trái cây bên trong khối băng, hẳn là không người sẽ tập kích tiến thủ hào A. Đây chính là liên bang tinh hạm, mà lại chúng ta cũng không phải chiến hạm liên bang, chỉ là một chiếc dùng cho thăm dò cùng ngoại giao tinh hạm mà thôi, không ai sẽ đánh chúng ta đi, dầu gì còn có thể tiến bộ chạy A. Ta nói là nếu như, chạy không thoát đâu. Ngươi thật là miệng quả đen. Hai cái hộp giờ gì ấy bị đánh rơi. Lại thêm thân hạm tổn thất quá lớn, sử dụng khoang cứu thương cũng sẽ bị người bắt cóc, ngươi nên làm cái gì bây giờ? An Dương mỉm cười hỏi. Hoa, ngươi miệng thật là thúi. Mục tử uống một ngụm rượu trái cây, chợt cảm giác An Dương trong mắt có thâm ý khác, thế là nàng chống cái cằm suy nghĩ một lát, vậy cũng không có cách, ở tại trong tinh hạm sẽ chỉ bị vũ trụ hấp lực từ vỡ tan chỗ hút ra đi, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Mà tinh hạm hư hao cũng chỉ có chết, cho nên coi như bị cướp cũng phải rời đi tinh hạm A. Nàng dừng một chút còn nói, mà lại đã bọn hắn không có trực tiếp phá hủy khoang cứu thương, đã nói lên không muốn giết rơi nhân viên chiến hạm, đây là vũ trụ chiến bên trong duy nhất sinh tồn cơ hội. An Dương lắc đầu, kỳ thật nàng nói rất đúng, nhưng là ở sau đó trong tập kích, V5 xịt mở bị ép buộc cũng chỉ có chết. Bởi vì kịch bên trong nhân vật phản diện có một loại chuyển di nhân thể năng lượng lấy kéo dài tự thân tuổi thọ kỹ thuật, cho nên hắn không thể không cần đại lượng người sống, lấy hút khô những người này sinh mệnh năng lượng. Loại kia kiểu chết càng thêm thống khổ, tàn nhẫn. Mục tử nhìn xem hắn lâm vào trầm tư bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng, đầu óc ngươi bên trong đều đang suy nghĩ gì à, là bị bờ rẻn đánh choáng văng sao, ha ha, coi như ngươi là an toàn nhân viên cũng không nên cả ngày huyễn tưởng tinh hạm bị phá hủy à. Yên nào, mặc dù vũ trụ cũng hoàn toàn chính xác tràn ngập nguy hiểm, nhưng xác suất là rất thấp. An Dương đem chén rượu để lên bàn, ngược lại nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Chẳng biết tại sao, mục tử bỗng nhiên đã ngừng lại dáng tươi cười. Nhớ kỹ, nếu có một ngày tinh hạm phát sinh ta nói loại tình huống kia, mặc kệ đối phương phải chăng bắt cóc con tin, ngươi cần làm không phải lập tức thoát đi, mà là tìm tới ta. Là mấy ngày nay ngươi đối ta trợ giúp báo đáp, ta sẽ bảo đảm ngươi bình an. Tốt, ta nhớ kỹ. Mục tử từ ngắn ngủi trịnh trọng bên trong lấy lại tinh thần, lại chỉ cảm thấy một trận muốn cười. Cái gì là mấy ngày nay trợ giúp báo đáp? Chậc chậc chậc, ngây ngô thẹn thùng Nam Hải Nhi A. Đây là ước định. An Dương tiếp tục nói. Tốt tốt tốt. Ước định, ước định. Mục tử giống như là hống một đứa bé đồng dạng hứng thừa, càng về sau dứt khoát bưng chén rượu che miệng bật cười, cười đến ngửa tới ngửa lui. Người cười cái gì? An Dương im lặng. Ta nhớ tới. Phúc ha ha. Một cái thật buồn cười trò cười ha ha. Mục tử giải thích. An Dương càng phát ra im lặng, không nói gì. Dù sao qua mấy ngày người sẽ biết. Hắn như là nghĩ thầm. Mà mục tử hiển nhiên tướng câu nói này trở thành nàng thành công đả động An Dương tâm biểu tượng, nhìn, cái này ngây ngô Nam Hải Nhi đã cùng mình làm ra như là ước định, mặc dù nhưng cái này ước định nghe là như thế ngây thơ, tựa hồ chỉ có thể ở thiếu nữ tiểu thuyết cùng nhàm chán thần tượng kịch trông được đến, nhưng không phải là nói rõ hắn tâm đã từ từ nghiêng hướng mình rồi sao. Chỉ là nàng ngồi tại vị trí trước nhàm chán đợi đã lâu, nhưng một mực không đợi được cái này du mục đầu động tác kế tiếp, làm tức chết. Lúc này không nên tiếp lấy biểu bạch ra. Một mực đến lúc chạm vào tối, hai người mới trở lại cơ vì hắn nhóm này nhân viên chiến hạm an bài chỗ ở, lẫn nhau cáo biệt trở về phòng. Ở tại một tử sắt vách nữ hải còn tại rêu cợt nàng rốt cục tướng người nam kia nhân viên chiến hạm cua tới tay, xem ra không bao lâu liền có thể cáo biệt độc thân sống một mình sinh sống. Một tử cười khẽ ứng đối, nhưng sau khi trở lại phòng lại ngồi ở trên giường một trận ngột ngạt, thỉnh thoảng dùng tay hung hăng đập gối đầu, trong miệng thấp giọng oán trách cái gì, khi thì lại xoa xoa cổ chân, tựa hồ oán khí rất sâu bộ dáng. Cùng một cái nam hải ra ngoài đi dạo cả ngày, nghe rất lãng mạn, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, một ngày này căn bản không phải tại dạo phố mua sắm hoặc du ngoạn giải trí bên trong vượt qua. Ngoại trừ quán bar ngồi hơn một giờ, nàng cơ bản một cả ngày đều ở Bồi An Dương khắp nơi đi dạo, thể nghiệm đủ loại mới lạ đồ vật, hoặc là tìm tòi nghiên cứu thiết bị nguyên lý. Nàng cảm giác An Dương tựa như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên đồng dạng, đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ, vô luận cái gì đều muốn đi lên kiểm tra, thử một lần, mà nàng tựa như một cái nắm Lưu Mộ Mộ vào thành miễn phí hướng dẫn du lịch. Ai, thật là khiến người không biết làm sao đâu. Du một đầu, không khai khiếu, không khai khiếu. Vẹn vẹn ngày kế tiếp, kiếp hạm trưởng liền khẩn cấp tập hợp nhân viên chiến hạm. Vốn nên đang nghỉ phép kỳ nhân viên chiến hạm đều bị tụ họp lại, nghe nói là phải khẩn cấp nghị cách cứu viện một chiếc ngoài hành tinh rơi vỡ tinh hạm, mà bởi vì không vực phức tạp, chỉ có tiến thủ hào mới có thể tiến về. Thế là tất cả mọi người tại phàn nàn bên trong, về tới tinh hạm. An Dương cũng rõ ràng cảm thấy chiếc tinh hạm này từ đứng im đến tiến vào hộp lúc biến hóa. Mặc dù tại bên trong tinh hạm bởi vì quán tính giảm dần khí tác dụng cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng hắn vẫn có thể xuyên thấu qua nhìn thấy to như vậy cái bến cảng cùng dọc tạo một nháy mắt biến mất ở sau lưng cảnh tượng, đồng thời cũng có thể cắt thân thể sẽ đến bốn phía bị bóp méo không gian, cùng phi thuyền tuyệt đối bên trên đứng im. Không bao lâu, đỉnh đầu liền vang lên toàn hạm quảng bá. Toàn thể nhân viên chiến hạm xin chú ý, chúng ta lần này nhiệm vụ rất rõ ràng, tiến về nghị cách cứu viện bị vây ở một chỗ chưa tiêu sẽ không vực thuyền viên. Đi thuyền quy tích tướng xuyên qua một mảnh không ổn định tinh vân, trong lúc đó sẽ mất đi cùng tinh tế hạm đội hết thảy thông tin liên lạc, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà tiến thủ hào duy nhất có những tinh hạm khác không có, cũng chỉ có các vị tinh hạm những nhân viên chiến hạm. Cũng hy vọng mọi người năng minh bạch, không có cái gì là không biết, chúng ta chỉ là tạm thời giấu đi mà thôi. Cho chuyện hoàn tất. An Dương đứng tại một mặt trước cửa sổ khẽ cười một tiếng, gia hỏa này nói chuyện thật là có trình độ. Mà theo kịp hạm trưởng, tinh hạm đã thoát ly hộp đi thuyền, chuyển mà tiến vào hỗn loạn tương bừng tinh vân. Bốn phía đều là to lớn thiểm điện cùng các loại hành tinh mảnh vỡ, nổi đồng bền giữa không trung cự đại bụi bặm vũ trụ tại khí lưu tác dụng dưới đụng vào nhau, tùy thời có thể đem tinh hạm chen thành sắt vụn. Tiến thủ hào liền ở trong đó xuyên thẳng qua. An Dương đều thấy hơi có kinh hãi. Rốt cục, tinh vân mật độ đang nhỏ đi, to lớn đá vụn khoảng cách đang lớn lên, phía trước một viên tinh cầu màu xanh lam đã như ẩn như hiện, nếu như An Dương nhớ không lầm, đây chính là chùm phản diện châu áo Thái Mai Đức Tinh, cũng là kiếp hạm trưởng nhận được cầu viện tin tức trung tâm tên kia người ngoài hành tinh phi thuyền rơi vỡ địa phương. Chỉ bất quá bởi vì An Dương thân phận vấn đề, cái này một hệ liệt thượng tầng đồ vật hắn đều không thể tiếp xúc, cũng vô pháp thương lượng. Hắn đành phải tĩnh tĩnh chờ đợi. Thẳng đến ô một tiếng, tinh hạm cảnh báo kéo vang, đèn đỏ không ngừng lấp lóe, mỗi người quản lý chức vụ của mình những nhân viên chiến hạm loạn thành một bầy. Đến rồi. Chương 725, sâu không tập kích. Sáng tỏ tinh hạm ảm đạm xuống, hồng quang lóe lên lóe lên. Vội vàng hành tẩu nhân viên chiến hạm sững sờ tại nguyên chỗ, ngay tại trực ban những nhân viên chiến hạm cũng ngừng, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? An Dương thì cầm súng đứng tại tinh hạm pha lê trước, phía sau hồng quang đơn giản trướng mắt, mà xuyên thấu qua mặt này pha lê, hắn năng trông thấy vô số lít nha lít nhít máy bay không người lái hướng tinh hạm đánh tới. Hắc ám sâu không, đến tận đây tràn ngập sát cơ. Đáng tiếc hắn không đang chỉ huy thất. Không cách nào càng trực quan mặt hướng lần này vũ trụ phục kích, cũng vô pháp lãnh hội đến phòng điều khiển chính các quân quan biểu tình khiếp sợ. Nhưng hạm trưởng phản ứng vẫn như cũ rất nhanh, một tầng thật mỏng hộ thuẫn trong chớp mắt liền đem tinh hạm bao phủ lại, vô số hồng quang cũng tại sâu không trung lóe lên liền biến mất, khởi xướng tiến công. Nhìn từ đằng xa, một chiếc to lớn tinh hạm chính gặp phải vô số máy bay không người lái xung kích, tướng vị pháo cùng bầy ong không ngừng đụng nhau. Vô thanh vô tức, lại như thế hoa lệ chí mạng. Nhưng tiến thủ hào trung quy là một chiếc dùng cho thăm dò cùng nghiên cứu khoa học tinh hạm, khó mà ứng đối dạng này giao chiến, dù cho một pháo liền có thể đánh nổ một khung óng mật, lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Đổi một loại góc độ nhìn, đây càng giống như là một trận vô biên vô tận nạn châu chấu, chiếc này khổng lồ tinh hạm thì là nó con mồi. Dần dần, phản kích trở nên tái nhợt bất lực. Vâng! Một khung dữ tợn máy bay không người lái hướng tinh hạm vào tới, nó có hình giọt nước thân máy bay cùng bén nhọn đầu phi cơ. Trực tiếp đụng vào tinh hạm, lập tức tại hộ thuẫn tác dụng dưới ầm vang bạo tạc. Tiếp theo là thứ hai chiếc, thứ ba chiếc. Từng chiếc máy bay không người lái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không cần tiền giống như đụng vào tinh hạ mặt ngoài, càng nhiều thì nhào về phía tinh hạ gộp giờ giải, tại khiến người ra đầu tê dại dày đặc thế công bên trong, vô số nổ tung hỏa diễm đem trọn chiếc tinh hạm bao vây lại, ầm ầm chấn động không ngừng xuyên thấu qua bọc thép truyền đến mỗi người trong thai. Không đến bao lâu, tinh hạm hộ thuẫn che đậy liền đã mất đi tác dụng. Ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất tại run rẩy không ngừng, An Dương năng từ hoàn cảnh kịch liệt biến hóa phát giác được tinh hạm hệ thống chính lung lay bất ổn. Hắn từ bên hông lấy ra máy truyền tin, cấp tốc bấm mục tử băng tần, "Mục tử, ta bây giờ tại 33 tầng, phòng điều khiển chính bên ngoài, ngươi mau chạy tới đây, nắm chặt thời gian." "Được." "Tốt, ta lập tức tới ngay." "Ừm, ta ở chỗ này chờ ngươi." Hiện tại an toàn nhân viên đã bắt đầu khẩn cấp tiếp quản tinh hạm an phòng, nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? An Dương năng từ mục tử tiếng hơi thở, hơi bất ổn tiếng nói cùng tiếng bước chân đánh giá ra nàng chính tại chạy nhanh, "Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn liền biết, nhưng ngươi bây giờ muốn làm vẫn là nắm chặt thời gian đến ta nơi này, tinh hạm không ngăn được, ngươi muốn tại bọn chúng lên hạm trước đó đổi tới." "Biết, ta đã tiến truyền tống hệ thống, bất quá ngươi nói bọn chúng." "Bọn chúng rốt cuộc là ai?" Vừa dứt lời, bên kia liền đoạn mất thông tin. An Dương ánh mắt âm trầm buông xuống máy truyền tin, tại truyền tống hệ thống tiến hành lượng tử phân giải cùng trọng tổ quá trình bên trong là không thể duy trì thông tin, tiểu cô nương kia sẽ không có sự tỉnh. Mà vào lúc này, tinh hạm lại là run lên. An Dương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trông thấy, tinh hạm hậu phương hai cái to lớn ộp giờ gì ấy đã bị triệt để đánh gãy, đang từ từ thất lạc tại sâu không trung, cùng tinh hạm càng ngày càng xa. "Thật đẹp a." Chiến tranh bao la hùng vĩ tổng làm cho người cảm khái. Mà cái này lại mang ý nghĩa, chiếc này tinh tế liên bang tiêu ngạo kỳ hạm không chỉ có đánh không lại, ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Một giây sau, đỉnh đầu liền vang lên kịp thanh âm rồn rập, an toàn nhân viên bắt đầu dùng tất cả khẩn cấp quy trình, chấp hành hạm đội an toàn hiệp nghị 28, chuẩn tắc dấu hiệu 1A0, tất cả nhân viên tiến vào cảnh giới cương vị. Cái này lúc sau đã không phân đối nội an toàn nhân viên cùng đối ngoại an toàn nhân viên, tất cả năng vũ trang, tất cả đều đến gần nhất quân bị khố nhận lấy súng tử quang, chuẩn bị ứng đối tiếp mạn thuyền chiến. An Dương cũng đánh mở an toàn, khỏe miệng hơi câu lên. "Oeng." Chiếc thứ nhất máy bay không người lái trực tiếp đụng thủng tinh hạm mất đi hộ thuẫn bọc thép, thật sâu khảm vào trong tinh hạm, nhưng lại chưa bạo tạc. Tiếp theo là chiếc thứ hai, thứ ba đỡ. Ầm ầm. Âm thanh lớn cùng chấn động dọc theo thân hạm truyền bá. Trong nháy mắt, tinh hạm trên trang giáp liền cắm đầy cái này bén nhọn giữ tợn máy bay không người lái. Trong đó một khung máy bay không người lái liền đánh xuyên An Dương bên cạnh bọc thép, giống như là một vài mét dài mũi nhọn từ bên ngoài ầm vang một tiếng đâm vào đến, sau đó mũi nhọn như cánh hoa đồng dạng tràn ra, tướng vừa mới xé rách ra chỗ thủng lại hoàn toàn phong bế ở, dòng dã mở hai tầng, mới lộ ra một cái đường kính mét hình tròn cửa hang. Hai tên thân hình cao lớn người máy đi ra. Ầm. Ầm. Bị màu đỏ báo động ánh đèn nổi bật lên một mảnh huyết sắc trong thông đạo hào quang màu xanh lam cấp tốc lấp lóe, bọn chúng đã ngã xuống. An Dương hờ hững để súng xuống chi, đối uy lực rất hài lòng. Khẩu súng kia cùng tướng vị pháo là một cái nguyên lý, cũng có thể gọi là tướng vị súng trường hoặc tướng vị vai bắn pháo, là liên bang lúc đầu đại lượng trang bị tợ lạt mạ vũ khí cải tiến về sau sản phẩm, muốn so tận thế thế giới Hoài Bắc Đế quốc chế thức trên trang giáp trang bị ẩn pháo tân tiến hơn. Nguyên lý là kích phát đồng thời phát xạ một đạo á nguyên tử lạp tử thúc, cùng laser vũ khí không phải cùng một loại khái niệm. Tướng vị trung sáng, tức á nguyên tử lạp tử thúc, tại đánh trúng bất luận cái gì vật thể lúc lại phóng thích đại lượng năng lượng đồng thời phá hư nên chướng ngại vật thể nguyên tử kết cấu, tiếp tục phát xạ lúc tướng vị trùm sáng sẽ còn đối bị đánh trúng vật thể tiến hành năng lượng phản hồi, một bộ phận phân giải sinh ra năng lượng sẽ thông qua dòng chảy hạt lại lần nữa trở lại máy phát xạ bên trong, từ đó để cao vũ khí tiếp tục hỏa lực chuyển vận. Đồng thời tướng vị vũ khí cũng cùng tất cả năng lượng có lẽ có thể lượng khu động vũ khí đồng dạng, có thể thông qua thiết lập năng lượng đẳng cấp để đạt tới khác biệt công kích hiệu quả, mà lại hiệu quả càng toàn diện, từ cơ bản bị bỏng, kích choáng, làm nóng đến chùm sáng cắt chém, thậm chí tướng bị đánh trúng vật thể toàn bộ phân giải đều có thể làm đến, cầm trong tay thức tướng vị vũ khí còn có hình quạt công kích tản ra hình thức. Nhưng hai cái này xưng hô đọc thật sự là khó đọc, vẫn là súng tử quang đọc dễ nghe hơn, cứ việc đó cũng không phải chùm sáng. Loại vũ khí này kỹ thuật tình thế bắt buộc, chỉ là có vẻ như thế giới hiện thực cũng không tồn tại loại này á nguyên tử lạp tử thúc, nếu như là thế giới này đặc hữu. Vậy liền không xong. An Dương một người tự lẩm bẩm, giống như là trận này tác động đến cả chiếc tinh hạm tập kích không có quan hệ gì với hắn giống như. Ầm vang ở giữa, lại có một khung máy bay không người lái đánh vỡ cái thông đạo này bên ngoài bọc thép, ý đồ lên hạm, nhưng những người máy này tốc độ phản ứng thực tế quá chênh lệch, đều bị An Dương nhẹ nhõm giải quyết. Cũng không ít cầm lên vũ khí an toàn nhân viên từ nội bộ tinh hạm chạy đến, nghi tại đầu này bên ngoài thông đạo tạo dựng phòng tuyến. Nhưng mà xuyên thấu qua pha lê, bên ngoài phô thiên cái địa tất cả đều là máy bay không người lái. Nếu là không có An Dương ở đây, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đánh tan. Binh lính người máy sẽ từ nơi này lên hạm, cũng tới gần phòng điều khiển chính cùng cơ sở dữ liệu, thẳng đến đem chọn chiếc tinh hạm phá hủy ở chỗ này. Dù cho có An Dương, cũng chỉ có thể riêng thời gian dài thôi. Cái này trùng trùng điệp điệp máy bay không người lái đè xuống, không ai có thể ngăn cản. Máy bay không người lái liên tiếp đụng vào nội bộ tinh hạm, an toàn nhân viên tất cả đều cầm súng trông coi, người máy vừa ra tới liền nổ súng, nhất thời màu lam lục sắc tướng vị chùm sáng trên không trung không ngừng lấp lóe. Ngay tại tất cả phi vũ trang nhân viên chiến hạm đều từ tinh hạm tới gần bọc thép địa phương hướng trung tâm di động tị nạn lúc, một đạo thân mang màu lam đồng phục váy liền áo nữ tử lại ở ngoại vi chạy đến, thẳng đến thở hồng hộc rốt cục đến phòng hạm trưởng ngoại vi chô lối đi, trong tay còn nắm nuốt máy truyền tin, một chút nhìn về phía cầm súng An Dương. Nàng vừa mới ngoắc, lại không biết ở đâu ra một cỗ vô hình lực lượng trực tiếp đưa nàng đụng bay ra ngoài, tiếp lấy oanh một tiếng, một khung máy bay không người lái từ nàng vừa mới trô đứng tiến đụng vào đến. Tên là một tử tiểu cô nương trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì tình huống? An Dương nâng lên họng súng, phanh phanh hai tiếng, tướng máy bay không người lái trung hạ tới hai tên người máy oanh sát, lập tức đi hướng một tử, đối nàng vươn tay, đi theo ta, đến bên trong đi. Một tử lập tức đứng lên, đi đâu? Đến phòng hạm trưởng, ta sẽ bảo hộ ngươi. A nha. Vừa chạy đến mục tử lại vội vội vàng vàng đi theo An Dương đi đến chạy. Những cái kia đến cùng là cái gì? Chúng ta bị tập kích. A. Ngươi vừa mới nhìn thấy đi, nhiều hung hiểm. Ta bảo ngươi nhanh lên chạy tới, ngươi nhưng vẫn là kéo lâu như vậy. Tinh hạm lập tức liền muốn thủ không được. Đến lúc đó cái thông đạo này sẽ khắp nơi đều là nhân viên chiến hạm thi thể cùng những binh lính kia. Ngươi cũng không qua được. Ta đã rất nhanh. Mục tử biểu lộ chấn kinh sau khi, còn lộ ra chút quái dị. Một đường thông thuận, thành công đến phòng điều khiển chính, đây là bởi vì phòng hạm trưởng ở vào trung tâm, địch nhân còn không có công đến nơi này, mạc rào chủ yếu công kích phương hướng cũng đặt ở cơ sở dữ liệu. Bất quá cũng không được bao lâu. An Dương không có nhiều lời, trực tiếp lôi kéo mục tử tiến vào phòng điều khiển chính, mà hạm trưởng chờ một các vị cấp cao tất cả đều tụ tập tại đây. Úc! Các ngươi làm sao đến nơi này? Hạm trưởng! Trước mắt toàn hạm chính diện đối địch phương cường độ cao tiến công bên trong, rất nhiều bong tàu vỡ tan, tình huống rất nguy cấp. Lúc này kíp hạm trưởng trước mặt thông tin thiết bị vừa vận chuyển ra sở bạc thanh âm, hạm trưởng, ta xác nhận cái kia dẫn đầu công kích tiểu tổ người, bọn hắn vừa tập kích cơ sở dữ liệu, cầm đi chúng ta muốn tặng cho sách nạp khắc hy người món kia vũ khí. Hạm trưởng liền không có xen vào nữa An Dương hai người, ngược lại đối thông tin thiết bị nói, cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn, sở bạc, nhưng không có đạt được đáp lại. Hạm trưởng lại kêu gọi hai tiếng, vẫn như cũ không phản ứng chút nào, liền chỉ hai tên khoa học quan, hai người các ngươi đi theo ta, Tô Lâu ngươi đến chỉ huy toàn hạm. Đúng, tên này trung sĩ cùng hạ sĩ, ta cho phép các ngươi đợi tại phòng điều khiển chính, nhưng không muốn quấy rối, tùy thời chờ đợi chỉ huy, nhất là ngươi, trung sĩ, bảo vệ tốt nơi này. An Dương gật đầu, minh bạch, không ai có thể đi vào. Lập tức hạm trưởng liền chạy trước rời đi, mà hắn lúc này mới nhìn về phía mục tử. Không nghĩ tới một người y tá đều là hạ sĩ quân hàm. Dừng một chút, hắn nói, ngươi đi nơi hẻo lánh bên trong, ta không có để cho ngươi rời đi, ngươi không hứa ly mở, biết sao? Coi như toàn hạm rút lui cũng đừng đi, ít nhất cũng phải cùng ta cùng một chỗ. Ừm, ngươi nhất định phải cẩn thận. An Dương lúc này mới ôm súng canh giữ ở phòng điều khiển chính cổng. Mục tử sợ cản trở bận rộn các trường quan, yếu ớt đứng ở trong góc nhỏ, lại vừa hay nhìn thấy toàn hạm hình ảnh theo dõi. Nguyên bản ngân bạch mang đồ trang tinh hạm bọc thép đã bị va chạm đến thủng trăm ngàn lỗ, vô số mũi nhọn máy bay không người lái cắm ở phía trên, còn có càng nhiều máy bay không người lái chính hướng tinh hạm phát động tấn công mạnh. Từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ leo lên tinh hạm đối an toàn nhân viên triển khai kịch liệt bắn nhau, an toàn nhân viên rất nhanh bại lui, lập tức bọn chúng bắt đầu gặp người liền giết, khắp nơi đều bày đầy nhân viên chiến hạm thi thể. Mà tinh hạm bản thể sớm đã tan phá, chỉ còn lại đĩa bộ cùng phó thân hạm. Hai cái hộp giờ dự khoang thuyền sớm đã thất lạc vũ trụ. Tiểu cô nương không khỏi giật mình ngay tại chỗ. An Dương nói tới, ngay tại từng câu trở thành sự thật. Không bao lâu, tinh hạm khởi động mạch xung động cơ, bắt về ẹt vô 8G cờ đầu ra tăng tốc độ, phá tan vờn quanh bảy hong nhóm, lái về phía dày đặc tinh vân. Mà công kích chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Chương 726, chạm đất. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cực nhanh ba đòn, thướng ba tên người xâm nhập đánh chết. An Dương để súng xuống chi, đón đám người có chút khẩn trương ánh mắt, mặt không biểu tình, tiếp tục thi hành thủ hộ nhiệm vụ. Nguyên bản đối với hắn vì trốn tranh chiến đấu xâm nhập phòng điều khiển chính hành vi rất có phê bình kín đáo một ít cao tầng cũng trầm mặc, bởi vì nếu như không có hắn trông coi, nơi này tất sẽ xuất hiện thương vong. Mục tử kinh ngạc nhìn về phía An Dương, lập tức lại nhìn về phía giám sát. Bởi vì tinh hạm bắt đầu tiến hành mạch xung thoát đi, địch quân công kích đột nhiên mãnh liệt rất nhiều, đến không hết máy bay không người lái song song xếp hàng hình thành từng đầu trường long, tại thái không quanh co xen kẽ, phảng phất từng thanh lấy vượt qua mạch xung tốc độ bay làm được độ đao. Từng cái không ngừng từ tinh hạm một mặt đụng vào, lại từ mặt khác xuyên ra, nương theo lấy bạo tạc tướng tinh hạm không ngừng xé rách, phân giải. Ầm ầm. Đây không thể nghi ngờ là một trận âm thanh quang cùng hỏa diễm thịnh yến, liền ngay cả vũ trụ trung năng hưởng thụ được, lại là như thế tàn khốc. Nội bộ thiết bị giám sát năng trông thấy không ít thu nạp thành mũi nhọn hình máy bay không người lái đụng xuyên bọc thép, tại bên trong tinh hạm xuyên qua, tướng vô ý cản ở phía trước những nhân viên chiến hạm đâm đến vỡ nát, lại lưu lại to lớn lỗ hổng tướng tàn phá sắt thép cùng nhân viên chiến hạm huyết nhục toàn bộ hút tới trong vũ trụ, hoặc là trực tiếp tướng sống sờ sờ nhân viên chiến hạm cùng binh lính người máy hút ra đi. Trang diện tàn khốc đến làm cho người không dám nhìn. Thẳng đến tại vô số cao tốc phi hành máy bay không người lái va chạm xé rách dưới, tinh hạm phó thân hạm dần dần xé rơi, mang theo vô số hỏa diễm cùng tàn phá thân hạm, phó hộp giờ dưới khoang thuyền theo gót. Diễn đối địch nhân tồi khô lạp hủ công kích, đám người bất lực hồi thiên, cả chiếc khổng lồ tinh hạm ngay tại đứng trước sụp đổ. Chúng ta đang mất đi quán tính giảm dần khí. Toàn hạm hệ thống toàn bộ bắt đầu mất hiệu lực, hạm trưởng, ngay tại phong bế khẩn cấp tấm ngăn. Nhưng kết cấu độ hoàn hảo chỉ có 18%, hơn nữa còn ở vào không ngừng hạ xuống ở trong. Những vật này bản đều nên cùng chỉ là một y tá tiểu cô nương không quan hệ, nhưng sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở. Mà lại vừa lúc bị nàng nghe được, để tiểu cô nương thần sắc lập tức khẩn trương lên, nắm chặt bắt đầu, lòng nóng như lửa đốt, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem thân hạm bị phân giải, thậm chí ngay cả địch nhân là ai, vì cái gì mà công kích cũng không biết. Mục tử trước đó còn đang suy nghĩ, hạm trưởng không có hạ đạt vứt bỏ hạm mệnh lệnh, đã nói lên cũng không nguy cấp, nhưng hiện tại xem ra, lại không vứt bỏ hạm mọi người liền đều phải chết ở chỗ này. Rốt cục, Tô Lỗ trước mặt thông tin thiết bị bên trong truyền ra hạm trưởng thanh âm, toàn viên vứt bỏ hạm đi, Tô Lỗ tiên sinh. Tô Lỗ trầm mặt dưới, mới nói, vang lên cảnh báo. Lập tức, bên trong tinh hạm vang lên càng thêm bén nhọn cảnh báo, đồng thời các tầng đều vang lên mệnh lệnh, toàn viên vứt bỏ hạm, tất cả nhân viên lập tức rút lui. Toàn viên vứt bỏ hạm, tất cả. Tô Lỗ còn tại cùng kiếp hạm trưởng nói gì đó, nhưng tiểu cô nương đã nghe không rõ, nàng vô ý thức nghĩ tuân theo hạm trưởng mệnh lệnh tiến vào khoang cứu thương, lại nghĩ tới An Dương. Mắt nhìn chính cầm súng trông coi phòng điều khiển chính An Dương, nàng vẫn là ngừng, chí ít nơi này còn có người tại chiến đấu. Lúc này, giám sát bên trong lại là một bộ kinh người hình tượng. Vô số khoang cứu thương từ trên tinh hạm xông ra, có bắn vào vô ngần vũ trụ, có bắn về phía trước mặt cái tinh cầu kia. Lại đều ở nửa đường bên trong bị như châu chấu máy bay không người lái chặn đường hạ. Máy bay không người lái phía trước mấy cây mũi nhọn đâm vào khoang cứu thương bên trong, cấp tốc rời đi, không biết mang theo những cái kia chạy trốn những nhân viên chiến hạm bay về phía phương nào. Bọn hắn, thế mà, thật thai kiếp cầm. Ước sở qua 2 phút, tinh hạm đĩa bộ cùng tham dự phó thân hạm thoát ly, đồng thời bởi vì phó trên thân hạm quán tính giảm dần khí thoát ly, đám người bắt đầu ngồi đứng không vững. Bất kỳ cái gì một lần va chạm hoặc gia tốc giảm tốc mang tới quán tính cùng bình ổn mất cân bằng đều có tướng người tung bay phong hiểm. Chiếc này chỉ còn đĩa bộ tinh hạm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, dần dần hướng tinh cầu rơi xuống mà đi. Vâng! Lại là 3 tên binh lính người máy xông vào. An Dương không chút do dự, phanh phanh 2 thương, đem bên trong 2 tên lính xử lý. Còn có một chưa nhận công kích, nhưng mọi người không biết vì cái gì, nó cũng không hiểu thấu ngã xuống. Theo sát phía sau. Hạm trưởng nắm lấy súng ngắn đi đến, đi theo phía sau tên kia có màu hồng làn da nữ người ngoài hành tinh. Hắn liếc mắt trên đất tầm 10 cỗ thi thể, ngạc nhiên nói, những này tất cả đều là một mình ngươi xử lý, trung sĩ. An Dương gật đầu, rủ xuống họng súng. Hạm thở dài một hơi nói, tốt ta, xem ra các ngươi nơi này trình độ kịch liệt vượt qua tưởng tượng của ta, may mà ta đưa ngươi lưu tại nơi này, trung sĩ, làm được rất xinh đẹp. Lập tức hắn lại đi đến bàn điều khiển, hỏi. Hiện tại đĩa bộ mặt trên còn có nhiều ít thuyền viên. Tô Lỗ kiểm tra một hồi hệ thống bưng, không có, ngoại trừ chúng ta, cũng chỉ có 2 người bọn họ. Mà lại nếu như ta không nhìn lầm, những người khác bị bắt đi. Hạm trưởng lập tức trầm mặt xuống. Đúng lúc này, bị thở cổ hô to, hạm trưởng, chúng ta bị tinh cầu trọng lực bộ hoạch, không cách nào đào thoát. Xuyên thấu qua cả chiếc trên tinh hạm lớn nhất cửa sổ, đã năng trông thấy một viên to lớn xám tinh cầu màu xanh lam, cơ hồ chiếm cứ cả diện cửa sổ tầm mắt. Tầng khí quyển hoa văn có thể thấy rõ ràng, nước biển cùng sông núi cấu thành màu sắc khác nhau biên giới, rung động lòng người, lại còn đang không ngừng biến lớn, không ngừng biến trong tích, tới gần ánh mắt. Hạm trưởng trầm mặc một lát, bên trên kẹo vỉn liên lạc thuyền. Minh Bạch, trưởng quan. Vâng, hạm trưởng. Một đoàn người lập tức về sau phóng đi. Ý vị này chân chính toàn viên vứt bỏ hạm. An Dương cũng kéo lên Mục Tử cùng một chỗ, theo lấy bọn hắn hướng kẹo vỉn liên lạc thuyền khoang mà đi, nhưng lại chưa vội vã thoát đi. Hình tròn to lớn tinh hạm đĩa bộ hướng tinh cầu rơi xuống, đằng sau theo đuôi vô số máy bay không người lái, tựa như châu chấu săn thức ăn. Nhưng ở viên tinh cầu này trước mặt, hết thể lộ ra nhỏ bé như vậy, về phần ngẫu nhiên từ đĩa bộ bên trên bắn ra mấy chiếc so khoang cứu thương hoàn tiểu liên lạc thuyền, thì càng không có ý nghĩa, thậm chí đều nhìn không thấy. Hạm trưởng còn đứng ở phòng điều khiển chính lưu luyến lấy chiếc tinh hạm này, yên lặng nhìn chăm chú lên, cũng nhìn về phía viên kia xám tinh cầu màu xanh lam. Đĩa bộ dần dần rơi xuống, đột phá tầng khí quyển. Cao tốc hạ xuống, kịch liệt ma sát, nhiệt độ lên cao, đĩa bộ bên trên bắt đầu giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, giống như là bị nung đỏ hình tròn khối sắt, vô số mảnh vụn từ phía trên bị thổi làm chốc ra. Đằng sau đi theo khổng lồ máy bay không người lái tụ quần cũng bởi vì tốc độ quá nhanh cùng tiến vào tầng khí quyển góc độ vấn đề mà bắt đầu thiêu đốt, hóa thành từng khỏa hỏa diễm lưu tinh, mất đi động năng, thậm chí lăng không nổ tung. Trên trời giống như là xuất hiện một cái cự đại pháo hoa, mà phía dưới sơn phong dòng sông đã có thể thấy rõ ràng, đĩa bộ tới gần rơi vỡ. Mục Tử chăm chú lôi kéo An Dương góc áo, không ngừng dùng sức dắt, hô to, đi à, muốn truy hủy, Tô Lôi trưởng quan cùng Ô Hồ kéo dài quan tất cả đều đi, đi mau à. An Dương tính toán, không núp đích, thẳng đến hạm trưởng cùng bị tở cô bọn người tới, hắn mới quay về Mục Tử mặc niệm một tiếng chú ngữ, quay người cùng nàng phân biệt leo lên một chiếc liên lạc thuyền. Chật! Tiểu xảo liên lạc thuyền phóng lên tận trời. Khắp nơi đều là vết thương, đốt đốt lấy hỏa diễm tinh hạm đĩa bộ dần dần xuất hiện ở phía dưới, sơn mạch cũng đang không ngừng biến lớn, thẳng đến đĩa bộ xông vào một mảnh quần sơn trong, đục lên đỉnh núi, An Dương cưỡi liên lạc thuyền mới rốt cục mất đi động lực vươn lên, ngược lại thay đổi phương hướng hướng xuống bay đi, thẳng đến xông vào một phiến rừng rậm. Phốc phốc. Ầm. Giải vượt trên về sau, liên lạc thuyền cửa khoang tự động mở ra. An Dương thân ảnh từ bên trong chui ra, dò xét bốn phía. Mình bây giờ cũng coi là thể hội một thanh chiến tranh giữa các hành tinh cùng bắn ra ghế an toàn, chỉ là cảm giác thực sự không tính là quá dễ chịu. Bên trong tinh hạm có thể cung cấp chạy trốn tái cụ có hai loại. Một loại liền là khoang cứu thương, động năng không mạnh, nhưng cắm nhiều người, còn có một loại liền là kẹo vỉn liên lạc thuyền, tiểu xảo, tốc độ nhanh, chỉ dùng tại cầu tàu phụ cận chiến đấu đến sau cùng các quân quan khẩn cấp chạy trốn, tương đối không dễ bị bắt, nhất là tiến vào tầng khí quyển sau. An Dương nghĩ nghĩ, quay người từ liên lạc thuyền bên trên lấy ra tiểu xảo tử quang thủ thương, mang lên tiếp tế, cuối cùng lại quay người vung tay lên, tướng tiểu xảo liên lạc thuyền thu vào không gian tùy thân bên trong. Theo kịch bản bên trong thuyết pháp, đây là một viên M cấp hành tinh. Cái gọi là M cấp hành tinh, liền là loại địa hành tinh, chỉ lấy silicate thạch làm chủ yếu thành phần hành tinh, có nước cùng không khí, lại đơn giản tới nói liền là cùng loại địa cầu hành tinh, cùng loại một hành tinh có rất lớn phân biệt. Tỷ như ngói chịu tinh. Tại hành tinh có thể cư trú khu, khả năng tồn tại sinh mệnh có lẽ có thể thích hợp sinh vật ở lại. Cho nên viên tinh cầu này hoàn toàn có thể khiến người ta ở phía trên đặt chân. An Dương trầm mặc dưới, tiện tay trên không trung phát họa ra mấy cái thần bí văn tự, tìm kiếm tiểu cô nương kia chỗ phương hướng. Hai người bắn ra khoảng cách không lâu, mà lại khi đó cách xa mặt đất cũng đã rất gần, hai người vị trí cách xa nhau cũng không xa. Chỉ một lát sau, hắn liền thu tay lại. Một trận gió thổi qua, kia không chung mấy vòng cong xoay xoay màu đen văn tự đã không thấy tăm hơi, lại nhoáng một cái, vừa mới nơi này một liên bang nhân viên chiến hạm ăn mặc nam tử cũng không thấy. Mục Tử rất bi kịch. Bởi vì ở địa quá trình bên trong nàng ngồi liên lạc thuyền đụng phải rừng rậm nhanh cây, mặc dù thành công rơi xuống đất, nàng cũng không bị đến bất cứ thương tổn gì, nhưng liên lạc thuyền tư thế lại không đúng lắm. Không sai, nàng bị móc ngược ở phía dưới. Cửa khoang có thể mở ra, nhưng bốn phía đều là tảng đá, vừa vặn tướng liên lạc thuyền cho kẹp lại. Mở ra sau khi nàng cũng bỏ không đi ra. Đồng nhiên, nàng cảm giác liên lạc thuyền đang động. Chi chi chi, kẹt kẹt. Ba hợp kim ti tan sắc ngoài cùng tảng đá ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Thuyền nhỏ khi thì bị nâng lên, khi thì lại rơi xuống, nhưng nàng nhưng lại không biết bên ngoài là ai, hoặc là động vật. Ai, ai ở bên ngoài? Là ai, ta là tinh tế liên bang hạm đội. Ca một tiếng, liên lạc thuyền bờ vờ ép vờ tờ 2XC ca bị lật ra một mặt, tại cây cối bầu trời chiếu rọi. Nàng một nháy mắt nhìn thấy mấy người kia. Lam làn da màu xám, giữ tận diện mạo, tuy nói đến thời đại vũ trụ tướng mạo khác nhau người ngoài hành tinh nhiều, nàng không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng trong mắt những người này hung ác, trong tay cầm vũ khí cùng nhìn về phía nàng ánh mắt tham lam, vẫn là để nàng không khỏi nhớ tới giữ tận cái từ này, cũng sợ hãi thật sâu. Thương, thương, đúng, ta có súng. Mục tử vội vàng tại thuyền bên trong lục lọi, nhưng đối phương giống như nhìn ra dụng ý của nàng, một thanh đao nhọn trong nháy mắt rối tới. Tiểu cô nương thoáng chốc dừng lại, sáng suốt giơ tay lên. Đối phương cầm đao chỉ về phía nàng, trong miệng hô hào nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng nàng lờ mờ năng đoán ra là để nàng ra, cho nên nàng cũng rất nghe lời, giơ tay lên ra đi đến một bên trên đất trống. Mà người ngoài hành tinh phân ra một người cầm đao nhìn xem nàng, mấy người khác thì hướng thuyền nhỏ đi đến, tựa hồ muốn tìm cái gì. Lúc này, chỉ nghe thấy vài tiếng xé gió truyền đến. Chật, chật, chật. Cái này mấy tên người ngoài hành tinh cũng đã ngã trên mặt đất. Chương 727, an trí tiểu cô nương. Mục tử bản năng nhìn lại, một đạo thân mang đồng phục màu đỏ nam tử chính thả tay xuống thương, bộ dáng quen thuộc như thế. Cảm giác thế nào? Nam tử kia nhàn nhạt hỏi. An Dương. Mục tử lập tức vòng qua người ngoài hành tinh thi thể tiểu chạy tới, chưa tỉnh hồn sau là cười nói tự nhiên. Cảm giác gì thế nào, những người này kém chút làm ta sợ muốn chết. Không khí nơi này tốt bao nhiêu a, tươi mát tự nhiên, so tinh hạm không thật nhiều sao. An Dương khép cười một tiếng, lại nói, về phần mấy cái kia người ngoài hành tinh, ngươi cứ việc yên tâm, bọn hắn cũng là giống như chúng ta lưu lạc tại trên viên tinh cầu này người đáng thương thôi, chỉ vì cướp bóc tiếp tế, là sẽ không giết người. Ngạch, cũng đúng, nhưng ngươi giết bọn hắn. An Dương lại cười khẽ âm thanh, tránh không đáp, nghỉ ngơi một lát đi. Chờ một lúc chúng ta lại đi tìm hạm trưởng bọn hắn. Mục tử trầm mặc dưới, liền cũng không nói chuyện. Qua tầm 10 giây, nàng tìm khối tảng đá ngồi xuống. An Dương thì mở ra nàng liên lạc thuyền, từ bên trong tìm ra một chút tiếp tế đồ ăn, còn có súng ngắn, ném cho nàng, ăn một chút gì, lại đem thương mang lên, nơi này rất nguy hiểm. Tiểu cô nương nghe lời tiếp nhận, nhìn hướng lên bầu trời. A, ngươi nhìn. An Dương ngẩng đầu, vài khung máy bay không người lái chợt chợt ở chân trời bay qua. Không ngừng vòng quanh vòng, giống như là tại lục soát cái gì. Hắn miết miệng, mặt không biểu tình, bình tĩnh. Tiểu cô nương một trận ngạc nhiên, lại cũng không dám lên tiếng. Nàng rất mau đem một bình đồ ăn ăn xong, không quá quen nhẫm đem súng lục đeo ở hông, đối An Dương nói, đi thôi. An Dương cười cười, đứng dậy hướng đỉnh núi đi đến. Mục tử vội vàng đuổi theo, ha ha, chúng ta đi đâu? Đi cao địa phương, tìm hạm trưởng. Cao địa phương không phải lại càng dễ bị những cái kia vũ trụ chiến cơ phát hiện sao? Tiểu cô nương hai, ba bước đuổi kịp An Dương, mệt mỏi thở hừng hộp, ngươi có phải hay không biết những sự tình này? Chuyện gì? Tinh hạm rơi xuống sự tình. Bị tập kích, đánh rơi hộp giờ gì hải, tinh hạm tổn hại, còn có bắt cóc con tin. Mà lại ngươi làm sao lại nhanh như vậy tìm tới ta? Rất tín nhiệm tinh hạm của hắn y tá tiểu cô nương một mạch tướng mình tất cả nghi hoặc đều nói ra. Đương nhiên không biết, ta chỉ là đoán, không nghĩ tới vừa vặn liền linh nghiệm, còn cứu được ngươi ta một mạng. Còn ta làm sao lại nhanh như vậy tìm tới ngươi? An Dương làm sơ trầm mặc, chợt nhàn nhạt lườm nàng một chút, ngươi có phải hay không ngốc? Ngạch, ngươi mới ngốc, có quỷ mới tin ngươi. Rất nhanh, hai người đi đến ngọn núi này đỉnh núi. Hướng xuống nhìn lại là xanh lục bát ngát rừng rậm, mà ngọn núi này lại vắt chảy ra nước, toàn từ màu xám cho nhạt tảng đá tạo thành. Đơn thuần phong cảnh mà nói, vẫn là rất bao la hùng vĩ. Hai người cũng không thể không may mắn, nơi này còn có rảnh rỗi khí. Nếu là rơi vào một viên không có dưỡng khí tinh cầu, liền ngay cả An Dương cũng sống không nổi. Tuy nói trên lý luận là có thể dùng pháp lực đến thay thế dưỡng khí tác dụng, nhưng phương diện này quá phức tạp, tỉ như dưỡng khí đối huyết dịch tinh hoa cùng đối tân trần đại tạ xúc tiến loại hình tác dụng đều không phải là dễ dàng như vậy bị thay thế, mà lại thần châu thế giới cũng rất ít tiếp xúc đến không có dưỡng khí hoàn cảnh. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là xuống nước, bởi vậy nghiên cứu ra cấm thủy chi thuật, trên bản chất nguyên lý là hấp thu trong nước dưỡng khí. Bọn hắn chưa có tiếp xúc qua vũ trụ, liền không có tương quan phương pháp, mà An Dương muốn hiện nghiên cứu, hiển nhiên lại có chút không kịp, cho nên một khi thất lạc vũ trụ cũng chỉ có thể chờ chết. Khởi nguyên chi địa ngược lại là có tương quan thuật thức mô hình, nhưng hắn cũng không tiếp xúc qua, cũng không tới tiếp xúc loại kia cấp độ cấp bậc. Chân trời còn có máy bay không người lái tại xoay quanh tìm kiếm chạy trốn người, để tiểu cô nương một trận sợ hãi, nhưng An Dương lại rất bình tĩnh đứng lên chỗ cao, tựa hồ tuyệt không sợ bị phát hiện giống như... Rất nhiều năm trước từng có một chiếc tinh tế liên bang tinh hạm rơi vỡ nơi này chỗ, kia là một chiếc liên bang lúc đầu tinh hạm, về sau mới có kịch bản bên trong đại phản cờ cực khổ. Mà kỳ thật giáo liền là kia chiếc rơi vỡ trên tinh hạm hạm trưởng, đương sau khi hắn mất tích, bị liên bang tuyên dương thành anh hùng. Hắn đã từng hướng liên bang tuyên bố cầu viện tin tức, lại đều đã chìm đáy biển, thế là tại bậc này chết. Về sau hắn phát hiện viên tinh cầu này nguyên sinh văn minh lưu lại thiết bị cùng kỹ thuật, lúc này mới có thể tồn tại đến nay. Cùng sử dụng kinh người thủ đoạn tướng những thiết bị này chuyển hóa vì quân đội của mình. Đây đều là bên cạnh lời nói, hiện tại kia chiếc lúc đầu tinh hạm mặc dù tổn hại, vẫn còn lưu tại trên viên tinh cầu này, đồng thời bị một da trắng ngoài hành tinh manh muội tử nhặt được, trở thành phòng ở An Dương nhớ kỹ kịch bản bên trong tiệp kéo chỉ dùng quang học thiết bị tướng chiếc tinh hạm này ẩn thân, cũng không có cái khác ẩn nấp thủ đoạn, cách nơi này cũng hẳn là không xa, hắn vẫn là có khả năng tìm tới. Mục tử ở phía dưới nhìn lên bầu trời hô, An Dương, bọn hắn máy bay không người lái bay tới, ngươi nhanh lên xuống tới a. An Dương giật giật khoe miệng, quay người xuống tới. Mục tử cũng liền bận bịu trốn vào trong rừng, nhưng nàng nhưng không có phát giác được, tại An Dương phía sau, một viên hiện ra một chút cho tàn ánh mắt bay lên bầu trời, lại bịt kín một tầng thần bí quang trạch. Tầm 10 phút sau, hai người liền bắt đầu xuống núi. Ngươi tìm tới hạm trưởng sao? Không có. Ta cũng nói, cái này Lý Sâm rừng như vậy nồng đậm, lại khắp nơi đều là núi, ngươi thấy thế nào đạt được hạm trưởng ở nơi nào mà? Rồi sẽ tìm được bọn hắn. Vậy chúng ta bây giờ lại đi chỗ nào? Tùy tiện đi một chút chứ sao? A, An Dương cười cười, vẫn như cũ hướng sơn hạ đi đến. Bản mệnh thuật thức hư ảo đả kích bên trong mang theo xuyên thấu ngụy trang, phòng ngự cùng hư ảo chờ các loại thủ đoạn hiệu quả, khám phá ngụy trang chỉ là bổ sung năng lực, mà lại quang học gần hình cũng quá đơn giản. Hai người hiện tại đi phương hướng chính là kia chiếc lúc đầu tinh hạm vị trí, chỉ là hắn tự nhiên không thể đối Mục Tử nói. Tiểu cô nương này đã rất hoài nghi hắn, hiện tại hoàn toàn là hồi lâu đến nay thành lập được tín nhiệm cùng một chút ái mộ chi tình tại trèo trống, nói hắn cũng không biết mình làm như thế nào lấp liếm cho qua. Mà hắn tại trên tinh hạm chỗ làm sự tình cũng không nhiều, chỉ cần không có ảnh hưởng đến kịch bản, hiện tại trên tinh hạm tua bin tàu trưởng đã cùng tiệp kéo tiếp xúc, hoàn toàn có thể tha cho hắn an trí tiểu cô nương. Không bao lâu, tiểu cô nương liền miệng đầy phàn nàn. Thân thể nàng mặc dù so cô gái tầm thường càng tốt hơn, nhưng vẫn như cũ rất yếu đuối, như thế chẳng có mục đích đi thực sự rất khó chịu. Chỉ là kháng nghị vô dụng, nàng cũng chỉ có thể dựa vào An Dương. An Dương đứng tại một viên tảng đá lớn bên trên chờ nàng, hướng mặt trước liếc mắt, cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay kia phiến hư ảo. Nhanh lên, đuổi theo. Á á á, ta phải mệt chết. Hai người sóng vai tiến lên, hướng sơn hạ đi đến. Đông nhiên giống như là dẫm lên cái gì, chỉ nghe xùy một tiếng, một cỗ màu nâu đậm khói đặc từ bốn phía toát ra, tướng hai người bao phủ ở bên trong. Xuy xuy xuy. Mục tử lập tức kéo lên An Dương, chạy mau. An Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, lực lượng trong cơ thể lại lặng yên tuôn ra, ở chung quanh tạo dựng một cái hình tròn không gian. Mục tử lòng nóng như lửa đốt quay đầu, lại phát hiện đã không còn kịp rồi, cơ hồ chỉ là một lát, những này màu nâu khói đặc liền ngưng động, hình thành cứng rắn vách tường đem bọn hắn vây khốn. Chỉ là không biết vì cái gì những này khói đặc lại vừa vặn tạo thành một cái hình tròn không gian, bọn hắn cũng không bị những này thể rắn một mực bao lấy. Nếu như vừa mới lựa chọn chạy, bị những này khói đặc dính đến trên thân, đoán chừng hiện tại đã bị nhốt rồi à. Tiểu cô nương không khỏi nghĩ thầm, lập tức rút ra bên hông thương. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tướng vị chùm sáng đánh ở trên vách tường đẩy ra một vòng vầng sáng, lại căn bản không có đem vách tường đánh tan. Nhất định là năng lượng đẳng cấp không đủ cao. Tiểu cô nương còn không chịu từ bỏ, đem súng lục năng lượng đẳng cấp điều đến tối cao, lại bắn mấy phát, nhưng mặt này tường vẫn là không hề động một chút nào. Lần này nguy rồi, chúng ta bị nhốt rồi. Mục tử nói một mình, đánh giá một vòng, phát hiện cái này giống một cái hình tròn chiếc lồng, còn tốt, chỉ là bị khống trụ, nếu như bị những vật này dính ở trên người lại ngưng động, vậy liền xong đời. An Dương lườm nàng một chút, nói, đừng nóng vội, dưỡng tốt tinh thần, đã đây là một cái bẫy liền tổng sẽ có người tới, đến lúc đó vô luận là chiến đấu cũng tốt, đem chúng ta thả ra cũng được, ngươi bây giờ lo lắng đều không dậy được bất cứ tác dụng gì, thả lòng điểm. Nói cũng phải. Mục tử gật gật đầu. Lời tuy như thế, nàng vẫn là không cách nào thả lỏng. Cái này khiến nàng có chút hâm mộ tinh hạm an toàn nhân viên, chí ít giống An Dương, liền là một bộ trải qua chiến đấu bộ dáng. May mà hai người không có đợi bao lâu, nhiều nhất 2 phút, liền có hai thân ảnh không biết từ nơi nào chui ra ngoài, ẩn ẩn năng nghe thấy tiếng bước chân, giống như thợ săn, chính hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Mục tử lập tức nắm chặt súng ngắn. An Dương cũng giả bộ như nắm chặt thương, bên ngoài tới là ai? Chúng ta là tinh tế liên bang nhân viên chiến hạm, ta là tiến thủ hào tinh hạm an toàn tổ đội thứ 3 An Dương trung sĩ. Bên ngoài bước chân dừng lại, lập tức truyền ra tiếng nghị luận, là chúng ta tinh hạm người, ngươi có thể thả bọn hắn sao? Ngươi biết. Khả năng nhận biết. Kia tốt. Ngươi làm gì, không nên thương tổn bọn hắn. Theo sau chính là phịch một tiếng, lam quang lóe lên, màu nâu vách tường đột nhiên tổn hại, lộ ra An Dương hai người thân ảnh. Mà đứng trước mặt chính là một 40-50 tuổi thân mang màu đỏ nhân viên chiến hạm đồng phục nam tử, bên cạnh hắn đi theo một làn da màu trắng cô gái trẻ tuổi, trên mặt còn có màu đen đường vân. Mục tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắc. Ngươi là? Scott. Scott Tua Bin tàu trưởng, nhìn thấy ngài thật tốt. Sơ cốt cũng cười nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy à, nhìn thấy các ngươi hai cũng rất tốt, các ngươi là. À đúng, đây là tiếp rồi, bạn mới, nàng vừa mới đã cứu ta một mạng. Đây là. Ta gọi Mục Tử. Mục Tử vươn tay. Tiếp kéo đứng tại chỗ bất động, đánh giá Mục Tử, cuối cùng vẫn là vươn tay, do dự cùng nàng cầm một chút. Ta gọi An Dương. An Dương chỉ lên tiếng chào. Sơ cốt quay người, đi thôi, đi tiệp kéo chỗ ấy. Ừm. Mấy người vừa đi vừa nói, phần lớn là Đàm Tinh Hạm tối hậu quan đầu chuyện phát sinh, cùng đều là thế nào tới nơi này. Bốn người rất đi mau tiến một chỗ nhìn như phá hỏng sân động, mà kỳ thật đây chẳng qua là một cái hình chiếu 3D ngụy trang, đi vào sau chính là Phở Răng Lìn Hào Tinh Hạm nội bộ, rất tinh diệu. Hoan nghênh đi vào Phở Răng Lìn Hào. Mục Tử lập tức kinh ngạc, Phở Răng Lìn Hào. An Dương cũng làm ra kinh ngạc biểu lộ. Sơ cốt gật gật đầu, hướng bọn hắn giải thích. Tiếp kéo thì tại hạm trưởng vị trí bên trên ngồi xuống, không chút khách khí tướng chân dựng trên ghế. Đúng rồi, bẫy dập của ta vì sao lại vừa vận thành một cái cầu đem các ngươi khỏa ở bên trong. Mục Tử sững sờ, chẳng lẽ bờ hờ 9G vờ 7 ui không nên như vậy sao? Chương 728, giết hướng bản bộ. An Dương liếc nhìn một bên vách tường, tinh tế liên bang, Phờ Răng Linh Hảo, tinh hạm dấu hiệu NX326. Sơ cốt gật đầu. Ta cũng không biết nó vì sao lại gì thất ở chỗ này, có thể là bất hạnh bị lỗ sâu cuốn vào. Có cái khác nhân viên chiến hạm tin tức sao? Ta cũng là vừa đến nơi đây. An Dương liền mắt nhìn chính không có hình tượng chút nào ngồi tại hạm trưởng trên chỗ ngồi tập rồi, chỉ vào Mục Tử nói, kia tiểu cô nương này liền an trí tại các ngươi nơi này, ta đi tìm hạm trưởng. Hạm trưởng cùng bị tở cổ hoa tiêu cùng chúng ta thoát đi chênh lệch thời gian không nhiều, lấy địa vị đưa cũng hẳn là không xa, ta phải đi tìm một chút nhìn. Mục Tử lập tức đứng lên, ngươi không muốn sống nữa. Sơ cốt cũng cao mày nhìn về phía hắn, trung sĩ, ta bội phục dũng khí của ngươi, nhưng cái này xác thực không thế nào sáng suốt. An Dương nhếch miệng, ta còn là phải đi. Lúc này liền ngay cả tiệp kéo cũng quay tới, bên ngoài tất cả đều là rào hong mật, bọn hắn sẽ đem ngươi bắt đi, sau đó nhốt vào một cái lồng lớn bên trong, qua một đoạn thời gian ngươi liền sẽ chết. Ta sẽ cẩn thận. Mục Tử thở phì phò đi tới nhìn thẳng hắn, nhưng cũng chỉ là nhìn thẳng. Lại không biết khuyên như thế nào hắn. Qua một hồi lâu nàng mới minh ngộ, ngươi nhìn, đây là một chiếc tinh hạm, chúng ta có thể dùng chiếc tinh hạm này bên trên tìm kiếm thiết bị tìm kiếm hạm trưởng tín hiệu, hắn chạm đất sau nhất định sẽ hô gọi chúng ta. Sơ cốt nặng nề gật đầu, không sai, là như thế này, tiểu cô nương so ngươi thông minh nhiều, ta hiện tại đi thử xem. An Dương lắc đầu, các ngươi không rõ ràng tình huống. Tình huống như thế nào? Còn nhớ rõ tên kia ngoài hành tinh nữ sĩ sao? Hai nạn phi thuyền rơi xuống thỉnh cầu viện trợ nữ sĩ, ta hoài nghi chuyện này cùng nàng có tất nhiên quan hệ. Mặc dù không biết nàng là vì cái gì, nhưng hạm trưởng chạm đất sau vì tìm kiếm thất lạc nhân viên chiến hạm tung tích khẳng định sẽ đi tìm tiến thủ hào hài cốt, bọn hắn tứ cố vô thân, mà lại hiện ra tại đó rất nguy hiểm, ta phải nắm chắc thời gian. Cái này, Sơ cốt do dự. Mục Tử trầm mặc một lát, còn cố chấp nói, nhưng ngươi muốn xuyên qua xa như vậy đi tìm tiến thủ hào, cũng quá nguy hiểm. Ta phải đi. Ước 10 phút sau, An Dương rời đi Phở Răng Linh Hảo. Trong rừng cây rậm rạp, hắn trèo lên cao viên ngắm, nhưng mà không ai năng chú ý tới. Ngay tại sau một lát, đạo này hơi gầy thân ảnh bồng một tiếng hóa thành vô số khói đen, phóng lên tận trời. Tấm màn đen che dầu dưới, nơi xa sơn phong hình dáng rõ ràng, lờ mờ có thể thấy được tinh tinh ánh lửa, cùng một cái cự đại mâm tròn. Tinh hạm đĩa bộ liền rơi xuống ở chỗ này. Tại to lớn mà tổn hại nghiêm trọng đĩa bộ chung quanh, khắp nơi đều là tổn hại tinh hạm mảnh vỡ. Sơn phong bị đụng bình góc cạnh, khắp nơi đều là đá vụn. Ba hợp kim titan thân hạm sao mà cứng rắn, đương tinh hạm cao tốc rơi xuống lúc đại địa đều bị xẻn ra một cái hố sâu. Mà chiếc này hài cốt bên trên, đang không ngừng bốc lên lấy hỏa diễm cùng điện quang, cũng có binh lính người máy thành đội tại bốn phía đi lại tuần tra. Kiếp hạm trưởng, bị tở cổ cùng nữ người ngoài hành tinh buổi chiều liền đến nơi này, nhưng bọn hắn một tận tới đêm khuya mới dám tới gần. An Dương cũng đến nơi đây rất lâu, nhưng hắn không hề động. Thẳng đến hạm trưởng cùng bị tở cổ dần dần tới gần đĩa bộ, hắn mới từ trong bóng tối đi ra, cũng tận lực làm xảy ra chút tiếng vang. Ha ha, hạm trưởng. Kiếp hạm trưởng trực tiếp bị giật mình kêu lên, bản năng rút ra thương chỉ quá khứ, cũng không có phát hiện binh lính người máy trên người lục sắc quang mang, nhưng cũng không dám thư giãn, mà là vẫn như cũ dùng súng ngắn chỉ vào đoàn kia trong bóng tối như có như không bóng đen. Ngươi là cái nào bộ môn nhân viên chiến hạm, báo lên tên của ngươi. Chúng ta thấy qua, phòng điều khiển chính. An Dương không ngừng đến gần, dần dần năng thấy rõ, kiếp hạm trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, để xuống xuống, ta nhớ được ngươi, trung sĩ, ngươi năng lực chiến đấu để cho ta lau mắt mà nhìn. Tạ ơn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? tên kia cùng ngươi cùng nhau y tá nữ hài nhi đâu? Các ngươi lúc chạm đất thất lạc. Không, chúng ta lúc chạm đất hoàn toàn chính xác thất lạc, nhưng ta tìm được nàng. Chúng ta về sau còn tìm được tua bin tàu trưởng, ta tướng mục tử đặt ở chỗ của hắn, kia là một chỗ an toàn. Ta biết các ngươi sẽ tới đây, ta là cố ý tới tìm các ngươi. Ngươi quá lớn mật, trung sĩ. Những binh lính này rất yếu, không cần lo lắng. Ngậy. Tốt ta. Kiếp hạm trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chúng ta đi, đi cầu tàu lục soát nhân viên chiến hạm. Ok. Một nhóm bốn người liền bắt đầu lặng lẽ hướng tinh hạm mà đi. Bởi vì rơi xuống góc độ vấn đề, tinh hạm đĩa bộ là nghiêng lấy cắm trên mặt đất, liền hợp thành một cái sườn núi diện, cũng không thể coi là quá đột ngột, mấy người chạy lên đi không có áp lực gì. Phòng điều khiển ngay tại đĩa bộ trung tâm nhất, mà lại kiếp hạm trưởng cùng bị tở cổ đều đối chiếc tinh hạm này rõ như lòng bàn tay, dù cho tại hắc dạ trung rất mau tìm đến phòng điều khiển vị trí, cũng thuận một cái bị máy bay không người lái xô ra tới lỗ hổng đi vào, cẩn thận bắt đầu kiểm tra. Đài điều khiển không có bị hao tổn, hạm trưởng, ta có thể một lần nữa hệ thống dây điện, tướng năng lượng nhận lấy. Nhanh một chút, bị tờ cổ, một khi đem nơi này làm sáng, liền sẽ dẫn tới rất nhiều địch nhân, sẽ rất nguy hiểm. Bị tờ cổ không nói gì, lại rất nhanh lên một chút sáng đài điều khiển. Hạm trưởng lại hỏi, thế nào? Ta ngay tại một lần nữa phối trí máy quét, điều chỉnh đến lục soát nhân viên chiến hạm tần suất, hẳn là có thể tìm tới những người khác. Hạm trưởng gật gật đầu, trong bóng đêm liếc mắt ăn giường. Hướng phòng điều khiển đi ra ngoài, trung sĩ, ngươi ở chỗ này phối hợp bị tờ cổ, về phần ngươi, đi theo ta cầm một kiện đồ vật. An Dương không nói gì. Nữ người ngoài hành tinh im lặng mặc đuổi theo kịp hạm trưởng. Cơ sở dữ liệu khoảng cách phòng điều khiển không xa, hạm trưởng cùng nữ người ngoài hành tinh một trước một sau đi tới. Bởi vì đĩa bộ nghiêng, nguyên bản tại hai bên trái phải tủ chứa đồ biến thành lúc lên lúc xuống, mà nguyên bản mặt đất cùng trần nhà biến thành tả hữu vách tường, hai người lúc này liền đang giẫm tại tủ chứa đồ bên trên. Giống như đang tìm cái gì. Nữ người ngoài hành tinh thấp giọng hỏi, hạm trưởng, bọn hắn muốn cướp đoạt món kia vũ khí từ đầu đến cuối đều giấu ở trên tinh hạm sao? Hạm thở dài một hơi, tựa hồ rốt cuộc tìm được thứ muốn tìm, đem súng lục để dưới đất, nửa ngồi xổm xuống chuẩn bị kéo ra tủ chứa đồ cửa, mang theo nó bị bắt, ta cũng gánh không nổi lớn như vậy trách nhiệm, cho nên vẫn giấu ở chỗ này. Đồng nhiên, nữ người ngoài hành tinh ánh mắt phát lạnh, tới gần kịp hạm trưởng, đồng nhiên một cái đầu gối đụng vào. Hừ. Kiếp hạm trưởng trong nháy mắt bị đính đến lật lăn ra ngoài, trên mặt đất không ngừng rên, mà nữ người ngoài hành tinh thì một bả nhấc lên trên đất súng ngắn, nhắm ngay hắn, đồng thời cầm lấy máy truyền tin. Nói chốc dạo, ta cầm tới hệt nở lấp. Hạm trưởng gian nan bò lên, nửa ngồi xổm trên mặt đất thở phì phò. Chỉ cần nghe được bi thương cố sự ngươi cũng sẽ tin. Nữ người ngoài hành tinh túi đầu một thanh kéo ra cửa tủ, lại phát hiện bên trong không có vật gì, không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía hạm trưởng. Nhưng ngay sau đó, ầm, một cái đá ngang hoành quét tới, quét vào nàng trên lưng. Kia lực lượng khổng lồ giống như không là nhân loại, lập tức đưa nàng quét bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình này, kia không biết tên đối thủ còn một thanh vươn tay, như lôi đỉnh đoạt lấy thương của nàng. Lại là phịch một tiếng. Nữ người ngoài hành tinh trùng điệp đụng ở trên tường lại lăn xuống đến, mà lúc này coi như nàng còn cầm thương, cũng đã vô lực phản kích. Hạm trường lúc này mới đứng lên, nhìn về phía trên đất nữ tử. Nghị thả một câu phản bác nàng vừa mới đối với mình đánh giá, lại phát hiện nàng đã bất tỉnh nhân sự, cái này mới bất đắc dĩ thở dài. Trung sĩ, ngươi không có mang thương sao? Mang theo. Vậy ngươi vì cái gì không cần thương? Vừa mới ngươi nếu là không thể đồng phục nàng, hai chúng ta đều viết gì chúc ở đây rồi. Tha thứ ta nói thẳng, hạm trưởng, trên thế giới này không có nhiều như vậy vạn nhất. An Dương đem thương trong tay ném về cho hạm trưởng, hai người nhìn nhau, mới nhìn hướng nơi xa hắt trong bóng tối. Đem nàng lấy đi, ta có lời hỏi nàng. Không có vấn đề, nhưng ít nhất phải trước tiêu diệt địch nhân. Cái gì địch nhân? Kiếp hạm trưởng giọng điệu cứng rắn hỏi ra lời, liền gặp mấy tên máy móc binh sĩ từ trong bóng tối ló đầu ra, hướng bọn hắn giơ lên vũ khí. Cẩn thận, trung sĩ. Hạm trưởng giơ súng liền bắn, đánh mấy phát sau xoay người chạy. Kia một nháy mắt màu lam cùng lục sắc tướng vị trùm sáng giao thoa, mười phần kịch liệt, làm nổi bật đến cái này mảnh hắc ám cũng tràn ngập sát cơ. An Dương thì đứng tại chỗ. Trong nháy mắt rút ra thương. Phanh phanh phanh. Cái thông đạo này thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Hạm trưởng chạy về phía trước mấy bước, lại quay đầu, ngây ngẩn cả người, cùng An Dương ánh mắt đối mặt, cũng có chút xấu hổ. Ngươi, thật không sợ chết. Bách phát bách trúng, không phát nào trượt. Ngươi quả nhiên làm ta kinh ngạc. Cái này nữ còn muốn mang về sao? Đương nhiên. An Dương gật gật đầu, đi qua một cái tay nắm lên nữ người ngoài hành tinh đồng phục đai lưng, trực tiếp đưa nàng dẫn theo đi về. Hạm trưởng ở phía sau thế nào liễu lưới? Cùng kịp hạm trưởng cùng một chỗ phục kích nữ người ngoài hành tinh công việc vốn nên là bị tở cổ tới làm, nhưng bởi vì An Dương đến, liền giao cho An Dương, bị tở cổ thì chuyên tâm cán việc cần kỹ thuật. Một đường lại gặp phải mấy đội binh sĩ, nhưng đều bị An Dương không cần tốn nhiều sức giải quyết, để hạm trưởng rất là kinh ngạc. Trở lại phòng điều khiển, nữ người ngoài hành tinh cũng tỉnh lại. Hạm trưởng dùng thương chỉ về phía nàng, trầm giọng hỏi, các ngươi tìm vật kia, đến cùng là dùng tới làm cái gì? Dùng để trưởng cứu các ngươi, không bị mình hủy diệt. Các ngươi là ai? Tới cứu chuộc các ngươi người. Hạm trưởng cau mày, lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng đều không được đến xác thực trả lời chắc chắn. Chỉ là nữ tử đang nói những lời này lúc trên mặt tất cả đều là lạnh nhạt, bình tĩnh, tựa hồ cho rằng cái này rất thần thánh. Không bao lâu, bị tờ cô hỏi, xử lý nàng như thế nào? Hạm trưởng trầm mặc đứng tại chỗ, không nói một lời, một lát sau mới hỏi hướng An Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Trung sĩ? Giết đi, đơn giản. Dạng này, tựa hồ không tốt lắm. Ngươi muốn cho tòa án đi thẩm phán nàng sao? Nơi này bờ hờ hờ nờ giờ E8X cũng không phải tinh tế liên bang địa bàn, vừa mới ngươi mới cựu tử nhất sinh, còn có rất nhiều nhân viên chiến hạm bị bắt lại, bọn hắn sẽ không ngừng chết đi, chúng ta nhất định phải bỏ xuống không cần thiết vướng víu đi cứu bọn họ, phải nhanh một chút. Có lẽ bọn hắn không thể nhanh như vậy chết. Ngươi sai, bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn, mà lại sờ cốt cùng một nữ hài cùng một chỗ, nàng cùng cha mẹ của nàng từng lạc giảo tù binh, nhưng cuối cùng chỉ có nàng sống tiếp được. Hạm trưởng lập tức nhăn nhăn lông mày. An Dương rồi nói tiếp, nơi này cũng không an toàn, chúng ta nhất định phải lập tức chuyển gì, nhưng không thể mang lên nàng. Hạm trưởng trầm tư một lát, mắt bốc hung quang, giơ xuống lên. Ẩm. Trong bóng đêm, mấy người thuận tinh hạm độ dốc trượt xuống. Chương 729, làm sao ngươi biết? Hạm trưởng chủ trương đi trước tìm tới sở cốt cùng cái khác may mắn chạy trốn nhân viên chiến hạm, lại cùng đi nghị cách cứu viện bị cướp nhân viên chiến hạm, cứ như vậy liền trở về kịch bản chủ tuyến, cùng nhân vật phản diện đấu trí. Đây là bảo hiểm cách làm, bình tĩnh tỉnh táo. Kịch bản bên trong hạm trưởng chính là như vậy, dùng các loại phương pháp bài trừ nguy hiểm, tiểu thông minh thêm đại trí tuệ, bình tĩnh hắn cùng kịch liệt sở bạc phối hợp, cuối cùng đánh bại rào. Sự thật chứng minh phương pháp này dùng rất tốt. Nhưng mà quan An Dương thí sự. Hắn ngồi xổm ở khe suối trong khe cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ vừa đến kỳ, hắn cũng có thể về nhà, nếu như theo nguyên kịch bản đi, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì. Cho nên hắn đối với cái này biểu thị phản đối. Hai người triển khai tương đối kịch liệt thảo luận. Cứ việc một cái là sắp thăng nhiệm trung tướng hạm trưởng, một cái khác chỉ là một trung sĩ, phổ phổ thông thông an toàn nhân viên. Nhưng vừa mới hạm trưởng đã gặp được thực lực của hắn, tại không biết còn có bao nhiêu nhưng cố sức lượng lúc này cũng chỉ có chiêu hiền đại sĩ, hy vọng dùng lý đi đả động thuyết phục hắn, mà bỏ mạng làm hắn. Nhưng không có vài câu, kịch phát hiện mình bị thuyết phục. Cái này duyên tại hai bên tin tức không đối xứng, An Dương đối kịch bản bên trong hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Mà hạm trưởng lúc này ngay cả cái khác nhân viên chiến hạm tình huống cũng không biết, cũng không hiểu rõ hắn. An Dương hơi che đậy một chút tin tức tăng thêm tận lực dẫn đạo cũng rất dễ dàng kích thích hạm trưởng cảm giác cấp bách, rốt cuộc khiến cho hắn lập hạ quyết tâm. Vậy liền làm. Trong đó đoán chừng còn có An Dương biểu hiện ra thực lực để hạm trưởng nhiều hơn không ít tự tin, ít đi rất nhiều e ngại nguyên nhân. Ba người thừa dịp bóng đêm rời đi đĩa bộ. Ngày kế tiếp, rào đại bản doanh. Đây là một mảnh núi đá vờn quanh chi địa, 10 phần ẩn nấp. Ở giữa mấy gian đơn sơ phòng ở, dường như doanh địa, nhưng kỳ thật chỉ là không gian dưới đất lối vào. Bên ngoài có thật nhiều cao đỡ, phía trên lít nha lít nhít đậu đầy chồng chất máy bay không người lái, nhưng kỳ thật cũng chỉ là thông đạo dưới lòng đất hộ vệ mà thôi, hết thể đều dưới đất. An Dương cũng không rõ sở kịch tình bên trong tiệp kéo nói tới đầu kia lối đi bí mật, nhưng hắn cũng có biện pháp của mình. Bay lên bầu trời xám trắng ánh mắt so chim rồi hoàn tiểu, căn bản không người năng phát hiện, mà rõ ràng thị giác cũng đủ làm cho bọn hắn thận trọng từng bước. Thận trọng tránh đi tuần tra bộ đội. Chẳng mấy chốc, ba người liền đột phá trùng điệp phong tỏa, đến rào bản bộ, mà lúc này hạm trưởng vẫn còn hơi mộng trạng thái. Một đi ngang qua đến, gặp được công kích rít càng thêm ít. An Dương trốn ở một chỗ núi đá phía trên chỉ hướng về phía trước, nơi đó liền lạc rào bản bộ, trông thấy những cái kia máy bay không người lái chồng chất an trí đỡ không có, chúng ta nhất định phải tránh đi rào thái mắt, tại hắn cùng Mã Nạp Tư khởi động những này máy bay không người lái trước đó đem bọn hắn đồng phục. Nếu không nhánh đại quân này thức tỉnh nói chúng ta liền xong rồi. Hạm trưởng còn cau mày, cái này độ khó rất cao, mà lại nếu như vạn nhất thất bại, chúng ta căn bản là không có cách cứu người ra ngoài. Không sao, coi như bị bắt lại cũng không có việc gì. Ta không biết ngươi đem bọn hắn thứ muốn tìm đặt ở chỗ nào, nhưng chỉ cần tại bọn hắn tìm tới trước đó quá khứ, một khi bị bắt lại, giáo nhất định sẽ hướng ngươi hỏi vật kia, ngươi cứ việc hướng trên người của ta đẩy là được rồi, ta vừa thấy được hắn liền có thể giết hắn. bọn hắn sẽ lục soát rơi vũ khí của ngươi. Tay không ta cũng có thể giết hắn. Hạm trưởng trầm mặc dưới, không nói thêm lời, bởi vì An Dương trên đường đã biểu diễn qua rất nhiều lần tay không thuật giết người. Đi thôi. Tốt. Ba người dần dần lén lút tới giặt 5E gần trong doanh địa, cũng tại một chỗ tối tăm ngừng lại, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Ta phụ trách tiến công, các ngươi đi cứu người. Tốt. Hạm trưởng rất sảng khoái, chúng ta sẽ lại tới tiếp ứng ngươi, nếu như ngươi bị bắt, ta cũng tới tìm ngươi. An Dương gật đầu, lập tức liền xông ra ngoài. Phanh phanh phanh. Phanh phanh. Súng ngắn không ngừng bắn, lam quang không ngừng lấp lóe. Cao trên kệ phòng thủ binh lính người máy một cái tiếp một cái ngã xuống. Tướng vị súng ngắn không cần cân nhắc băng đạn vấn đề, tại khoảng cách này hạ đối với người viên tác chiến cũng không cần cân nhắc uy lực, dù sao một thương quá khứ khẳng định đều có thể đánh chết, chỉ là chính xác vấn đề, còn có súng ngắn so với súng trường xạ tốc vấn đề. Nếu như nói kịch bản bên trong chủ giác là dựa vào chủ giác quang hoàn mới có thể sử dụng súng ngắn đối kháng bộ thương, An Dương liền hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân. Một người một súng, chỉ đâu đánh đó, không phát nào trượt. Rất nhanh, quân địch thương vong hơn phân nửa. Hạm trưởng đã mang theo bị tở cổ phi tốc hướng giam giữ tù binh địa phương mà đi, mà bọn hắn tự nhiên không có phát hiện, An Dương trước mặt hình như có một lớp bình phong, đỡ được hết thể công kích. Binh lính người máy còn tại bỏ mình, An Dương lông tóc không hư hại. Lại không ngừng có binh sĩ từ trong doanh địa chạy đến, càng ngày càng nhiều, lấy tay thương xạ tốc đơn giản giết đều giết không nổi. An Dương bất đắc dĩ, liếc mắt hạm trưởng, thừa dịp bọn hắn không chú ý lúc ánh mắt mãnh liệt, trên trăm đạo đỏ tía tua cờ trống rông hiện hiện, trên không trung lóe lên liền biến mất, liền tướng sĩ binh tất cả đều giết sạch. Thế giới lại lần nữa khôi phục thanh tịnh. Chỉ là hắn không chế uy lực, tướng đỏ tía tua cờ uy lực hạn chế tại nhất giai học thuật người trình độ, mới không có tướng những binh lính này nổ rời ra phá thoái, từ đó tránh khỏi nghi hoặc. Rất nhanh, cách đó không xa có một đám người đi ra, toàn đều mặc liên bang hạm đội đồng phục, tích cực nhốn nháo. Hạm trưởng thoáng nhìn thi thể đầy đất quả thực kinh ngạc dưới, lập tức mới nói, An Dương, ngươi cản một chút. An Dương gật đầu, không có vấn đề. Trong đám người còn có một cái châu Á gương mặt, chính là Hoa Tiêu Tô Lỗ, hắn giống như tại đối hạm trưởng nói, hạm trưởng, hắn muốn tấn công dọc tảo, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Hạm trưởng giật mình, nói, chúng ta sẽ. Lúc này một binh lính người máy bỗng nhiên từ phía sau thông đạo lao ra, mà không trung lam quang lóe lên, đưa nó đánh chết. Ta chỉ muốn hỏi món đồ kia hắn đến tới rồi sao? Hạm trưởng do dự một chút, nhìn về phía Tô Lỗ. Tô Lỗ cũng do dự một chút, mới lắc đầu, còn không có. An Dương nhẹ nhàng thở ra, vậy ta an tâm. Cho dù là hắn, nếu như bị giáo nắm lấy cơ hội điều động nhánh đại quân này, cũng chỉ có tạm thời tránh lui, tìm cái khác cơ hội. Mà đến lúc đó không hề nghi ngờ, những người này đều chạy không thoát. Cho nên hiện tại, An Dương ngẩng đầu nhìn về phía giáo bản bộ kiến trúc. Hắn vừa muốn xông qua, Giáo cùng Mã Nạp Tư liền từ kiến trúc bên trong vọt ra, riêng phần mình cầm vũ khí, tràn ngập tự tin. An Dương không có nói nhiều, chỉ là đưa tay nhất chỉ. Ầm. Ầm. Hai người liền ngã trên mặt đất. An Dương không còn thuận tiện sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, liền tìm cái công sự che chắn, cấp tốc giải quyết hết mặt đất binh sĩ, sau đó vọt tới Giáo cùng Mã Nạp Tư bên người, bảo vệ tốt cái thông đạo này. Sau đó hạm trưởng cũng chạy tới hỗ trợ, lại có một chút binh lính người máy từ lòng đất chạy tới. Đều bị hai người giải quyết. Về sau liền rất ít lại có binh sĩ xuống tới. An Dương liếc mắt đỉnh đầu, lại liếc mắt trên đất rảo cùng Mã Nạp Tư, đoán chừng tuyệt đại đa số binh sĩ đều tại máy bay không người lái nghỉ tay ngủ, chỉ có một bộ phận rất nhỏ đơn độc bên ngoài, mà trong đó một chút đã thành khắp nơi trên đất người máy thân thể tàn phế, còn có một số thì trong lòng đất phòng thủ, bởi vì không có tiếp vào rảo cùng Mã Nạp Tư mệnh lệnh, bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện bên trên mặt đất tới. Để Ô Hổ kéo cùng Tô Lỗ hai vị trưởng quan dẫn người ra ngoài đi, hướng cái hướng kia đi thẳng, đi tìm Sở Cốt.